Chương 229, Tâm Điểm Ma Côn, Chấn Ma Tháp. Chương 229, Tâm Điểm Ma Côn, Chấn Ma Tháp. Kiếm chỉ bên ngoài, bình tĩnh mặt nước đống nhiên dâng lên đạo đạo gợn sóng. Vương Nhàn mang theo Tiểu Tịch xông ra, vững vàng rơi vào nước bên bờ. Bầu trời, một con như ẩn như hiện thú ảnh phát họa ra một cái vĩ nạn hình dáng. Nhìn sinh mệnh lực ba động, đoán chừng cũng hẳn là vượt qua 6 chữ số. Ngoại hình có điểm giống là côn, còn có vây cá, hiếm thấy có thể bay trên trời. Cấp B trở lên sao? Nhưng vì cái gì quan sát không đến thực thể, từ đầu đến cuối chỉ là hư ảnh. Từ tâm tình chập chờn đến xem, tựa hồ là bị giam ở chỗ này, nhưng không có hướng chúng ta động thủ, có phải hay không có cái gì nguyên nhân? A, cái này thú ảnh hình dáng, ngược lại là cùng ta ở trung ương Chấn Ma Tháp bên trong nhìn thấy qua một con dị thú giống nhau đến mấy phần. Chấn Ma Tháp, có thể cái này di tích là hoàn toàn mới a? Rất không có khả năng. Một đám nhân viên nghiên cứu tại bên bờ đối trên bầu trời thú ảnh chỉ trỏ, khi thì tô tô bẽ bẽ. Trong di tích, rất nhiều nghiên cứu khoa học thiết bị đều không thể có tác dụng, cho nên tiến hành tay thao miêu tả cùng kinh nghiệm phân tích. Thằng đến trông thấy Vương Nhàn mang theo Tiểu Tịch từ mặt hồ bay ra, lúc này mới đình chỉ nghiên cứu thảo luận, đi tới. Nhìn thấy Tiểu Tịch vô sự, lúc này mới thở dài một hơi. Các vị, không có việc gì á? Tiểu Tịch buông ra Vương Nhàn cánh tay, chúng ta đi về trước đi, nơi này rất nguy hiểm. Ai nha, các ngươi đừng nghiên cứu phía trên con kia dị thú à, cái kia kỳ thật chỉ là hình chiếu tới. Hình chiếu? Đông đảo nhân viên nghiên cứu đống nhiên hít một hơi. Dị thú hình thành hình chiếu tại trong di tích, cái kia phải là cường đại cỡ nào dị thú? Tiểu Tịch gật gật đầu, là hình chiếu, không có đủ sinh mệnh thực thể, chỉ có nhất định uy áp. Bản thể của nó không ở nơi này, đã sớm chạy đi. Chạy đi rồi. Vương Nhàn nhướng mày, đến cùng là cái gì dị thú? Là cái này trong di tích giam giữ dị thú. Tiểu Tịch chân thành nói, đơn giản tới nói, nhưng thật ra là cái kia đồ hư hỏng cùng đột, tại trong di tích lão nhiều, bao quát trong nước hồ những cái kia loại người hình dị thú cũng thế. Nha. Nguyên lai là ngoài hành tinh ma chủ phụ thuộc chủng tộc. Kỳ thật thật lợi hại. Tiểu Tịch nghĩ nghĩ, về sau nó tại cái này bị đánh thành trọng thương, chạy đi, không biết trốn đi nơi nào. Nhưng hẳn tạm thời là không nổi cái gì bằng nước. Tạm thời. Vương Nhàn trầm âm, cái này dị thú tên gọi là gì? Tâm Điểm Ma Côn. Tiểu Tịch tựa hồ không phải rất để ý, một loại mười phần am hiểu tinh thần lực dị thú, mặc dù chạy ra ngoài, nhưng lưu lại một đạo tàn hồn ở chỗ này, ấy, chính là phía trên. Nó hẳn là còn chưa có chết, cho nên một đạo tàn hồn ngay ở chỗ này tạo thành hình chiếu. Tại trong di tích, kỳ thật không có gì uy hiếp. Nghe nói như thế, Vương Nhàn sững sờ, ngươi nói kêu cái gì? Tâm Điểm Ma Côn a. Vương Nhàn híp híp mắt, nhìn xem Tiểu Tịch cười nói, ngươi không phải nói tự mình có dự báo năng lực sao? Làm sao không dự báo một chút, cái này dị thú đi ra ngoài tình huống bây giờ như thế nào? Tiểu Tịch khuôn mặt đỏ lên, nàng nhắm mắt lại, một bộ ta ngay tại dự báo bộ dáng, ừm. Nó hẳn là bị giam lại đi. Bất quá đáng tiếc, lưu lại một đạo tàn hồn ở chỗ này, nó nhảy nhót không nổi. Không cần lo lắng. Vương Nhàn nhẹ nhàng gõ gõ Tiểu Tịch đầu. Ngươi nhìn, cái này tiểu thí hải quả nhiên không có gì dự báo năng lực. Trước đó những cái kia dự báo, cái này di tích sẽ tạo thành cực lớn tai họa các loại suy đoán, đoán chừng chỉ là vì thuyết phục tự mình, sau đó mù mờ cho đoán đúng. Bởi vì Tâm Điểm Ma Côn, Vương Nhàn nhớ kỹ rất rõ ràng. Đây là sau đó không lâu, Long Châu Trung ương Chấn Ma Tháp mất khống chế kẻ cầm đầu. Nếu như Tiểu Tịch thật có dự báo năng lực, khẳng định như vậy có thể dự báo càng về sau trạng thái nạn này. Đạo này tàn hồn, có thể hấp thu sao? Vương Nhàn đột nhiên hỏi. Đám người sững sờ. Tiểu Tịch nhắm mắt, tức giận nói, ca, ngươi là thật không sợ nha? Tâm Điểm Ma Côn khi còn sống thế nhưng là ít cấp dị thú, tinh thần lực của nó thậm chí có thể so với một ít Z cấp dị thú. Bây giờ đi ra ngoài thực lực giảm lớn, nhưng nếu là hấp thu nó tàn hồn, ngươi nhận không chịu được tạm thời không nói. Coi như chịu được lấy tàn hồn nhập thể, ngươi lại tương đương với cho người ta tiêu ký. Vạn nhất nó từ chỗ nào chạy đến tìm ngươi phiền phức, ngươi làm sao bây giờ? Tâm Điểm Ma Côn ở kiếp trước trung ương Chấn Ma Tháp trong tai nạn phóng xạ một tỉnh chi địa, có thể chàng tai nạn này quỷ dị chính là, cho dù cuối cùng miễn cưỡng giải quyết, có thể cuối cùng điều tra được này cũng không tìm được cái này tai nạn đầu nguồn, chỉ biết là chàng tai nạn này là từ Chấn Ma Tháp bên trong một con tên là Tâm Điểm Ma Côn dị thú đưa tới. Có thể tai nạn qua đi, cái này dị thú lại đã sớm biến mất, căn bản tìm không thấy bóng dáng của nó. Về sau nhân viên điều tra phát hiện, đại khái suất cái này dị thú đã sớm tại lần này trong tai nạn hấp thu rất nhiều nhân loại linh hồn cùng thiên phú chi lực, sau đó chạy đến dị tinh chiến trường đi. Quả thực là tiêu sái đến cực điểm đi. Vương Nhàn không nghĩ tới có thể tại cái này trong di tích tìm tới tin tức tương quan. Nếu là dựa theo kiếp trước quý tích đến xem, Tiểu Tịch sớm đã chết đi lời nói, cái kia trong di tích cũng căn bản không người sẽ biết được liên quan tới cái này dị thú tin tức. Cũng khó trách cái kia Chấn Ma Tháp tai nạn sẽ đến đột nhiên như vậy, không có dấu hiệu nào. Lúc này, Tiểu Tịch nhãn châu xoay động, hình như có sở ngộ, ta hiểu được. Hấp thu, no. Để cho ta ngẫm lại, cần tu luyện một môn đặc thù bí kỹ mới được. Tiểu Tịch suy nghĩ hồi lâu, chỉ là môn này bí kỹ thất truyền rất lâu, mặc dù ngay tại trong di tích, nhưng muốn tìm được khá là phiền toái. Phải trở về mộ địa bên kia thử thời vận. Chờ một chút, cái này không quá thỏa đi. Một bên nhân viên nghiên cứu đội vàng lên tiếng, hấp thu loại dị thú này một phách, một cái học sinh chịu được sao? Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mặt khác, Vương bạn học, ngươi vì cái gì muốn hấp thu cái này dị thú tàn hồn? Là vì tu luyện cái gì võ học hoặc là bí kỹ sao? Vẫn là phải cẩn thận một điểm. Ngươi cũng biết, quốc gia chúng ta đối với một chút tương đối yêu tả võ học là cấm. Nói xong, một đám nhân viên nghiên cứu thần tình nghiêm túc, hiển nhiên đối với việc này không quá đồng ý. Vương Nhàn lắc lắc đầu nói, cái này dị thú cảm giác 10 phần nguy hiểm, dạng này đều có thể chạy đi, ta chỉ là nghĩ nếu như về sau có cơ hội, có thể bằng vào đạo này tàn hồn tìm tới cái này dị thú, đem nó đánh giết, không lưu mầm tai họa tốt nhất. Dù sao, nó có thể thông qua đạo này tàn hồn tiêu ký ta, ta cũng có thể nghĩ biện pháp tiêu ký ở nó. Mấy vị nhân viên nghiên cứu khẽ giật mình, đầu óc đều có chút đứng máy. Không phải, ngươi cái này, để chúng ta có chút hổ thẹn á, ngươi sao có thể có loại này giác ngộ a? Một nhóm nhân viên nghiên cứu lập tức có chút mặt đỏ tới mang tai. Về phần ngươi nói bí kỹ, Vương Nhàn trầm ngâm nói, có phải hay không tại nhất trung linh thể trong truyền thừa? Hở? Tiểu Tịch khẽ giật mình, đại ca ca ngươi cái này cũng biết không? Vương Nhàn thầm nghĩ, ta không chỉ có biết, ta còn có. Hắn vô bên hôn mình, ngươi nhìn có phải hay không cái này? Tiểu Tịch xem xét, con mắt đều trợn tròn, kiếm phách. Không phải, ngươi làm sao ngay cả cái này đều có a? Vân vân. Ngươi đã được cái này, đã nói lên ngươi giải quyết. Chương 230, Thiên Chập Chú Hồn Quyết, hấp thu tàn hồn. Không sợ vĩnh tịch kiếm khí. Chương 230, Thiên Chập Chú Hồn Quyết, hấp thu tàn hồn. Không sợ vĩnh tịch kiếm khí. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Vương Nhàn hồi lâu, phản phất lại là nhận thức lại giống như, không sai, cái kia bí kíp truyền thừa, ngay ở chỗ này mặt. Vậy kế tiếp, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào đi. Về phần các vị, các ngươi giúp ta tùy thời ghi chép một chút phía trên tình huống. Dứt lời, nàng lôi kéo Vương Nhàn đi đến một bên. Trong này, truyền thừa lấy một loại phi thường đặc thù bí kíp, gọi là chú hồn quyết. Môn này bí kíp, có thể thông qua hấp thu tà ác linh hồn, tiến hành tôi luyện linh hồn, thai nghén kiếm chủng, dưỡng thành kiếm hồn. Chú hồn quyết, đây cũng là Thiên Ngũ Đồng Kiếm Tông thuyết pháp. Thôn linh thuật là hậu thế Lam Tinh mệnh danh. Tu thành môn này bí kíp lời nói, xác thực có thể thời gian ngắn liền đem đạo này tàn hồn hấp thu. Tiểu Tịch nói hết sức chăm chú, ta tin tưởng đại ca ca ngươi nhất định có thể tiếp nhận cái kia tàn hồn, nhưng ngươi nếu là không sợ cái kia tâm niệm ma côn tiêu ký, có thể thông qua vật này kế thừa môn này bí kíp đem nó hấp thu. Mặt khác, ngươi cần dùng đến Thiên Ngũ Đồng Kiếm Châu. Kiếm này phách kiệt ngạo bất tuần, muốn hấp thu kế thừa bên trong bí kíp, cần thời gian rất lâu. Đồng thời, đại khái suất kế thừa, khả năng vẫn là không chọn bện bí kíp. Nhưng nếu như ngươi hấp thu lúc, cầm trong tay Thiên Ngũ Đồng Kiếm Châu, ngươi liền sẽ đạt được như thế kiếm phách thừa nhận, rất nhanh liền có thể hấp thu. Mà lại, có Thiên Ngũ Đồng Kiếm Châu gia trì, ngươi tu luyện môn này bí kíp, cũng không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Trong nháy mắt tức hội, Vương Nhàn, ngươi tiểu nói này, Vương Nhàn cảm giác kiếm này châu còn có chút nguy tiên. Xem ra, hẳn là đối cái này Thiên Ngũ Đồng Kiếm Tông một chút truyền thừa, có cơ hội lấy không cảm giác. Một điểm cánh cửa cũng không có. Kiếp trước môn này thôn linh thuật, không có phổ cập ra, cũng là bởi vì tu luyện độ khó phi thường cao. Bằng không thì, cái kia đạt được thôn linh thuật võ giả, đã sớm truyền bá ra, hắn sáng lập thôn thiên sẽ thế lực sẽ to lớn hơn. Mặt khác, ngươi có phải hay không sẽ ảo ảnh kiếm quyết? Tiểu Tịch hỏi. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Có Thiên Ngũ Đồng Kiếm Châu, ngươi có thể nhẹ nhõm đột phá ảo ảnh kiếm quyết hạn mức cao nhất. Môn võ học này có thể tiến hóa thành một môn khác cao thâm kiếm quyết đúc. Bất quá, ngươi bây giờ sinh mệnh lực quá thấp, học được cũng không dùng đến. Chủ yếu là, môn võ học này đối tinh thần lực cùng nguyên lực yêu cầu đều có chút cao. Ngươi thử trước một chút đi. Cái này kiếm phách ngươi dùng như thế nào đều được, nếu là có một thành cực tốt vũ khí, có thể rót vào trong đó, nó thậm chí có thể khiến cho có được trưởng thành tính, sinh thành khí linh, liền nhìn ngươi có hay không. Vương Nhàn thở sâu, đi đến một bên, trước đem ma đao đặt ở trên mặt đất. Sau đó một tay tướng sát linh đặt trong ma đao, một tay nắm chặt Thiên Ngũ Đồng Kiếm Châu. Kiếm châu bên trong, kỳ diệu cảm giác phun lên Vương Nhàn trong lòng. Hắn một thanh nắm chặt ma đao. Trong chốc lát, ma đao quang mang đại trán, tại thời khắc này, giống như tràn đầy linh tính. Ngay sau đó, một cỗ đặc biệt ký ức tòng ma trong đao chậm rãi truyền đến. Lấy thân là lô, hóa tà vì linh, đúc kiếm hồn lấy chấn tinh cung. Nuốt tà không phải đoạt tạo hóa, dưỡng linh vì hộ thương sinh. Thiên Chập Chú Hồn Quyết. Cái này chính là thôn linh thuật toàn bộ truyền thừa. Vương Nhàn trong lòng lấy làm kinh hãi. Đạo đạo huyền diệu khẩu quyết, tựa như thật sâu khắc vào trong đầu giống như. Rõ ràng rất nhiều văn tự hắn cũng không nhận ra, nhưng thời khắc này kiếm châu ra chỉ dưới, Vương Nhàn thoáng qua tức hiểu. Kiếm này châu giá trị không khỏi có chút quá cao. Vương Nhàn còn muốn lấy sau khi trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không từ đó thu hoạch được thôn linh thuật. Không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền có thể thu hoạch được cái này kiếp trước hung danh hiển hách khoáng thế bí kỹ. Nên bí kỹ chia làm tứ trọng. Đệ nhất trọng, phệ hồn ấn. Thôn tinh nạp tà, song trưởng che tinh văn, đau nhức triệt hồn thủy, chứng đạo tâm mềm dai. Đệ nhị trọng, dưỡng linh lô. Lô hỏa rèn hồn, hồn khói tan như ở trước mắt, linh trùng sơ ngưng, quang phá hỗn độn. Đệ tam trọng, mang thai linh trùng. Luyện mang thai chân linh, hồn trùng hộ thương sinh, tâm như nhiễm bụi, kiếm gãy hồn băng. Đệ tứ trọng, đúc kiếm hồn. Trong bao mũi kiếm, kiếm hồn chạm hư không, tà ma giết hết, không lưu dương ấn. Vương Nhàn thầm nghĩ, kiếp trước đạt được thôn linh thuật võ giả, hẳn là chỉ có hai tầng đầu không trọn vẹn. Không có sau hai trọng dựng dục ra linh trùng cùng kiếm hồn, liền sẽ bị càng ngày càng nhiều linh hồn phản vệ. Mà lại, môn bí pháp này yêu cầu là nuốt tà hồn, một bên ma luyện tự thân, một bên đúc lại kiếm hồn. Nếu không, đúc ra kiếm hồn cũng không thuần túy. Nếu là tùy ý thôn vệ linh hồn đến đúc thành kiếm hồn, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Bây giờ có kiếm châu, không chỉ có lập tức hoàn toàn lĩnh ngộ, còn chiếm được toàn bộ bí kỹ truyền thừa. Xem như cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vừa đạt được vật này, liền phát huy ra lớn như thế tác dụng. Vương Nhàn nuốt vẽ cái này mài kiếm châu. Hắn kiếp trước cũng không có được qua loại cấp bậc này bà bối. Có lẽ vật này không có thần vật như vậy người tiên. Nhưng ở đã từng Thiên Ngũ Đồng Kiếm Tông hẳn là cũng xem như truyền thừa chí bảo. Cũng không lâu lắm, Vương Nhàn mở to mắt, cất kỹ vật này. Tốt đi. Tiểu Tịch hỏi. Vương Nhàn gật gật đầu, đã toàn bộ linh ngộ. Tiểu Tịch có chút tiểu đắc ý nói, ngươi nhìn, cái này kiếm châu lợi hại đi. Là thật lợi hại. Vương Nhàn nói. Ừ vâng. Tiểu Tịch gật gật đầu, đường đường chính chính nói, cho nên đại ca ca về sau nhớ kỹ phải thật tốt đối đãi kiếm quan tài đại mỹ nhân nha. Đừng đến lúc đó nàng tới tìm ngươi, ngươi cầm đồ vật không nhận người. Ăn xong lau sạch thế nhưng là không được. Mặt khác, có kiếm châu, đừng hồ hồ lai a, đến lúc đó ô nhiễm kiếm châu bên trong lực lượng. Tiểu Tịch cười hì hì nói, tiểu Tịch kiếm trong quan tài đại mỹ nhân tức giận. Nàng tức giận, thế nhưng là rất nguy hiểm. Vương Nhàn, hắn nói chung đoán được cái gì? Thiên Ngủ Đông kiếm châu 10 phần thuần túy, bên trong lực lượng dị thường tinh khiết. Bình thường mà nói, có thể sử dụng kiếm châu, lưu lại ân ký, bản thân cũng có nhất định yêu cầu. Về phần ô nhiễm a, chỉ hẳn là cùng những người khác kết hợp. Âm dương giao hội, liền sẽ khiến cho kiếm châu bên trong lực lượng liền sẽ bất ổn, tiếp theo đối người sử dụng sinh ra nhất định hư hao. Nói ngắn gọn, mình nếu là tùy ý cùng nàng người kết hợp, nhận hư hao chính là tự thân. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nếu là kết hợp người thể nội năng lượng càng tinh khiết hơn đâu. Tỷ như Diệp Di Nguyệt loại này cấm kỵ thiên phú người nắm giữ, vẫn là cùng kiếm có quan hệ. Sợ là kiếm này châu cao hứng còn không kịp. Về sau, kiếm này châu sợ là sẽ chỉ càng mạnh. Thậm chí tự mình có cái này mai kiếm châu, thậm chí đều không e ngại Diệp Di Nguyệt vĩnh tịch kiếm khí rồi. Tiểu Tịch nha đầu này, là sợ tự mình cùng nhiều người làm loạn, đối kiếm châu sinh ra phá hư, dẫn đến tự mình xảy ra chuyện. Về phần kiếm kia trong quan tài nữ tử có tức giận không, thuần túy là một chuyện khác. Chỉ là, Vương Nhàn suy nghĩ, không phải ta làm sao lại cùng nhiều người làm loạn. Vương Nhàn nhìn xem Tiểu Tịch, ánh mắt nghiêm khắc bên trong lộ ra hỏi thăm. Tiểu Tịch cúi đầu, ngẫu nhiên nâng lên, có chút xấu hổ nói, đại ca ca ngươi cái dạng gì, chính ngươi không rõ ràng sao? Như ngươi loại này, khẳng định ở trường học rất dễ dàng chiều phong dẫn điệp, không giữ mình trong sạch sao được? Vương Nhàn gõ gõ Tiểu Tịch, ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao? Khó nói. Tiểu Tịch nhíu môi. Vương Nhàn, đoạn thời gian trước nghe nói người nào đó trở thành tông sư đệ tử, vì vị kia Lạc tông sư đại xuất danh tiếng đâu. Lại đoạn thời gian trước, người nào đó lại cùng học tỷ tại nào đó di tích cùng chung hoạn nạn. Đến lúc đó tuổi khô lửa bốc, một điểm liền. Người cao trung vị kia tại võ thi hôn lên người cái kia cô bạn gái nhỏ, hẳn là cái gì cũng không biết đi. Ngươi biết vẫn rất nhiều. Bình thường không ít nghe ngóng công việc mình làm a. Vương Nhàn cho cả cười. Trương Tiểu Nha đầu này một mắt, sau đó trực tiếp đạp trên tinh ngân bộ đón bầu trời cự ảnh lên không. Tiểu Tịch nhìn xem Vương Nhàn thân ảnh, khẽ khẽ hừ một tiếng, con ngươi lóe ra dị dạng quan mang. Mặc dù đi, nói như vậy đại ca ca, nhưng chí ít đại ca ca hiện tại vẫn là một cái thuần chất chi thân đâu, cũng không biết là thế nào nhịn xuống. Kiếm châu cho hắn, dù sao cũng so cho những người khác đạt được làm loạn muốn tốt. Bằng không thì nếu là lòng có tà niệm, lại có cái này mai kiếm châu, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người gặp. Giữa không trung, Vương Nhàn trong lòng bàn tay kết ấn, đạo đạo tinh quang từ trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đạo vô hình lồ gờ giam. Thiên Ngủ Đông kiếm châu hành không, lồ gờ giam tại kiếm châu ra chỉ dưới, trở nên vô tận chi lớn, qua trong dây lát liền đem cái kia cự ảnh bao phủ. Vô tận quang mang từ trong lồ gờ giam hội tụ thành dây thừng, gắt gao chụp lao vật này. Thu. Vương Nhàn mặt không biểu tình, bàn tay nhẹ nhàng kéo một phát kéo, chắc chắn to lớn thú ảnh kéo vào trong lòng bàn tay, chỉ hóa thành một đầu tiểu ngư giống như mô hình, trong lòng bàn tay toát ra một cỗ cường đại lực lượng tinh thần từ con cá con này bên trong truyền đến. Nó điên cuồng tràn vào Vương Nhàn thức hải bên trong, đang gầm thét, không cam lòng, phẫn nộ, muốn tránh thoát, muốn đem gan này lớn làm bậy người cho phản vệ. Nhưng mà, thẳng đến nó thuận Vương Nhàn bàn tay, bơi vào Vương Nhàn thức hải, liền trong nháy mắt thấy được hai tôn vĩ ngạn hư ảnh. Một, vẫn là nó khi còn sống chủ nhân. Một, tản ra so với nó còn kinh khủng hơn khí tức. Tiểu ngư trong nháy mắt liền cứng, trong khoảnh khắc liền cho Vương Nhàn hấp thu, không có chút nào dễ dỗ liền bị Vương Nhàn lấy thiên chập chú hồn quyết đệ nhất trọng, thôn vệ ở thức hải bên trong. Xem ra vệ tinh ách quân cùng nhà ngươi vị này ngoài hành tinh ma chủ mang đến rung động có chút lớn a, ngươi điểm này bọn nước đều không dễ dỗ một chút. Vương Nhàn lắc đầu, nợ nhiều không ép thân, vẫn có chút chỗ tốt. Về sau nếu là có ai dám đối với mình dùng siêu hồn, hoặc là tinh thần trưởng khống, loại hình tinh thần bó kỹ, sợ không phải phải gặp nạn nha. Liên cung trước đó Thiên Diệp Lanh Anh đồng dạng, thậm chí thảm hại hơn. Mà bây giờ thu đạo này tàn hồn, về sau liền có thể chậm rãi đem nó luyện thành kiếm hồn, đến lúc đó đối với mình mà nói sẽ là một cái càng lớn tăng lên, cũng không so luyện thành bộ phận tinh cốt thấp. Lần này xem như thu hoạch tràn đầy a, mặc dù treo chọc tới một cái ngoài hành tinh cường địch, nhưng Vương Nhàn ước lượng kiếm trong tay châu, lần này trở về có kiếm châu, chính mình cũng không cần chờ đến 4-5 cảnh tinh cốt đại thành đều không e ngại vĩnh tịch kiếm khí. Chương 231, di tích bản vẽ, dung rèn áo giáp. Chương 231, di tích bản vẽ, dung rèn áo giáp. Hấp thu xong tâm niệm ma côn tàn hồn về sau, Vương Nhàn lại cùng viện nghiên cứu một đoàn người tại Vân Hải bí cảnh bên trong bốn phía tìm vật liệu. Tiện thể, Vương Nhàn còn xuống dưới làm thịt mấy cái nhận duệ, kiếm lân tộc kéo lên cho bọn hắn làm tiêu bản. Ở tiểu mới dị thú chủng tộc, cái này làn da, cái này hình thể, cái này toàn thân cơ bắp, bọn chúng không có bộ phận sinh dục, chẳng lẽ là bên ngoài cơ thể thai nghén sao? Được cái làm sao chia phân biệt? Nhìn cổ tay lưới đao hướng ra ngoài là công, giỏi về chiến đấu. Lưới đao trong triệu là cái, giỏi về rèn đúc. Di tích quả nhiên nguy hiểm trùng điệp a. Cái này không gian đặc thù hẳn là chỉ ở vào trung ương a, không biết bên trong có bao nhiêu đáng sợ. Những thứ này dị thú thân thể kết cấu thật sự là chưa từng nghe thấy, cơ hội hoàn toàn lật đổ chúng ta hiện giai đoạn rất nhiều tri thức, ngươi thấy bọn nó sau khi chết thân thể lại còn duy trì lâu dài hoạt tính. Nhân viên nghiên cứu từng cái mắt bốc tinh quang, nhìn xem mấy cố kiếm lân tộc thân thể, tựa như là nhìn thấy cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ giống như. Vây quanh nghiên cứu không ngừng. Liên Vương Nhàn biết đến, cái này di tích chỗ càng sâu hẳn là còn có đây càng vì đáng sợ Huyền Thiên kiếm cung hư giới. Kiếp trước chập lâu Vân Thành có thể gây nên như vậy dung chuyển lớn, tự nhiên không chỉ là cái này khu khu một cái ngoài hành tinh chủng tộc liền có thể làm được. Bây giờ tay mình cầm kiếm châu, xem như có ra vào di tích tư cách, bên trong những cái kia nguy hiểm hơn khu vực, tự nhiên phải đợi về sau mạnh hơn lại đến. Bây giờ đi, sợ là sẽ chỉ làm tai nạn sớm. Mà lại, Vương Nhàn trong lòng có loại dự cảm, cái này ngoài hành tinh thế lực lớn siêu cấp, Thiên Chập Kiếm Tông cùng cái kia ngoài hành tinh ma chủ ở giữa chiến tranh, không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hẳn là còn ẩn giấu đi một chút cái khác bí mật. Liên như là tiểu tịch, cùng cái kia kiếm trong quan tài nữ tử đồng dạng, tự mình sau khi rời khỏi đây, di tích sẽ quan bế, càng ít người biết nơi này càng tốt. Nếu không, dẫn tới cái khác một chút quốc gia ngấp nghé, hoặc là một ít người có dụng tâm khác, sợ sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ. Nếu như báo cáo quân bộ, để quốc gia bắt đầu đến điều tra cái này di tích, trừ phi là võ thần cấp bậc cường giả hạ trạng. Nếu không, Vương Nhàn đoán chừng cũng rất khó kết thúc yên lành. Nhưng nếu là để võ thần hiện giai đoạn đến điều tra di tích, đối với dị tinh chiến trường mà nói, liền sẽ mất đi một cái đại chiến lực. Đến lúc đó, chỉ sợ tương lai đi hướng lại muốn phát sinh cải biến. Cầm trong tay kiếm châu, có thể quan bế di tích, để cái này di tích tạm thời biến mất tại đại chúng tầm mắt, theo Vương Nhàn là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bằng không thì, di tích mở càng lâu, liền càng dễ dàng bại lộ. Chỉ là Yến Chiêu Tuyết, Bạch Tinh Vân bọn hắn đạt được sát linh, liền có thể đạt được một phần liên quan tới Thiên Chập Kiếm Tông võ học truyền thừa, đều đã đầy đủ tiêu hóa rất lâu. Bất quá Vương Nhàn dự định trước khi đi, tranh thủ tự mình tận lực vẫn là để những thứ này viện nghiên cứu người, tìm thêm vật liệu. Sau khi trở về nhiều nghiên cứu, nếu có thể tạo ra một chút kiểu mới võ cụ, đều có thể dẫn trước đương đại một bước nhỏ. Cho nên, ở chỗ này dừng lại vài ngày sau, Vương Nhàn cũng ở chỗ này tìm được không ít hắn cảm thấy hứng thú vật liệu. Tinh vẫn bất thủy, không trên đỉnh mảnh vỡ ngôi sao. Cái này bí cảnh ngoại bộ lại là dùng một viên khổng lồ tinh thần áp xúc mà thành. Ngủ đông trùng huyền kia. Vân Hải bí cảnh bốn phía trong rừng một loại kỳ lạ hình kiếm dị thú phun ra tơ tằm, tiểu tịch nói cái đồ chơi này trước kia hẳn là dùng để luyện chế đặc thù bảo giáp, có thể chống cự rất cường đại công kích, đồng thời trình độ nhất định hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kim bạc kiếm phủ. Thiên Chập Kiếm Tông đệ tử còn sót lại một loại đặc chất kiếm phủ. Tăng thêm kiếm lân tộc thi hải, những thứ này ngoài hành tinh chủng tộc, tôn trọng đem tự thân chế tạo thành một thanh lưới dao, thi hải trong xương tủy ẩn chứa một loại đặc thù thể lỏng cơ thể sống kim loại, có thể tự do biến hóa. Đều là đồ tốt ta, đại bộ phận đều là cấp B vật liệu. No. Cái kia càng sâu xa hư giới hoặc là Huyền Thiên kiếm cung bên trong, chí ít đều là cấp A thậm chí là cấp S tài liệu, hoặc là cao hơn. Ngẫm lại, đây là Thiên Chập Kiếm Tông đã rách nát sau tình huống. Nếu là thời kỳ cường thịnh, Vân Hải bí cảnh bên trong vật liệu hẳn là phong phú hơn có. Bây giờ những tài liệu này, sợ đều chỉ là ngoại môn đệ tử dùng. Có chút ít vui mừng chính là, một đoàn người tại thăm dò Vân Hải bí cảnh lúc, tìm được một chút tàn phá bản vẽ. Có nghiên cứu tiểu đội người bên trong, tương đối tinh thông đạo này, đại khái có thể phân tích ra, những bản vẽ này miêu tả đại khái chính là một loại đặc chế áo giáp cấu tạo. Cái này áo giáp giống như là một loại chiến phục, nhưng tựa hồ thiết kế có chút cao minh cổ điển, còn gồm cả vẻ ngoài cùng phòng ngự tính. Nhìn cách thức, hẳn là nữ tính võ giả xuyên, giống như là một loại khác văn minh sản phẩm. Tại sao không có nam tính xuyên? Cũng không thể di tích này trước kia tất cả đều là một chút nữ tính võ giả a. Đừng không nói, cái này tạo hình quả thật không tệ, băng tiêu ngân sa làm nền sắc, mặt ngoài nhấp nhô đặc thù kim loại sáng bóng, nhìn qua ẩn hiện một loại đặc chế tinh tiến, có màu băng lam tinh mang đang lóe lên. Loại này áo giáp mặc lên người, hành động lúc có phải hay không có điểm giống là khoác mang ngân hà nát tuyết. Ngẫm lại đều cảm thấy đẹp. Phẩm vị có thể a. Đáng tiếc, trong chúng ta không có am hiểu chế tạo dung luyện sư. Bằng không thì vật liệu hẳn là có thể thay thế. Ai nói không có? Ta không phải liền là sao? Vương Nhàn mỉm cười, tại mấy cái nghiên cứu đội viên phân tích, hắn cũng rất mau nhìn đã hiểu cái này bản vẽ. Trong lòng một suy nghĩ, Vương Nhàn con mắt vi sáng lên. Chàng băng rèn sắc khi còn nóng, thuận tay rèn luyện một chút tự mình dung luyện rèn đúc kỹ nghệ. Tiểu Tịch xem xét, không khỏi nhếch môi, nói chung biết Vương Nhàn ý nghĩ. Đáng tiếc, nơi này không có dung luyện lô. Vương Nhàn cảm thấy có chút đáng tiếc. Không có dung luyện lô, muốn luyện chế loại này tương đối phức tạp áo giáp, chỉ là tạo hình liền rất phiền phức. Có a, tại sao không có? Tiểu Tịch nhìn về phía nghiên cứu trong đội một người nói, Triệu tỷ, ta nhớ được ngươi nguyện biết chi thần, có thể đem tự thân làm năng lượng lò luyện, nạp vật liệu rèn đúc a. Nghiên cứu trong đội, một người tuổi chừng 35 nữ tử đứng lên, hơi sững sờ nói, có thể là có thể, chỉ bất quá ở chỗ này luyện chế, còn cần đặc thù hỏa diễm mới được. Bằng không thì những tài liệu này bình thường cũng dung không được a. Chẳng lẽ, Vương bạn học ngươi? Vương Nhàn gật đầu nói, ta có một môn đặc thù hỏa diễm, dung luyện những tài liệu này không thành vấn đề. Đám người nghe xong, lập tức vui vẻ. Loại này ngoài hành tinh văn hóa vốn là để bọn hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu có thể tại chỗ luyện chế ra đến, cũng là bọn hắn Lam Tinh Long Quốc nhân viên nghiên cứu một loại bản sự. Tới tới tới. Triệu tỷ hào hứng cao, tiểu Vương đồng học ngươi có thể đem ta xem như trường học các ngươi cái chủng loại kia lò luyện, cứ tới. Vừa dứt lời, nàng thân hình biến hóa, toàn thân đúng là bắt đầu lơ mờ. Toàn thân càng là lưu chuyển lên một cỗ kỳ lạ tinh quang giống như năng lượng, phản phất biến thành một loại thuần túy năng lượng sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, Vương Nhàn đều cảm giác không đến nàng. đây là vương cấp huyền ảo nguyên tố song trọng tiên phú, huyền biết chi thần a, có thể nhẹ nhõm tránh đi ngộ kiếm sần núi kiếm vực. Vương Nhàn thầm giật mình, loại thiên phú này không am hiểu võ đạo, bởi vì thuần túy năng lượng sinh mệnh, không cách nào vận chuyển võ học cần một chút kinh lực, có thể nói thi triển không ra bất kỳ võ học. Nhưng những thiên phú này tới một mức độ nào đó vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ, không thể đặt chân võ đạo, lại có thể thí nghiệm nghiên cứu các loại võ học, vật liệu, thí nghiệm thuốc, ảnh hưởng võ đạo các mặt. Thiên đô võ đạo viện nghiên cứu, quả nhiên từng cái đều là nhân tài. Lập tức nhìn thoáng qua cái sau, Vương Nhàn trưởng sinh băng diễm, trước thăm dò tính rơi vào Triệu Tỷ trên thân, lại phát hiện nàng một điểm cảm giác đều không có. Thuần túy năng lượng sinh mệnh tương đương với cùng bạn vật đồng nguyên, cho dù là băng diễm loại này cường đại hỏa diễm, tại chạm đến trên người đối phương lúc, chỉ là làm cho đối phương thân thể nhan sắc tới biến cùng băng diễm đồng dạng. Về sau, mấy vị nghiên cứu đội bắt đầu chọn lựa vật liệu, đem bản đồ giấy bên trong vật liệu căn cứ đặc tính từng cái đối ứng thay thế. Lại có Vương Nhàn dung luyện. Dung luyện sau khi hoàn thành, đem tất cả vật liệu nạp tại Triệu Tỷ trong thân thể, liền có thể nhìn thấy, nàng toàn bộ thân thể liền giống như một cái cự đại hỏa lô, nhẹ nhõm liền đem mấy loại vật liệu dung hợp. Vương Nhàn thấy thế, lập tức thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm dựa theo bản vẽ, theo thứ tự dung rèn vật liệu. Ngủ đông trùng huyền tơ dệt thành áo giáp áo lót, kiếm lân tộc xương sống lưng kim loại kèm ở bên ngoài, tinh vân vân tùy làm tô điểm, kim bạc kiếm phủ cấu thành nhận hàm mạch kín. Từng bước một dung rèn. Triệu Tỷ, mấy cái mây tùy lệnh mấy phần, trên vai giáp vị trí. Xương sống lưng kim loại ta đã luyện thành, lưu một điểm muốn trụ tại phần eo hình thành nhuyễn ngọc vòng. Mặt ngoài tinh phiến công trình lượng tương đối lớn, từ trên xuống dưới khoảng chừng hơn bằng mai. Quá trình luyện chế đã rất có kinh nghiệm Vương Nhàn, thông qua Triệu Tỷ, một chút xíu đem cái này áo giáp chậm rãi dung thành. Đừng nói, so với trường học dung lò rèn, coi như dung lò rèn bản thân có nhất định trí năng, nhưng so với nhân công mà nói, dễ dàng hơn, chỗ nào phạm sai lầm, tùy thời đều có thể sửa lại, xác suất thành công cũng càng cao. Đương nhiên, loại người này công cần lấy đặc thủ võ đạo thiên phú làm ỷ vào, so với dung lò rèn càng hiếm thấy hơn. Không sai biệt lắm qua 3-4 ngày, theo Vương Nhàn trong lòng bàn tay hỏa diễm chậm rãi biến mất, một đám nhân viên nghiên cứu căn bản không nghỉ ngơi, tỉ mỉ đem luyện chế quá trình toàn bộ hành trình ghi chép lại, giống như là tại ghi chép một loại văn hóa truyền thừa giống như. Ngay cả tiểu tịch bản nhân cũng ở một bên chăm chú nhìn, tựa hồ cũng chờ mong cái này thất truyền áo giáp có thể lấy một loại khác văn minh phương thức xuất hiện ở cái thế giới này. Một lát sau, không có bao nhiêu vẻ mệt mỏi, Triệu Tỷ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, chỉ gặp nàng quanh thân quang hoa lưu chuyển, toàn thân cấp tốc trong xuân hóa, một kiện tiểu dáng cổ điển sa y từ trong ra ngoài, từ trên người nàng lan tràn mà ra. Sa y chỉnh thể hiện ra màu xanh nhạt, lại có lam nhạt tinh phiến tô điểm, mặt ngoài ẩn có kim loại sáng bóng, lại hết sức mềm mại, cơ hồ nhìn không ra chất liệu. Tại bí cảnh bên trong chỉnh thể tương đối mở tối hoàn cảnh dưới, hiện ra ánh trăng nhàn nhạt quang huy. Sa y vai có chỗ có hai cái nửa lơ lửng mây tủy tạo thành giáp phiến, sinh trưởng kỳ dị đường vân, rủ xuống ba đạo lưu vân giống như băng kia băng rùa, giống như đạo đạo ngưng thực kiếm khí đồng dạng. Phần eo buộc lên từ xương sống lưng luyện chế nhuyễn ngọc vòng, vòng trụ còn có khảm đặc chế tinh phiến, mơ hồ có lấy như hàn tinh quang mang. Váy áo và táo bởi vì là ngủ đông trùng huyền kia, còn hấp thu mấy loại khác biệt vật liệu. Có tam trọng thay đổi dần xa, ngoại tầng tinh xa xương mù xám, trung tầng nguyện phách xương bạch, tầng bên trong lộ ra lam nhạt vân hà. Di động lúc, có tràn ra gợn sóng trạng quang ngân, thanh đạm bên trong lộ ra một cỗ tiên vận. Ta siết cái thiên. Triệu Tỷ nhìn một chút tự mình, một mặt cả kinh nói, "Tiểu Vương đồng học, ngươi cái này rèn đúc tay nghề có chút cao a." Cơ hồ toàn bộ hành trình một điểm sai lầm đều không có, cùng trên bản vẽ có 9 thành tương tự. Tại thay thế vật liệu về sau, có thể cùng bản vẽ có 9 thành tương tự, nàng toàn bộ hành trình chỉ làm một công cụ người. Hoàn toàn nghe đối phương chỉ huy, đủ để nhìn ra tay của đối phương nghệ cao mình. Chương 232, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Chương 232, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Cái này váy áo nhìn phẩm cấp, hẳn là cấp 4 đấu võ hộ cụ. Nghiên cứu tiểu đội trưởng ánh mắt nghiêm trọng, nhưng dùng tới quá nhiều chỗ này vật liệu, rất nhiều vật liệu đặc tính, chúng ta cũng còn không hoàn toàn hiểu rõ. Nó công năng, sợ là không ít. Không nói những cái khác, chỉ là mị lực cái này một hạng, liền đầy đủ khoa trương a. Triệu Tỷ dáng dấp đồng dạng, mặc vào y phục này, cảm giác cùng thiên tiên giống như. Ừm. Tiểu Trịnh, ngươi nói cái gì? Khu khu, ta nói Triệu Tỷ liền cùng thiên tiên giống như. Mị lực hẳn là chỉ là cái này áo giáp kém nhất năng lực. Nó năng lực phòng ngự chỉ sợ tại cấp 4 hộ cụ bên trong, xem như cao cấp nhất được, ta đoán chừng đại bộ phận cấp 4 võ giả công kích đều rất khó có hiệu quả. Chủ yếu là cái này áo giáp bề ngoài có kim loại, có thể hấp thu nhất định công kích. Áo giáp mơ hồ có một cỗ kiếm vận, hẳn là có thể đối dùng kiếm pháp võ giả sinh ra trợ lực a. Không cân nhắc những nhân tố khác, ba cảnh đỉnh phong võ giả mặc vào cái này, nếu là dùng kiếm pháp, có phải hay không có thể cùng tứ cảnh sơ võ giả đụng chút. Cái kia không khỏi cũng quá mạnh. Quá, loại này áo giáp nếu là có nam tính tiểu dáng liền quá sung sướng. Người ta cũng không nói cái này chỉ là cho nữ tính ăn mặc, nam tính cũng có thể xuyên a. Ừm. Không phải, ngươi. Triệu Tỷ thân hình biến đổi, quần áo tự động từ trên người nàng tràn ra. Nàng hai lòng nhẹ gật đầu, đem nó xếp lại, đưa cho Vương Nhàn treo kẹo nói, cũng không biết ai như thế vinh hạnh, có thể được đến cái này. Cái kia không được bị tiểu tử ngươi làm năm mê ba đạo. Tuy nói có bản vẽ. Sau khi rời khỏi đây, bọn hắn viện nghiên cứu cũng có thể nghiên cứu ra được tương ứng tiểu dáng. Nhưng chủ yếu là vật liệu khan hiếm, coi như rèn đúc ra, cũng chưa chắc có thể cùng món này giống nhau như lúc. Chỉ là người ta cái này hỏa diễm dung luyện ra vật liệu, sẽ rất khó làm được. Còn có thể là ai chứ sao? Tiểu Tịch ở một bên quẹt miệng nói, không phải liền là hắn cái kia cô bạn gái nhỏ nha. Nói xong, Tiểu Tịch tại Vương Nhàn bên thai nói thì thầm, "Đại ca ca, ngươi có phải hay không có ngươi cô bạn gái nhỏ kia, nhiều một cái lão bà, có chút cảm giác tội lỗi, cho nên mới làm như thế." Tiểu Tịch lý giải. "Bất quá chờ nàng sau khi tỉnh lại, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha." Vương Nhàn nói vậy. "Cái gì cảm giác tội lỗi? Ta tại sao có thể có cảm giác tội lỗi? Thuần túy chính là tâm chi sở trí, muốn rèn luyện một chút tự mình dung rèn kỹ nghệ thôi. Về phần đưa cho Diệp Di Nguyệt, kia là nhân tiện. Dù sao đây là nữ trang, tự mình cũng xuyên không được." Vương Nhàn cũng không để ý tới Tiểu Tịch thì thầm. "Ý di phục này tên gọi là gì tốt?" Triệu Tỷ hỏi. Lúc này, Tiểu Tịch đột nhiên đoạt nói nói, "Ánh trăng lưu vân giáp, thế nào? Danh tự này không tệ." Triệu Tỷ gật gật đầu. Vương Nhàn nhìn Tiểu Tịch một mắt, suy nghĩ, cái này sẽ không phải bản thân liền là cái này áo giáp danh tự à? Hắn tự nhiên không phản đối. Luyện tốt cái này áo giáp về sau, một đoàn người lúc này mới thu thập một chút. Dựa theo Tiểu Tịch chỉ thị, đi tới một chỗ không gian ba động khu vực, sau đó Vương Nhàn âm thầm thôi động kiếm châu, trong nháy mắt rời đi nơi đây. Nộ kiếm sơn núi. Vương học đệ còn chưa có trở lại. Có thể hay không cùng những cái kia nghiên cứu đội, đã. Người chớ nói nhảm. Tiến Chiêu Tuyết mấy người tại Nộ kiếm sơn núi tu luyện mấy ngày, sau đó đợi mấy ngày. Bởi vì có Vương Nhàn lưu lại thanh thần ngọc hương, có thể nói đều tu có tạo thành. Bọn hắn đang đứng ở tứ cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngũ cảnh kỳ thật chỉ có cách xa một bước. Đang đứng ở đem tự thân ý cảnh cùng nguyên lực dung hợp tình trạng, từ đó hình thành võ học của mình nguyên tướng. Mang nộ kiếm trong vách núi, kiếm sắt làm một loại võ học nguyên tướng, nếu có thể trưởng kỳ ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện, tự nhiên đối tự thân lĩnh ngộ là vô cùng có trợ giúp. Có mấy ngày này tu luyện, Lệ Chiến cảm thán một tiếng, mấy tháng sau cả nước thanh niên võ đạo đại hội, không nói quán quân, giữ gốc đều là thập cường. Bởi vì ta nhất định có thể trước đó tu luyện ra võ học của ta nguyên tướng, tranh một chuyến quán quân. Ai không thể giống như Bạch Tinh Vân trên mặt ngạo nghễ, mấy người còn lại đều là mỉm cười. Chỉ nói lần này cả nước thanh niên võ đạo đại hội, hàm kim lượng 10 phần. Dù sao, tại dĩ vãng thanh niên võ đạo đại hội bên trên, làm lòng quốc thế hệ tuổi trẻ cọc tiêu võ giả, tiến giai võ học tu luyện tới phản phát quy chân, chính là một loại tiêu chí. Là thiên tài võ giả ở giữa chênh lệch. Mà năm nay, cái chênh lệch này còn muốn kéo dài. Bởi vì, bọn hắn có thể tại tứ cảnh đỉnh phong tu luyện ra võ học nguyên tướng. Chỉ có thể nói, lần này đại hội, có hay không ở chỗ này tu luyện qua, chênh lệch sẽ khá lớn. Phượng Thanh ca mỉm cười, ta bây giờ còn chưa nhìn thấy Thanh Long đại học bên kia, cái kia đoán chừng là bọn hắn không tới đây bên, đi địa phương khác tu luyện đi. Đáng tiếc a, chỉ chờ Vương bạn học ra. Lệ Chiến xoa cằm, lại giúp chúng ta như thế lại ân, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cảm tạ. Vương học đệ có cao trung đồng học tại các ngươi bá biển. Tiến Chiêu Tuyết nghĩ, liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu là cảm thấy không tốt hồi báo, có thể chỉ điểm một chút người ta. Kia là hẳn là. Lệ Chiến sững sờ, cái kia cao trung đồng học kêu cái gì? Hắn làm bá biển rộng lớn học thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, chỉ điểm học đệ là bình thường. Nhưng muốn nói chuyên môn tìm ai, vậy phải xem thời cơ. Gọi Lâm Ngạo A giống như. Tiến Chiêu Tuyết suy tư một lát. Trước đây không lâu tông sư đại yến về sau, nàng là nhớ kỹ Vương Nhàn xin nghỉ một ngày, sau đó chuyên môn cùng mấy cái cao trung đồng học tụ tụ. Lão đại, tiến vào di tích tiểu đội mấy ngày nay càng ngày càng nhiều, có chút tiểu đội tựa hồ vẫn là hỗn tạp tiến đến. Có một tên đội viên mở miệng nói, về sau tranh đoạt sợ rằng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy người sắc mặt vi vi ngưng tụ. Loại này mới di tích giống như một khối tươi mới thì mỡ, khẳng định là sẽ hấp dẫn các phương khách tới. Bọn hắn chỉ là đại học phái tới. Tại học sinh cấp độ này bên trong là hàng đầu, nhưng so với rất nhiều võ đạo gia tộc, thậm chí một chút đại tập đoàn phái ra tiểu đội võ giả, thậm chí một chút nước ngoài mượn hai nước giao lưu chạy tới di tích thám hiểm tiểu đội, những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, kinh nghiệm phong phú, tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc vô tình, lợi ích trên hết tiểu đội võ giả, vậy dĩ nhiên có vẻ không bằng. Đến sớm một chút rời đi, nhất là ngộ kiếm sườn núi bí mật, nếu là hơi để lộ ra đi bọn hắn những thứ này tiểu đội có thể an nhiên ở bên trong tu luyện, lại càng dễ dẫn tới nhầm vào. Lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm. Cái gì tiểu đội? Mấy người nhìn lại, liền thấy Ngộ Kiếm Sơn núi một bên khác, một chi cỡ nhỏ đội ngũ từ đó cấp tốc đi tới. Cầm đầu chính là Vương Nhàn. Rốt cuộc ra, a, viện nghiên cứu tiểu đội cũng tìm được. Tiến Chiêu Tuyết nhẹ nhàng thở ra, lại thấy những cái kia thân mang nghiên cứu phục nhân viên, không khỏi thầm nghĩ, không hổ là tiền bối, thật sự là cái gì đều có thể làm được. Cái này đều có thể cho hắn tìm tới a ha ha. Lệ Chiến phất phất tay, đang nói các ngươi đâu, chúng ta lại nói mấy ngày nay có không ít những tiểu đội khác tiến vào di tích. Về sau hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Không nghĩ tới ngươi còn có thể tìm tới những thứ này mất tích nhân viên nghiên cứu, càng ngày càng nhiều. Vương Nhàn im lặng. Tiếp trước cái này di tích sau khi xuất hiện, ngắn ngủi mấy năm liền tràn vào số lớn tiểu đội. Mặc dù xác thực có một phen tranh đoạt, nhưng trở ngại kiếm chủng cùng nộ kiếm sơn núi, rất nhiều tiểu đội đều gây kích tại đây. Nhưng hôm nay, kiếm chủng cái kia cự kiếm kiếm khách sớm bị tự mình giải quyết, về sau khẳng định lại càng dễ thăm dò. Bất quá chờ tự mình ra ngoài, hẳn là có thể quan bế di tích, rời khỏi nơi này trước đi. Vương Nhàn nhìn một chút đám người dựa theo đường cũ trở về. Tại kiếm chủng lúc, Vương Nhàn suy nghĩ một chút, lại móc ra mấy cái bình, tìm mấy cái không tệ sát linh. Cân nhắc đến tự mình về sau một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại đến, có thể lưu thêm mấy cái dự bị. Kiếm châu quan bế di tích, lần sau mở ra vẫn là cần thời gian nhất định. Chỉ có cái kia kiếm trong quan tài nữ tử thức tỉnh, cái này di tích mới có thể thông qua kiếm châu tùy thời tiến bảo. Dù sao, Chập Lâu Vân thành chủ nhân chân chính, hoặc là nói, Thiên Chập Kiếm Tông chủ nhân, cùng tất cả truyền thừa. Trên bản chất, vẫn là vị kia thiên huyền kiếm loại, mà không phải có được kiếm châu chính mình. Tự mình chỉ có thể coi là lấy được một cái chìa khóa. Bây giờ nhân viên nghiên cứu tìm được, di tích này quân bộ bên kia hẳn là có thể sớm đóng lại. Nào có dễ dàng như vậy quan bế, rất nhiều tiểu đội đều tiến đến, ngươi bây giờ nghĩ quan bế, sợ là không quá dễ dàng. Vậy cũng chỉ có nhìn cái này di tích không biết lúc nào tự động biến mất. Một đoàn người đi ra di tích. Lúc này bên ngoài, sớm đã vây đầy đủ loại tái cụ. So với Vương Nhàn lúc đến, chỉ ít tăng lên gấp mấy chục lần. Hắn thở sâu, khi mắt. Lít nha lít nhít tiểu đội võ giả, từ tái cụ bên trong đi ra, giống như một hàng dài giống như tuôn hướng tòa kia hư rơi vào trên mặt biển huyết thành. Ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy đối không biết khát vọng. May mắn chúng ta tới sớm. Một đoàn người cười cười, riêng phần mình đi hướng tự mình tái cụ. Lúc này, một chi tiểu đội từ Vương Nhàn bên người đi qua. Thương phấn giao lưu âm thanh từ đó truyền đến. Có thiên ca tại, lần này chúng ta nhất định có thể từ nơi này tiểu mới di tích bên trong hung hăng kiếm bộn. Hy vọng ông trời phù hộ, chúng ta có thể tìm tới một chút bảo bối. Thật vất vả gom góp tư cách, chuyên môn mua cái một khung tái cụ, táng ra bại sản phối tốt nhất cấp 4 đấu võ hộ cụ, cũng không thể không công mà lui a. Nói đùa, có chúng ta mặc thiên đại ca tại, chuyến này tất thắng. Đừng nhìn nhiều như vậy tiểu đội võ giả, đều là hương. Trong đám người, một tên nam tử cũng là trên mặt tiểu dung, hào hứng giạt giảo nhìn phía trước huyết thành. Ánh mắt bên trong ngoan lệ lóe lên liền biến mất, hắn nhìn bốn phía huynh đệ, chỉ là cười ha ha mấy tiếng nói, một người là không nổi sóng gió gì, còn phải dựa vào huynh đệ các ngươi à. Đi một chút, nhanh người một bước, được bảo vô số. Xong. Nghe được cái này, Vương Nhàn bước chân dừng lại. Học đệ, thế nào? Tiến Chiêu Tuyết hỏi. Một bên tiểu tịch có chút nghi ngờ nhìn Vương Nhàn một mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay người nhìn về phía cái kia vội vàng đi hướng huyện thành tiểu đội. Không có gì. Vương Nhàn mỉm cười. Một đoàn người đi hướng tái cụ. Ngồi tại tái cụ bên trên, từ cao vị nhìn xuống, Vương Nhàn nhìn về phía tòa kia huyện thành. Dư quang, thấy được chi tiểu đội kia. Mạc Thiên. Cái tên này, nếu không phải trùng tên, đó chính là kiếp trước đạt được thôn linh thuật võ giả. Cũng là sáng lập thôn thiên biết cái này tiếng tăm lừng lấy tổ chức tội ác thủ lĩnh. Kiếm châu ra, di tích phải nốt. Lúc này, tiểu tịch tại Vương Nhàn bên thai lặng lẽ meo meo nói, hẳn là không người tiến đi. Vừa mới nói xong, ầm ầm. Trong chốc lát, chỉ gặp cái kia huyễn thành bỗng nhiên từ trên mặt biển chấn động mà lên. Cả ngọn núi, trong nháy mắt như ẩn như hiện. Đạo đạo bóng người, từ đó ngọn núi bên trong cấp tốc bay ra, khuôn mặt của bọn hắn còn tràn đầy kinh hãi. Ngay tại vô số tiểu đội võ giả ngây người trong nháy mắt, tòa này to lớn sơn thành, chậm rãi biến mất tại trong giữa không trung, chỉ để lại vô số trợn mắt hốc mồm gương mặt. Ta dựa vào, cái này biến mất. Một bên Bạch Tinh Vân cả kinh nói, chúng ta đây là ra kịp thời a, nếu là muộn mấy ngày, còn không thể nào vào được. Kiếm lợi lớn, đâu chỉ kiếm lợi lớn, vô luận là sát linh, vẫn là ngộ kiếm sườn núi, Bạch Tinh Vân đoán chừng hiện giai đoạn căn bản không có mấy người có thể biết rõ ràng, mà bọn hắn mấy chi đội ngũ, xem như duy nhất có thu hoạch được, chỉ có Vương Nhàn lặng lặng nhìn chân trời, cũng không tiếp tục nhìn chi tiểu đội kia. Sau đó, trong lòng của hắn khẽ động, lấy ra điện thoại. Trên điện thoại di động, có Diệp Di Nguyệt một ngày trước gửi tới tin tức. Diệp Di Nguyệt, sư phụ nói muốn dẫn ta đi một cái bảo địa tu luyện, khôi phục một chút thiên phú, cũng không biết người chừng nào thì ra. Ta ba ngày sau liền đi. Đại khái muốn tại tháng 6 phần mới có thể trở về nha. Sư phụ nói ngươi khẳng định phải 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Ta sớm nói cho ngươi. Diệp Di Nguyệt, hừ hừ chờ ta lúc trở lại, ta hẳn là chí ít cũng ba cảnh đỉnh phong nha. Đến lúc đó, thiên phú của ta hẳn là liền tốt. Diệp Di Nguyệt, khi đó ta nhất định có thể trưởng khống tốt ta vĩnh tịch kiếm khí. Ngươi liền đánh không lại ta a, ha ha. Diệp Di Nguyệt, không cho phép nghĩ lung tung. Bạch Nhãn, Vương Nhàn, ta nghĩ lung tung cái gì rồi? Ba ngày sau mới đi, cái kia còn không có đi a. Vương Nhàn sờ lên rối mang, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng tiếu dung. Chương 234, một bộ y phục, đáng giá cao hứng như vậy a. Chương 234, một bộ y phục, đáng giá cao hứng như vậy a. Vương Nhàn, các ngươi không phải nói rõ thiên muốn đi ra ngoài tu luyện sao? Ta dự định nhìn nàng một cái, yên tâm. Ta đánh không tính cùng các ngươi cùng đi. Diệp Di Nguyệt, ngươi muốn tới thì tới, giải thích làm cái gì? Ngươi, bản thân ngươi cũng là đồ đệ, cùng đi cũng không có gì. Muốn thật cùng đi. Lao tỷ tỷ ngươi lại không vui ta quấy rầy ngươi đồ đệ. Vương Nhàn thầm nghĩ, nhưng tựa hồ đối phương đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức lại phát một đầu tin tức. Diệp Di Nguyệt, ngươi ngược lại là trở về kịp thời, đến nguyên mạch linh cư a. Vương Nhàn sờ lên màn hình điện thoại di động, hướng phía Quy Tâm đảo đi đến. Một bên khác, Lạc hiệu trưởng nhìn xem màn hình điện thoại di động, nàng cũng không có xoay loạn, sau khi để xuống, đối ngoài phòng tu luyện đang tu luyện kiếm pháp Diệp Di Nguyệt hô một tiếng, thản nhiên nói, Vương Nhàn trở về, nói dự định tới nhìn ngươi một chút. Phía ngoài thân ảnh nghe nói như thế, kiếm tư cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Qua một trận, chỉ gặp như lạnh kiếm ca chậm rãi kết thúc, Diệp Di Nguyệt mới ổn định thân hình, nàng nhỏ giọng nói, sư phụ ngươi lại gạt ta, ta mới không mắc mưu. Hôm qua chính là cố ý gạt ta. Nói Vương Nhàn trở về, để cho ta luyện đến một nửa. Sư phụ là khảo nghiệm tâm cảnh của ngươi. Lạc hiệu trưởng nói, ngươi xem một chút ngươi, ta hôm qua liền tùy tiện nói một câu, tâm liền không trên kiếm đạo, ngươi nhìn, hiện tại tốt bao nhiêu. Biết tu luyện muốn hết sức chăm chú. Ngươi muốn làm đến cùng sư phụ đồng dạng. Lạc hiệu trưởng một mặt nghiêm túc, làm cầm trong tay kiếm khí, tâm không bụi nhiễm bất kỳ người nào bất kỳ cái gì sự tình, cũng không thể dao động mảy may. Cái kia bằng không, về sau chờ ngươi cùng cuộc sống khác chết quyết đấu. người ta thuận miệng nói một câu, ta đem Vương Nhàn giết, ngươi bạn trai theo ta lên giường, hắn đem ngươi từ bỏ, ngươi có phải hay không kiếm đều cầm không vững? Diệp Di Nguyệt nghe được mặt đỏ tới mang tai, toàn thân khẽ run, ngẫm lại đều cảm giác rất tức giận. Có loại kia võ giả sao? Diệp Di Nguyệt lắp bắp nói, còn nhiều. Lạc hiệu trưởng lắc đầu, các ngươi bây giờ đấu võ, tất cả đều chỉ là luật bàn. Nếu là lên một ít chiến trường, đối mặt một chút tác đồ, thời khắc sinh tử, cái gì ám chiêu đều có thể làm ra. Diệp Di Nguyệt từ một tiếng, sư phụ, ta sẽ không. Lạc hiệu trưởng lúc này mới gật đầu, đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Di Nguyệt, hắn xác thực trở về, ta giúp ngươi trở về hai câu. Tiểu tử này xem ra là có chuyện tìm ngươi. Cũng được, dù sao đi lần này tu luyện, lại là mấy tháng, cáo biệt cũng tốt. Đúng rồi, ta nhìn ngươi tuổi lạnh ba kiếm kiếm ý không sai biệt lắm đã ngộ ra tới, nhưng vẫn là kém chút ý tứ. Lạc hiệu trưởng chỉ điểm, cái này tuổi lạnh ba kiếm a, là thiên xương thần kiếm lưu trước đưa võ học. Tuổi lạnh chính là mùa đông thời khắc, có thể phần này trong kiếm ý, không chỉ là bao hàm mùa đông băng hàn chi ý. Lạc hiệu trưởng lời nói thâm thiế, trước nói cái này thứ nhất, vạn một gãy phong. Thiên sơn rừng tùng, một đêm tận điêu, cần chúng ta kiếm ý, muốn trong khoảnh khắc tuôn ra. Chiêu này ý cảnh nặng xúc thế. Thứ hai, bách xuyên quy tịch, kéo dài không dứt. Kiếm ý không vỡ, hình thành sông băng chi tượng, làm người cũng là như thế, kiếm quy tịch, thì tâm bất động. Của ngươi kiếm ý, nếu thật có thể một kiếm lệnh bách xuyên hóa thành kéo dài sông băng, há lại sẽ bị ngoại vật ảnh hưởng. Cái này thứ ba, thiên sơn kim tuyết, chính là chân chính kiếm đạo ý tưởng, của ngươi kiếm ý liền chiêu này không cách nào bao dung, không đủ hoàn mỹ. Cái này thiên sơn kim tuyết, cần kiếm khách một kiếm đạt tới cực hạn, đem ý tưởng hòa làm một thể. Nói đến đây, Lạc hiệu trưởng đứng người lên, chậm rãi đi xuất một chút đi, môn này kiếm pháp, nặng tại có ý định. Trong bí kỹ, ngươi tẩy kiếm thuật kiên trì bền bỉ, ngược lại là luyện không sai biệt lắm. Tiếp xuống, có thể đếm thử luyện một chút bạc kiếm thuật môn này bí kỹ. Bạc kiếm thuật. Diệp Di Nguyệt chần chờ. Môn này bí kỹ có thể giúp kiếm khách cầm kiếm có ý định, đối ngươi lĩnh ngộ tuổi lạnh ba kiếm kiếm ý, có lớn lao trợ giúp. Lạc hiệu trưởng gật gật đầu, Vương Nhàn hẳn là tới, các ngươi bản thân tâm sự đi. Sư phụ liền không phải dậy. Lạc hiệu trưởng đi tới cửa, giống như nhớ tới cái gì, nhắc nhở, đúng rồi, đừng làm loạn. Diệp Di Nguyệt mặt đỏ lên, nghĩ thầm đây là sư phụ phòng tu luyện của ngươi, có thể làm loạn cái gì? Lạc hiệu trưởng đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy đi tới Vương Nhàn. Sắc mặt nàng bình tĩnh gật đầu nói, trở về rất nhanh, không có tìm được tài liệu, lần này ra ngoài tu luyện, ta sẽ giúp ngươi lưu tâm. Trở về lúc, hẳn là có thể cho ngươi mang về thích hợp không gian vật liệu. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này mới non nửa nguyện không đến, liên từ một cái tiểu mới di tích trở về, quá nhanh. Đại khái suất là không công mà lui, không tốn sức Lạc tỷ tỷ hao tâm tổn trí. Vương Nhàn tăng hắng một cái, lần này ra kịp thời, nhưng vật liệu ta đã tìm được. Lạc hiệu trưởng khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Tiểu mới di tích, quả nhiên là cơ duyên không ít. Tiểu Nguyệt ở bên trong. Vương Nhàn lên tiếng, hướng phía tu luyện thất đi đến. Nhìn, Lão tỷ tỷ tâm tình vẫn được, còn có thể nghĩ đến giúp ta tìm vật liệu. Thật sự là một cái tốt sư phụ a. Đi vào tu luyện thất. Vương Nhàn khi thấy Diệp Di Nguyệt cầm kiếm khí, đeo ở hông, khi thì đưa bàn tay đặt ở trên chuôi kiếm, lại cũng không rút ra, mà là nhắm mắt trầm tư. Một bộ đang tu luyện kiểu dáng. Vương Nhàn nhìn một chút, nói chung liền biết, nha đầu này hẳn là tại nếm thử tu luyện bí kỹ. Bạc kiếm thuật. Vương Nhàn thầm nghĩ, kiếm đạo trong bí kỹ, môn này bí kỹ bị động hiệu quả dị thường mạnh. Tu luyện viên mãn, có thể để cho võ giả đồng thời thi triển ra nhiều loại kiếm ý rút kiếm có ý định, càng là bền bỉ, có thể thi triển ra kiếm ý thì càng nhiều. Mà tứ cảnh về sau, kiếm ý càng nhiều, võ giả càng khó chống cự. Có võ giả, thậm chí có thể từ một môn võ học bên trong, lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý hoặc là đem nhiều loại kiếm ý dung hợp vào một chiêu võ học bên trong. Thiên tài trong thiên tài. Vương Nhàn ngược lại là nhớ tới, đao pháp bên trong có một môn tương tự bí kỹ, song đao lẫn nhau đấu thuật, cũng xưng là nhị đao lưu, tức là có thể đồng thời thi triển ra hai loại khác biệt võ học. Thì như tay trái lưu thủy đao pháp, tay phải hổ sát đao pháp, một chiêu 3000 thủy tướng công địch, một chiêu phần huyết tận thương khung chạm địch. Chỉ là môn này bí kỹ đối với võ giả tinh thần lực có nhất định yêu cầu, không phải đơn thuần phân tâm nhị dụng liền có thể làm được. Bởi vì hai môn võ học tại thể nội vận chuyển, đối thân thể phụ tải rất lớn, tinh thần lực hơi yếu một chút là rất khó khống chế tốt thể nội nguyên lực. Một điểm khống chế không tốt, liền sẽ đối tự thân tạo thành nguy hại cực lớn. Thậm chí, tẩu hỏa nhập ma. Bình thường chỉ có ngũ cảnh đao khách mới có thể lựa chọn nếm thử tu luyện. Bởi vì ngũ cảnh về sau, võ giả não vực mở rộng, tại khóa gen gia chỉ dưới, tinh thần cường độ sẽ kéo lên. Dị bẩm thiên phú lời nói, ba bốn cảnh cũng có thể tu luyện. Chỉ là có rất ít người có thể luyện thành. Vương Nhàn đứng tại cạnh cửa, nhìn ra ngoài một hồi. Nhìn xem nha đầu từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, không khỏi cười cười. Nụ cười này, cái sau đội vàng lấy lại tinh thần, lập tức gương mặt đỏ lên, không khỏi che mặt, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Ta đi rửa mặt một chút. Cường độ cao luyện nửa ngày kiếm, mặc dù thể chất nàng đặc dị, không có ra cái gì mồ hôi, nhưng luyện qua luôn cảm giác toàn thân hơi có mấy phần mệt mỏi chi ý tẩy cái gì, cách xa như vậy đều có thể ngửi được trên người người tự nhiên mùi thơm ngát. Vương Nhàn nói, "Thầy, để cho ta nghe sữa tắm hương vị sao?" Cái kia rất không có ý nghĩa. Diệp Di Nguyệt nghe được không khỏi xấu hổ đi tới cho Vương Nhàn một quyền, đừng bảo là những thứ này á. Sư phụ là đại tông sư, nàng nghe được. Vương Nhàn, sư phụ ngươi ăn no rồi không có chuyện, như thế nào nghe lén? Vương Nhàn lắc đầu. Lao tỷ tỷ không đến mức nghe lén nhà mình đồ đệ cùng người khác nói chuyện phiếm. Ngày mai muốn đi nữa nha. Diệp Di Nguyệt buông kiếm khí, ánh mắt vẫn còn có chút không bỏ, bất quá không biết nghĩ đến cái gì, nàng vẫn là nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Lại nghĩ luyện kiếm rồi. Diệp Di Nguyệt lại cho náo loạn một cái đỏ chót mặt, bị tấm lót trắng bao khoảng ngón chân cũng nhịn không được của mình. Mấy quyền như mưa rơi đồng dạng rơi vào Vương Nhàn trên thân, cho Vương Nhàn đánh toàn thân hương khí mười phần. Không lộn xộn, lần này tới trở về, đặc địa chuẩn bị cho ngươi một cái tốt. Vương Nhàn sờ lên giới mang, đem đóng gói tốt bộ kia áo giáp đem ra. Đây là. Diệp Di Nguyệt con mắt đông nhiên trợ to, tiễn nước trong con người phản chiếu ra từng vòng ánh trăng minh sương, hơi có mấy phần thanh si. Một bên khác, Nguyên Mạch Linh Cư, An Thần Thất, Lạc Hiệu trưởng ngồi xếp bằng hư không, giống như tại tĩnh tâm tu luyện. Động tĩnh như thế lớn, ta cần nghe lén sao? Đông nhiên, nàng mở to mắt, phản phất nói một mình. Khi thì nhíu mày không hiểu. Luyện kiếm, luyện kiếm có cái gì tốt thẹn thùng? Nhà đầu này. Lạc Hiệu trưởng lắc đầu, duy trì lòng yên tĩnh trạng thái. Chỉ là bên hai vẫn là thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kinh nói kinh ngữ. Nàng thật không muốn nghe. Nhưng cái này cuối cùng là cái gì làm? Ta làm sao chưa từng thấy loại này quần áo? Áo giáp? Đây là hộ cụ sao? Làm sao có hộ cụ cái này đấy mắt? Ta nhìn những cái kia chiến thứ nhất đều là thiếp thân nha. Nào có cái này nhìn như thế lỏng lẻo, còn có váy áo phất tay áo. Thích ngược lại là thích, rất ưa thích. Chính là cảm giác, không quá chân thực, ta mặc vào thích hợp sao? Cảm giác có chút không xứng dáng vẻ. Ngươi không xứng ai phối? Vương Nhàn, ta vừa học một môn mới. Mới bí kỹ. Ban đêm. Ta. Ha ha. Ta mới không cho ngươi luyện. Không phải. Tiểu Nguyệt, ngươi thanh âm này cũng quá lớn, có gì đáng kinh ngạc? Lạc Hiệu trưởng nhíu nhíu mày, người ta liền đưa ngươi một bộ y phục mà thôi, có cần phải cao hứng như vậy à? Mừng rỡ cùng cái đồ ngốc giống như. Ai? Chương 235, Lạc Từ Hàn, đây cũng quá dễ nhìn. Chương 235, Lạc Từ Hàn, đây cũng quá dễ nhìn. Lạc Từ Hàn tâm như bình hồ, một viên kiếm tâm xương hàn như tố, nàng tự giác ngoại vật khó dao động mảy may, cho nên nghe được những lời này cũng chỉ là cảm thấy tiểu đồ đệ ngốc ngốc, giãn ra lông mi. Sau đó hai người ngược lại là không làm cái gì khác người sự tình, ngược lại là chứng trạc đàng hoàng nghiên cứu thảo luận võ đạo chi học. Sư phụ nói của ta kiếm ý không đủ viên mãn, muốn bao nhiêu xúc thế ngưng ý, ta nghĩ ý của sư phụ là ta dễ dàng nhận tình cảm ba động, không cách nào giống sư phụ đồng dạng lo liệu lấy một viên băng hàn như vực sâu tâm cảnh, đạt tới gây nên xương cực thủ tịch soạn, duy trì cực độ xương tâm cùng yên tĩnh. Nghe nói như thế, Lạc Từ Hàn khẽ gật đầu, tiểu đồ đệ ngộ tính rất tốt, đáng tiếc có thể ngộ ra đến chưa hẳn có thể chi hành hợp nhất. Ý tứ chính là ngươi tại tu luyện kiếm pháp lúc không thể để cho ngươi muốn ta thôi. Vương Nhàn cười nói, ai nhớ ngươi, ta chỉ là làm không được loại kia tâm cảnh. Sư phụ ngươi nói không sai, ấy nấy cảnh bản thân là tinh thần cao độ ngưng tụ chi ý, kết hợp với võ đạo mà ngộ. Muốn để tự thân ý cảnh đạt tới biên mãn, tình cảm có thể ba động, chỉ cần ba động đến cực hạn là được rồi. Bởi vì cực hạn tâm tình chập chờn, bản thân cũng là một loại khác thủ tịch soạn. Vương Nhàn giải thích nói. Lạc Từ Hàn nghe xong, không khỏi khẽ nhíu mày, cái này còn có chút ý tứ. Đây là ý gì? Lạc Hiệu trưởng là thế nào dạy ngươi? Vương Nhàn nói. Nô. Nàng nói, làm cầm trong tay kiếm khí, tâm không đủ nhiễm bất kỳ người nào bất kỳ cái gì sự tình, cũng không thể dao động mảy may. Còn nói, về sau chờ ngươi cùng cuộc sống khát chết quyết đấu. Người ta thuận miệng nói một câu, ta đem Vương Nhàn giết, ngươi bạn trai theo ta lên giường, hắn đem ngươi từ bỏ, ngươi có phải hay không kiếm đều cầm không vững? Vương Nhàn. Nói là như thế này, lúc chiến đấu, nói chút rác rưởi lời nói, xác thực dễ dàng gây nên người tâm cảnh bất ổn. Vương Nhàn nói, nhưng võ giả không nên ức chế tự thân cảm xúc, mà là hẳn là trưởng khống tự thân cảm xúc, ý cảnh cũng là như thế. Thì như, ngươi nghe đến mấy câu này có phải hay không rất tức giận? Ừm. Sinh khí là được rồi, như vậy lúc này không muốn ức chế, có bao nhiêu sinh khí, liền đem ý cảnh đều phóng xuất ra. Tuổi lạnh ba kiếm cực hạn xương hàn kiếm ý, như lấy tâm hỏa thiêu đốt nộ phóng, ta nghĩ phần này ý cảnh sẽ dễ như trở bàn tay đạt tới viên mãn cực hạn. A, như vậy sao? Diệp Di Nguyệt mẩn ngơ. Trong phòng Lạc Từ Hàn cũng là nao nao. Ngươi có thể thử một chút, hoặc là tưởng tượng một chút, nhìn xem ngươi phần này ý cảnh có thể hay không đạt tới viên mãn. Cũng không lâu lắm, Lạc Từ Hàn cảm nhận được một cỗ cực hạn xương hàn kiếm ý từ tu luyện thất tràn ra. Lạc Từ Hàn, ta giống như thành công. Bên kia truyền đến Diệp Di Nguyệt thanh âm hưng phấn. Thanh âm vừa ra, ý cảnh tan mất, nhưng trong đó mấu chốt đối phương cũng đã nắm giữ. Cái này khiến Lạc Từ Hàn trong lòng sinh ra mấy phần quái dị. Tự mình dạy lâu như vậy, tiểu đồ đệ đều không thể đem phần này kiếm ý viên mãn nắm giữ. Tiểu tử ngươi cả chút bảng môn chi pháp lại còn thật làm cho nàng nắm giữ. Không tệ, kiếm ý viên mãn, nhưng không thể nhiều lần dùng loại biện pháp này. Vương Nhàn thanh âm lại truyền tới, có khi suy nghĩ trong lòng cũng có thể hóa thành ý cảnh. Khụ khụ. Lạc Hiệu trưởng để ngươi luyện kiếm lúc không thể suy nghĩ ngoại vật, ngươi có thể thay cái mạch suy nghĩ luyện kiếm lúc đầy trong đầu đều là ta. Có lẽ ngươi môn này kiếm pháp còn có thể lĩnh ngộ ra một loại không giống ý cảnh, đạt tới một cái khác cảnh giới. Lạc Từ Hàn, ngươi có muốn hay không nghe một chút người tên khốn này tiểu tử đang nói cái gì? Ngươi. Trong nội tâm nàng giận dữ, quả thực là làm bừa bãi, làm loạn. Cũng không biết vì sao, Vương Nhàn lời nói lại phảng phất có được điểm ma lực giống như một mực quanh quẩn tại trong đầu của nàng. Nàng rút ra xương phách thần kiếm, cánh tay bung lên, trong phòng trong nháy mắt bị một đợt nguyên lực bàng bạc phong bế. Sau một khắc, nàng hai mắt nhắm lại, trên trán hình như có một cỗ lạnh giận sắp nở rộ. Xương phách thần kiếm ông tác hưởng, kiếm ngân bang huyết dài không thôi. Phiêu đãng kiếm tuệ cũng giống như cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, về lạnh một kiếm, xúc thế mà ra, có thể khiến vạn vật sinh tịch, hóa phàm bị băng. Suy nghĩ đến cực điểm, về lạnh kiếm ý. Lạc Từ Hàn giờ phút này, trong lòng không có kiếm, chỉ là đem xương phách thần kiếm dọc tại trước mắt mình. Nàng nhìn chăm chú kiếm tuệ, lưỡi kiếm bắn ra chói mắt hàn quang. Về lạnh kiếm ý, có thể khiến vạn vật xương hàn diệt. Nhưng hôm nay cố kiếm ý này, nàng một kiếm vung ra, trong nháy mắt đem toàn bộ gian phòng đóng băng như tố. Có thể qua trong giây lát, bàng bạc kiếm ý quần quần vào tới, trong nháy mắt khiến cho cả phòng phá băng thành hư. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai về lạnh một kiếm, còn có thể dạng này dùng. Nếu là kết hợp kiếm ý dạng này dùng, một kiếm này liền căn bản không cần xúc thế. Một kiếm ra, vạn vật sinh tịch, hóa phàm bị băng, lại thoáng qua vu xương diệt thời điểm hồi sinh, phá băng nghiền nát hết thảy, dùng cái này quay lại tự thân nguyên lực. Cái này không phải về lạnh kiếm ý, đây là quy nguyên kiếm ý. Lạc Từ Hàn sững sờ nhìn xem với mình, giờ phút này trong lòng tư vị khó tả. Nàng bạn không nghĩ tới, môn này thiên xương thần kiếm lưu trước đưa thượng thừa võ học về lạnh một kiếm, mình đã chìm đắm hơn 10 trở. Bây giờ thế mà còn có thể này phía trên lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới kiếm ý, cố gắng tiến lên một bước. Môn này kiếm ý thậm chí bổ sung về lạnh một kiếm khuyết điểm duy nhất, cần ngưng thế. Lúc này kiếm ý cùng kiếm chiêu hoàn mỹ dung hợp, không chỉ có uy lực mạnh hơn, mà lại trong khoảnh khắc liền có thể thi triển đi ra, thậm chí còn mang theo hồi phục nguyên lực hiệu quả. Nếu là dung nhập thiên xương thần kiếm lưu môn này trấn quốc võ học bên trong, còn có thể bổ sung môn này lưu phái một chút thiếu hụt. Giờ khắc này nàng đột nhiên có loại bước vào hoàn toàn mới thiên xương kiếm đạo cảnh giới. Mà đây là bởi vì trong lúc nhất thời nàng thần sắc cực kỳ phức tạp, gương mặt khi thì hàn băng, khi thì hồng nhuận, một mực kéo dài rất rất lâu, thẳng đến hai đạo tiếng bước chân từ tu luyện thất đi ra, nàng hồi thần lại nhìn một chút bên ngoài, mới phát hiện đã qua một đoạn thời gian. Vừa rồi giống như đốn ngộ đồng dạng, không biết tuế nguyện. Lạc Từ Hàn sờ lên vị trí trái tim, viên này truyền thừa võ thần thiên phú thiên xương kiếm tâm, tựa hồ cùng trước kia không giống nhau lắm. Tự mình có lẽ có thể đi ra hoàn toàn mới thiên xương thần kiếm lưu. Sư phụ, Vương Nhàn đã đi. Tiểu đồ đệ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lạc Từ Hàn phất phất tay, một cỗ mạnh mẽ nguyên lực đem trong phòng băng xương quét sạch sành sanh, thoáng qua khôi phục nguyên dạng. Nàng đi ra ngoài, thản nhiên nói, các ngươi trò chuyện không tệ. Lời con chưa dứt, vừa đi ra Lạc Từ Hàn bỗng nhiên sửng sốt. Nàng nhìn phía trước tiểu đồ đệ, đôi mắt hơi có chút bỏ ra. Chỉ gặp thời khắc này Diệp Di Nguyệt thân mang một bộ nguyệt bạch sao y, sao y nhìn không ra kiểu dáng, nhưng lại có giáp vai cùng eo vòng, hiển nhiên giống như là một loại chiến giáp. Chiến giáp thân trên có màu lam nhạt tinh phiến tô điểm, dán vào sao y mặt ngoài kim loại hoa văn, lộ ra thiếp thân mềm mại. Cho dù là ban ngày, đều có thể chán phóng ánh trăng nhàn nhạt quang huy, dị thường chú mục. Vai lưu vân băng kia băng rùa, theo Diệp Di Nguyệt chậm rãi đi tới, vi vi đông đường, trong không khí phát họa ra nhỏ xíu vết kiếm, phiêu giật mà không mất đi hoa mỹ. Mà xuống nửa váy, đi lại ở giữa, càng có ba loại màu sáng như dáng mây biến ảo quang huy thay đổi dần lấp lóe. Phun ra quang ngân, làm cả người đều lộ ra một cô khó nói lên lời phiêu nhiên cảm giác. Trong tích tắc, Lạc Từ Hàn đều cảm giác quên đi tiểu đồ đệ dung nhan. Tương tự cổ điện kiếm bảo, nàng gặp qua một chút, lại không gặp qua loại này đem một tên kiếm khách loại kia phiêu giật tuyệt thế cảm giác hoàn toàn bày ra áo bảo. Quá đẹp. Cái này. Chương 236, Vương Nhàn, ta quang minh chính đại nhìn chương 236, Vương Nhàn, ta quang minh chính đại nhìn đây là Vương Nhàn đưa cho ta, để cho ta mặc cho nàng nhìn xem. Diệp Di Nguyệt lúc nói chuyện, hai đầu lông mày có khó mà che giấu nhỏ kiêu ngạo, hắn nói, đây là một loại đấu võ hộ cụ, ta không nhìn ra được, ta muốn cho sư phụ ngươi xem một chút. Lạc Từ Hàn, nàng trầm mặc hồi lâu, mở miệng lúc ngựa khí coi như bình tĩnh, là một kiện tốt nhất đấu võ hộ cụ, hẳn là hắn từ trong di tích đạt được. Không phải, Vương Nhàn nói là chính hắn luyện chế, bất quá bản vẽ ngược lại là từ trong di tích đạt được. Ta đương nhiên biết là chính hắn luyện chế, không cần phải nói, có thể như thế vừa người, chỉ có định chế dung rèn. Bản vẽ. Lạc Từ Hàn một mặt nghiêm túc đi đến Diệp Di Nguyệt bên người, sau đó một mặt trầm mặc xét lại hồi lâu, mới chậm rãi nói, không phải chúng ta làm tinh chiến giáp kiểu dáng. Xem ra cái di tích kia là văn minh ở tinh cầu khác, cái này áo giáp cường độ rất cao. Ngươi bây giờ xuyên là không cách nào phát huy ra áo giáp toàn bộ hiệu quả, tứ cảnh không sai biệt lắm mới có thể phát huy ra. Vô cùng, rất không tệ. Thật sao? Diệp Di Nguyệt mở to hai mắt. Lạc Từ Hàn khẽ gật đầu, nói sang chuyện khác, hắn liền đưa ngươi một bộ y phục. Hắn còn cùng ta Hàn Huyên trò chuyện võ đạo. Đối sư phó, ta tuổi lạnh kiếm ý giống như viên mãn. Được rồi, không cần nói, ta đều biết. Đúng đấy, chính là. Vương Nhàn đằng sau nói với ta một chút, ta không tốt lắm làm được. Diệp Di Nguyệt gương mặt từng đỏ, để cho mình luyện kiếm là đầy trong đầu nghĩ đến hắn. Nếu là sư phụ phát hiện, không nỡ mắng chết ta. Bại hoại. Lạc Từ Hàn mặt không biểu tình, làm bộ cái gì cũng không biết, hắn cùng ngươi nói cái gì rồi? Liền nói một chút luyện kiếm tương quan. Diệp Di Nguyệt không tốt lắm ý tứ nói ra. Đã làm không được, vậy cũng không cần quá nhiều. Lạc Từ Hàn thản nhiên nói, ngươi đặt chân kiếm đạo mới 2 năm, thời gian còn sớm, chuyên tâm nhất trí luyện tự mình là được rồi. Ừm. Diệp Di Nguyệt cảm thấy mình vẫn là có thể âm thầm thử một chút. Đúng rồi, Vương Nhàn còn đem cái hộp kiếm của ta cầm đi, nói một lần nữa rung rèn một chút, nói cái gì rót vào linh thể, có thể để kiếm khí có trưởng thành tính, về sau có thể không cần giải đổi. Linh thể, trưởng thành tính. Lạc Từ Hàn khẽ giật mình, vừa rồi tự mình đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong, sắp thực không chút sau khi nghe được nửa câu. Đúng à, hắn nói ban đêm hẳn là liền có thể cho ta, ngày mai lúc rời đi cũng không cần lo lắng không có kiếm khí dụng. Giống như nghĩ đến cái gì, Diệp Di Nguyệt gương mặt càng đỏ. Chỉ bất quá, nàng lúc này cúi đầu, Lạc Từ Hàn cũng không có chú ý à đúng, chính là cái này, Vương Nhàn nói cho sư phụ. Diệp Di Nguyệt từ phía sau cầm một cái bình nhỏ ra, đưa cho Lạc Từ Hàn, hắn nói khả năng này đối sư phụ không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng là từ trong di tích có được bà bối. Để cho ta cho sư phụ, xem như lễ vật. A, ta cũng có sao. Lạc Từ Hàn trong lòng thư hoán không ít, nhìn xem bình, cẩn thận ngắm nghĩa hồi lâu, chỉ cảm thấy bình bên trong linh thể bốn phía bay loạn, kiếm ý không thôi. Nàng lập tức sắc mặt biến hóa, kiếm linh. Đây chính là đồ tốt ta. Đối với mình tuyệt không thể nói vô dụng. Là đêm. Số 5 biệt tự. Vương Nhàn đem lĩnh tịch hộp kiếm cất kỹ. Hắn đã đem một con sát linh một lần nữa dung rèn tiến vào hộp kiếm. Nguyên bản hộp kiếm là chủ thể. Bây giờ kiếm khí cũng là chủ thể. Có sát linh, hộp kiếm bên trong kiếm khí, nhiều linh tính. Có thể trưởng thành tính, có thể theo chủ nhân mạnh lên, chậm rãi trưởng thành. Nếu là trưởng thành không đủ, tự mình còn có thể đem nó một lần nữa dung rèn, mà không tổn hại bản thể. Về sau cũng không cần một lần nữa cho Tiểu Nguyệt chế tạo vũ khí. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vương Nhàn coi như hài lòng. Đây cũng là hắn vừa về đến liền đi gặp Diệp Di Nguyệt nguyên nhân, trước tiên cần phải đem thanh kiếm này một lần nữa dung rèn, đuổi tại các nàng trước khi rời đi hoàn thành. Dung rèn không tốn thời gian ở giữa, mấy giờ liền làm xong. Tăng thêm đối sát linh bản thân đã 10 phần hiểu rõ, từ đầu tới đuôi thông thuận vô cùng. Đêm nay qua đi, chí ít có mấy tháng. Thử một lần kiếm châu. Vương Nhàn lấy ra viên kia kiếm châu, thưởng thức trong tay. Đây là ban ngày rời đi nguyên mạch cứ lúc, Vương Nhàn sớm nghĩ tới. Dự định thử một lần có cái này mai kiếm châu, tự mình có phải hay không hề bị vĩnh tịch kiếm khí ảnh hưởng tới. Ban ngày trở ngại tại tu luyện thất, tự nhiên là làm không được. Chỉ bất quá bây giờ Tiểu Nguyệt Thiên Phú bị hao tổn, để nàng cưỡng ép kích phát vĩnh tịch kiếm khí, tất nhiên đối thân thể có chướng ngại. Nhưng thân thể của nàng có thể bị động kích phát, tràn ra một hai tia kiếm khí, liền đầy đủ thí nghiệm. Mà đại lượng vĩnh tịch kiếm khí vẫn là trước không thí nghiệm, ít nhất phải đợi nàng Thiên Phú hoàn toàn khôi phục mới được. Vương Nhàn nằm tại Diệp Di Nguyệt trên giường, tiện thể đem giới mang bên trong vật liệu sửa sang lại một chút. Diệp Di Nguyệt cùng Lạc hiệu trưởng rời đi về sau, tiếp xuống trong khoảng thời gian này tự mình cũng sẽ đắm chìm trong tinh thần luyện thể thuật trong tu luyện, cùng cảm ngộ mấy loại võ học vân vân. Không bao lâu, Vương Nhàn thông qua ngoài cửa sổ, thấy được Diệp Di Nguyệt thân ảnh. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng, tựa hồ cũng chạy về tới. "Vương Nhàn, Vương Nhàn, sư phụ lại khen ngươi, nói ngươi đưa cho ta áo giáp làm rất không tệ đâu." Đi vào biệt thự Diệp Di Nguyệt, chạy vội lên lầu, "Còn có ngươi cho lễ vật, sư phụ nói cũng là đồ tốt, chính là, ngươi nói bộ kia tu luyện kiếm ý biện pháp, sư phụ nói là bái đạo, để cho ta không nên tùy tiện học." "Vương Nhàn, ngươi thật cùng ngươi sư phụ nói như vậy, nàng khẳng định nói ngươi đây là bái đạo a, cái nào kiếm khách tu luyện kiếm pháp?" Thật đầy trong đầu đều là nghĩ đến người khác, không có chút trình độ kiếm khách, dám như thế luyện, đơn thuần tự tìm phiền phức. Ta nói là ngươi về sau có thể nếm thử như vậy luyện. Vụng trộm luyện nha. Vương Nhàn im lặng, ngươi nói cho Lạc hiệu trưởng làm gì? Không phải ta nói, là sư phụ phát hiện. Ta liền vụng trộm luyện một lần, nàng một chút liền phát hiện ta đang nhớ ngươi. Diệp Di Nguyệt gương mặt ửng đỏ, nhịn không được phàn nàn nói, cái này sao có thể vụng trộm luyện được rồi? Vương Nhàn nâng trán, cô gái nhỏ này ngoan ngoe, lén lén luyện, vậy khẳng định là sư phó ngươi không ở tại chỗ thời điểm vụng trộm luyện a, nàng đều ở đây. Ngươi còn có thể làm sao vụng trộm luyện? Ngươi cho rằng không tại dưới mí mắt nàng luyện, nàng liền phát hiện không được sao? Không phải, cảm giác nàng trước đó cũng không có đần như vậy a. Vương Nhàn buồn bực, ai nha, ta đi trước rửa mặt. Diệp Di Nguyệt cầm thay giặt quần áo, đi vào trong phòng 8, sau đó đóng cửa lúc lộ ra một cái đầu, nhìn xem Vương Nhàn, một mặt ta cảnh cáo ngươi bộ dáng, không cho phép nhìn lén nha. Vương Nhàn, tí tách tiếng nước từ trong phòng tắm chậm rãi truyền đến, sương mù lượn lờ dâng lên, xuyên thấu qua khung cửa, tại pha lê chất liệu cửa bích bên trên, buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ hình dáng. Vương Nhàn trầm ngâm nửa ngày, bàn tay nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem kiếm châu hút vào thần mạch bên trong. Kiếm châu lớn lúc như minh châu, giờ như bán hoàn. Tại thần mạch bên trong, kiếm châu ngược lại là không có cái gì dị dạng. Hắn nhìn xem phòng 8, đột nhiên hỏi, "Lạc hiệu trưởng loại cảnh giới đó võ giả, hẳn là lâu dài kiếm bất ly thân a?" "A, đúng vậy a." Trong phòng 8, truyền đến Diệp Di Nguyệt thanh âm, tựa hồ còn có mấy phần bội phục, "Sư phụ nói, thân là một tên kiếm khách, kiếm khí tại bất cứ lúc nào cũng không thể rời đi tự thân, mà lại, thời thời khắc khắc đều muốn ma luyện tự thân kiếm đạo kỹ nghệ." Dù sao như vậy cảnh giới, ta cảm giác có chút khó đâu. Không khó. Vương Nhàn đứng dậy, nghiêm mặt nói, đầu tiên, cái này cần từ sinh hoạt hàng ngày làm lên. Này làm sao làm? Môn kiêu bích bên trên hình dáng, như tranh vẽ trên tường đồng dạng bất động, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Bước đầu tiên nha, đương nhiên là kiếm bất ly thân. Vương Nhàn đi đến cửa phòng tắm bên cạnh. Nô. Cái này không được đi, vĩnh tịch hộp kiếm như vậy lớn. Ai nha, ngươi đi như thế nào đến đây? Vương Nhàn, đừng nhìn lén. Tựa hồ phát hiện cái gì, trong phòng tắm truyền đến một đạo hờn dỗi, còn có chút sợ hãi, hướng trong phòng tắm đi đi, dẫn đến cửa bích bên trên hình dáng cũng ít đi một chút, mơ hồ một chút. Ta không có nhìn lén a. Vương Nhàn lắc đầu. Thử, vậy cũng tốt, đi xa một chút á. Vương Nhàn mỉm cười, một thanh vặn ra cửa lớn phòng tắm đi vào, ta quang minh chính đại nhìn. Thân là một cái người quang minh lỗi lạc, chưa từng làm lén lút sự tình. A. Trong phòng tắm, cái sau như thất kinh con thỏ nhỏ, dùng tay che mắt. Chương 237, phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm. Chương 237, phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm. Cũng phải, ngươi có phải hay không che sai con mắt rồi? Vương Nhàn nhìn xem Diệp Di Nguyệt. ngươi làm sao tiến đến rồi? Tiến đến giúp ngươi ma luyện kiếm đạo kỹ nghệ. Vương Nhàn thanh âm nghiêm túc, sinh hoạt hàng ngày đều là tu hành, tựa như là sư phụ ngươi như thế, làm được kiếm bất ly thân. Ngươi đi ra. Diệp Di Nguyệt nhịn không được giơ ra một cái tay, hướng phía giống như lão sói xám đi tới Vương Nhàn hư không xô đẩy một chút. Nào có lúc này còn có thể làm được kiếm không rời người. Sư phụ cũng không được a. Mà lại, chính mình mới vừa học được môn kia kỹ nghệ, hoàn toàn không quen. Vương Nhàn không đổi, đi tới nói, bạc kiếm thuật đối ngươi mà nói, cũng không tính khó. Nhưng có thể ta vừa mới học được. Cái sau nhu tiếng nói, không có việc gì, ta có thể dạy ngươi. Sau đó, Vương Nhàn lấy nguyệt làm kiếm, tự mình làm mẫu tu luyện như thế nào bạc kiếm thuật. Hơi bị đẩy ra về sau, Vương Nhàn có chút im lặng. Nhìn xem giống như bị nước rửa qua hai tay, hắn ngược lại minh bạch lần trước vì sao cô gái nhỏ này cố chấp như vậy tỉnh lại liền muốn đi tẩy ga giường. Tinh thần hắn sáng láng té nằm trên giường. Quả nhiên, Thiên Chập Kiếm Châu quả thật có thể hấp thu vĩnh tịch kiếm khí. Lần này ngược lại là thật không sợ. Mặc dù Diệp Di Nguyệt Thiên Phú bị hao tổn, nhưng cấm kỵ Thiên Phú trung quy là cấm kỵ Thiên Phú. Nhìn như yên lặng, kỳ thực chỉ là không có chạm đến cấm kỵ Thiên Phú xác định giới tuyến thôi. Hắn chỉ là lấy tay thăm dò. Vĩnh tịch kiếm khí liền giống như ẩn nút mãnh hổ giống như nhảy ra, điên cuồng đánh giết hắn cái này kẻ ngoại lai. Nếu không có Thiên Chập Kiếm Châu, tự mình một cánh tay bên trong thần mạch linh sát hẳn là sẽ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Có Thiên Chập Kiếm Châu, hoàn toàn hấp thu vĩnh tịch kiếm khí về sau, tự mình lông tóc không tổn hao gì. Cấm kỵ Thiên Phú vẫn là mạnh a, bị hao tổn cũng còn có như vậy dư uy. Thiên Phú bản thân là theo võ giả mạnh lên, cũng đang mạnh lên. Tựa như là vĩnh tịch kiếm khí. Diệp Di Nguyệt ngay từ đầu thức tỉnh lúc, kiếm thể ẩn chứa vĩnh tịch kiếm khí không tính rất nhiều. Có thể theo chậm rãi tu luyện, đã cực kỳ ngưng thật. Uy lực cũng sẽ càng mạnh. Cái này cần nhờ vào kiếm thể trưởng thành. Dù sao tân võ hệ thống giới, Thiên Phú tuyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nếu không, mấy cái Thiên Phú đồng dạng võ giả là không cách nào trở thành võ thần. Tự nhiên, Vương Nhàn không có dùng sức mạnh. Hắn chỉ là đơn thuần muốn thử một chút Thiên Chập Kiếm Châu có phải hay không như tự mình suy nghĩ như thế thôi. Một lát sau, đã mặc áo choàng tắm Diệp Di Nguyệt đi ra. Chỉ bất quá, sắc mặt nàng ửng đỏ, thật không dám nhìn Vương Nhàn. Đơn giản hong khô tóc về sau, liền không rên một tiếng đến nằm vật xuống trên giường, dùng cái chăn phủ lên toàn thân mình. Vừa mới, những cái kia vĩnh tịch kiếm khí, do dự một chút, nàng vẫn là lộ ra một cái đầu, nhỏ giọng chủ động mở miệng. Cùng mấy lần trước khác biệt, mấy lần trước là tự mình giúp hắn, lần này là hắn giúp mình, cho nên kiếm khí số lượng là hoàn toàn không giống. Ừm. A, không có chuyện. Vương Nhàn mỉm cười. Ngươi có mạnh như vậy sao? Diệp Di Nguyệt không quá tin tưởng. Vương Nhàn ánh mắt chế nhạo, nhìn xem nàng. Ừm. Ngươi nói là tay của ta, vẫn là nói ta? A. Diệp Di Nguyệt lập tức lại dùng cái chăn che mình toàn thân, giấu ở trong chăn. Thuận tiện còn cần chân đá một chút Vương Nhàn. Cũng là may mắn hai người đóng hai giường chăn mền. Chỉ là Diệp Di Nguyệt nhưng trong lòng có chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Đã nhiều như vậy vĩnh tịch kiếm khí đều vô sự, vậy hắn làm sao không có? Nghĩ đến cái này, gò má nàng một trận phát nhiệt. Ngươi có phải hay không rất khó chịu? Trong chăn thanh âm rất có dũng khí. Làm gì? Vương Nhàn sững sờ, lập tức tức giận nói, lại nghĩ bắt đầu từ ngày mai đến tẩy ga giường a. Đại khái là xấu hổ nói không ra lời, chỉ là liên tục đạp Vương Nhàn mấy chân. Không phải, ta không có, ta chỉ là lo lắng ngươi. Vương Nhàn lắc lắc đầu nói, võ giả trưởng không tự thân, còn không đến mức, ngươi cũng là võ giả, vô luận là cảm xúc hay là thân thể cũng giống vậy. Lời tuy như thế, nhưng Vương Nhàn cảm giác Diệp Di Nguyệt đối nàng tự mình hẳn là lực khống chế là rất mạnh, chỉ là tại bên cạnh mình không giống thôi. Nhất là cảm xúc khối này, từ Lao tỷ tỷ tính cách đến xem, lâu như vậy ở chung xuống tới, nàng đối Diệp Di Nguyệt như thế hài lòng, tất nhiên cũng là bởi vì Diệp Di Nguyệt kỳ thật thực chất bên trong cái chủng loại kia nghiêm tại kiểm chế bản thân cứng nhắc thanh lãnh tính tình, rất đối với nàng khẩu vị. Nếu là từ góc độ của mình đến xem, vừa rồi cho dù là như vậy tư thái, cũng vẫn như cũ kìm nén không kêu một tiếng. Mặc dù tại buồn rửa mặt trong gương, tấm kia tuyệt mỹ thanh lãnh trên gương mặt tràn đầy vũ mị phong tình, chỉ có thể nói nhịn rất giỏi. Chờ ngươi tu luyện về sau, thiên phú khôi phục rồi nói sau. Ừm. Hôm sau, nương theo cùng Diệp Di Nguyệt rời đi, Vương Nhàn chính thức tiến vào thuộc về mình tu luyện tiết tấu. Vẹn vẹn mấy ngày, Vương Nhàn liền đem tự mình muốn tu luyện tinh thần luyện thể thuật vật liệu hoàn toàn dung luyện dọn xong, chân đúc lại xương cốt cùng da thịt xa so với cước bộ muốn bao nhiêu, dùng đến vật liệu tự nhiên là càng nhiều. Chỗ tốt duy nhất ai trong lúc tu luyện, bởi vì chân xương cốt vỡ vụn đúc lại, toàn bộ nhờ thần mạch trèo trống. Nhưng bởi vì Vương Nhàn đối tinh thần luyện thể thuật quá mức quen thuộc, lần này bởi vì chân tinh cốt số lượng quá nhiều, nếu như giống lần trước cước bộ tinh cốt trực tiếp đánh nát đúc lại, mặc dù về thời gian sẽ nhanh không ít, nhưng hôm nay tự mình vật liệu sung túc, cũng không thiếu thời gian. Tăng thêm còn có lưỡng cực ngó sen loại này cực kỳ vừa phối tinh thần luyện thể thuật vật liệu, hoàn toàn có thể đổi một loại hòa hoãn phương thức từ từ sẽ đến. Chỗ tốt là thời gian hơi lâu một chút, nhưng càng bình thản, an toàn hơn. Tại trong đại học cũng sẽ không chậm trễ tự mình thường ngày chương trình học, không cần làm đến mời nghỉ dài hạn, đem tu luyện giấu ở sinh hoạt hàng ngày bên trong. Đây thật ra là Vương Nhàn tương đối tôn sùng. Trước đó cước bộ tinh cốt là bởi vì xương cốt số lượng không nhiều, có thể trực tiếp đánh nát làm lại. So ra mà nói, tương đối cực đoan, cũng tương đối thời gian đang gấp. Nếu là đằng sau không có cái kia thí luyện, cấp tốc để cước bộ tinh cốt cùng thân thể dung hợp, kỳ thật bản thân cũng muốn tốn không ít thời gian. Lưỡng cực ngó sen, dung ngục long tinh, u minh hàn thủy, ba loại chủ thể vật liệu. Dung ngục long tinh U Minh Hàn Thủy dùng cho hai đại xương đùi chủ khung xương vật liệu. Còn lại, trước đó từ trong di tích đạt được ngủ đông trùng huyền kia có thể dùng làm đúc lại xương cốt ở giữa da thịt, phối hợp lưỡng cực tận gốc. Tinh thần mây thủy dùng cho đúc lại xương cốt da thịt ở giữa huyết mạch lưới. Kiếm lân tộc thi hài xương cốt dung luyện thành một xương, có thể dùng tại xương cốt ở giữa tạo hình. Những thứ này ngoài hành tinh chủng tộc xương cốt, lâu dài chịu đựng năng lượng vũ trụ tẩy lễ, có thể xa so với nhân loại thân thể muốn còn cứng rắn hơn. Tái tạo xương đùi, muốn thông qua lượng cực ngó sen, chịu đựng hai loại cực đoan năng lượng xung kích. Hơi không cẩn thận liền sẽ phá diện. Vật liệu lựa chọn bên trên tự nhiên rất là trọng yếu. Dù sao, tinh không luyện thể thuật trên bản chất, tại Vương Nhàn đến xem, là chủ động để cho mình tự thân tiến hành tính mạng chuyển tiếp. Thế là, trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị sau, vật liệu chuẩn bị hoàn tất, toàn bộ quá trình, Vương Nhàn cũng ở trong lòng qua nhiều lần. Băng hỏa đúc xương, tinh thủy hóa mạch, ngó sen tạo hình, kiếm châu tăng không. Như vậy, chính thức bắt đầu đi. Chương 238, di tích tháp mở ra, chân tinh cốt luyện thành. Chương 238, di tích tháp mở ra, chân tinh cốt luyện thành. Vài ngày sau, một đường các hệ chuyên nghiệp đều muốn học tập chính trị văn hóa trên lớp. Vương Nhàn ngay tại chăm chú nghe giảng bài. Đột nhiên, bả vai bị người vỗ vỗ. Hắn xoay người, thấy được Đao Tam Thiếu. "Không phải, ca môn, cái này văn hóa khóa ngươi cũng nghe được nghiêm túc như vậy a?" Đao Tam Thiếu hỏi, thanh âm còn có chút nhỏ kích động, gần nhất nghe nói trường học di tích tháp muốn mở, ta dựa vào, ta mấy ngày nay đầy trong đầu đều là di tích tháp. Vương Nhàn cười cười. Di tích tháp một tháng sau mở ra. Tự mình bây giờ chân tinh cốt vừa mới bắt đầu luyện. Chiến lược thời gian ngắn sau đó hàng, hắn cũng không hứng thú tham gia. Dựa theo kế hoạch của mình, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng mới có thể luyện tốt. Dù sao chân tinh cốt lớn nhỏ và số lượng còn tại đó. Di tích tháp hẳn là cho những cái kia năm thứ 3 đại học sinh viên năm thứ 4 mở ra à. Vương Nhàn thuận miệng nói, ngươi cũng còn không có ba cảnh, đi vào cũng bỏ không được mấy tầng, tùy tiện cho ngươi cả điểm ác liệt hoàn cảnh số lớn dị thú, liền có thể cho ngươi buồn nôn chết. Ừm, cái này ta nghe nói qua. Đao Tam Tiếu cười hắc hắc, cái kia di tích tháp ngoại trừ trọng lực biến hóa bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cực kỳ ác tính hoàn cảnh khu vực. Trừ phi là có được tương quan tiên phú, nếu không tại di tích trong tháp bình thường chiến đấu cũng thành vấn đề. Ngươi còn nghe nói qua? Vương Nhàn kinh ngạc. Tôi có nghe thấy rồi. Đao Tam Tiếu nghĩ nghĩ, chúng ta Thiên Nam Đại học bên kia di tích tháp, so bên này sớm nửa tháng mở. Cha ta tại Thiên Nam Đại học có mấy cái bằng hữu, trước mấy ngày cùng ta nói chuyện trời đất, chuyên môn nhả danh qua cái này di tích tháp. Nói là so chân chính di tích còn buồn nôn. Để ngươi có thực lực đều không phát huy ra được. Vương Nhàn cười cười. Cái này không bình thường a, di tích tháp dù sao không phải chân thực. Khẳng định phải hung hăng buồn nôn ngươi, thúc giục ngươi. Bằng không thì chờ ngươi đi chân chính chấn ma tháp. Ở trong đó dị thú, đoán chừng phun ra nuốt vào ở giữa liền có thể hình thành một mảng lớn ác liệt hoàn cảnh. Không thích đứng được chính là trực tiếp tử vong. Ta là dự định đi vào hốn cái 2-3 tầng, cầm cái ban thưởng. Đao Tam Tiếu đắc ý nói, bằng vào ta thực lực, 3 tầng cũng không thành vấn đề. 3 tầng? Ngươi được sao? Vương Nhàn kinh dị nói. Di tích tháp cất bước đều là cấp dê di tích dị thú. Ngươi một cái nhị cảnh chạy vào đi, được gấp thêm các loại đập phẩm, rất khó đánh qua loại kia cấp dê dị thú à. Ta không được, nhưng, ca, ngươi được à? Đao Tam Tiếu ánh mắt lấy lòng, ca, rút một chút. Ngươi đi vào trước, ngươi có 3 cảnh, so với chúng ta đều mạnh. Ngươi cố gắng leo đến 3 tầng. Sau đó lặng lẽ nói cho chúng ta biết, cái này 3 tầng đại khái tình huống như thế nào. Chúng ta biết tình huống, liền có chuẩn bị. Dạng này, ngươi đến 3 tầng, chúng ta liền có thể đến tầng 3. Vương Nhàn, đây không phải gian lận ha? Đao Tam Tiếu chứng trạc đàng hoàng, đánh khẳng định là ta tự đánh mình, chỉ là hơi có chút chuẩn bị thôi. Vương Nhàn cười cười, có chút im lặng. Trên lý luận tới nói, không có gì ma bệnh. Bởi vì kỳ thật chỉ cần qua một đoạn thời gian, di tích tháp tin tức tất nhiên sẽ toàn bộ công khai. Chỉ cần có người đánh lên 10 tầng, liền khẳng định sẽ công khai ra. Nhưng mấu chốt là, kỳ thật tin tức cũng không trọng yếu. Bởi vì di tích tháp chủ yếu là khảo nghiệm võ giả thiên phú và ngạnh thực lực. Thiên phú rất là trọng yếu. Bằng không thì coi như ngươi biết tin tức cũng vô dụng. Đánh không lại chính là đánh không lại. Đến lúc đó xem đi. Vương Nhàn nghĩ nghĩ. Dù sao tự mình nhanh một chút cũng phải 2 tháng sau mới tu luyện tốt, đến lúc đó mới có thể cân nhắc đi di tích tháp đơn giản ma luyện một chút. Cứ như vậy. 1 tháng sau. Thiên Đô Đại học, tu luyện thất. Ngó sen đã tạo hình. Chỉnh thể kết cấu cố định. Còn kém một bước cuối cùng dung hợp vào tiên chập kiếm châu không gian chi lực. Vương Nhàn nói một mình. Hắn nhìn thoáng qua chân. Bây giờ đang tu luyện trạng thái. Hai con đùi bởi vì dùng vật liệu không giống, khiến cho nhan sắc đỏ làm tương phản. Giống như là tinh thể, tràn đầy vô tận dòng năng lượng động. Mơ hồ có thể nhìn thấy bắp thịt hoa văn cùng da thịt hướng đi. Cùng tiêm ẩn tại đùi bên trong thần mạch cấu trúc. Hai phe năng lượng, bắt nguồn từ cấp A vật liệu dung ngục long tinh, U Minh Hàn Thủy. Giống như hai con như cự long, hội tụ ở phía trên lưỡng cực ngó sen hình thành xương chậu vị trí. Kết nối lấy bên eo. Bạo tạc giống như lực lượng từ đó truyền đến. Nếu không có tận gốc, cái này hai cô tương phản năng lượng có thể trong nháy mắt đem thân thể của mình xé nát. Mà lúc này, tại ngó sen tác dụng dưới, đúng là lấy trạng thái kỳ dị chậm rãi tương dung. Vương Nhàn nhắm mắt lại. Chân tinh cốt thành về sau, kết nối bước chân, cái này băng hỏa lượng cực chi lực có thể làm cho mình nhẹ nhõm thích ứng các loại hoàn cảnh. Lại có thiên chập kiếm châu không gian chi lực, tinh ngân bộ sẽ tiến một bước tiến hóa, làm được cơ hồ lăng không phi hành cấp bậc lấp loé. Nằm trong loại trạng thái này, ảo ảnh kiếm quyết thi triển ra huyền ảnh tiên điệp, có thể tùy tiện đột phá hạn mức cao nhất, đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Phối hợp kiếm ý thiên huyễn vô nhai mấy kiếm liền có thể điệp ra vô tận kiếm ảnh. cái này võ học uy lực ngược lại là so ta môn kia hổ sát đao pháp mạnh hơn. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn không khỏi bất đắc dĩ. Có đôi khi luyện được tốt không bằng cơ duyên tốt, tự mình đối với kiếm pháp không tính cả tâm. Kỳ thật Thiên Chập Kiếm Châu, Vương Nhàn đại khái cũng minh bạch, hẳn là tiểu tịch tên kia muốn đặt ở trên người mình đảm bảo. Nàng căn bản không sợ tự mình dùng nhiều cái đồ chơi này, thậm chí khả năng còn ước gì tự mình dùng nhiều Thiên Chập Kiếm Châu, bởi vì dùng càng nhiều, chỉ sợ cùng cái kia kiếm trong quan tài nữ tử sinh ra liên hệ liền càng sâu, càng không cách nào cắt. Cho nên Vương Nhàn chỉ mượn dùng kiếm châu bên trong không gian chi lực, còn lại năng lực hắn không muốn dùng nhiều. Bất quá, đao pháp phương diện, nếu là mở võ thần chân ý, tự mình có thể nhiều lĩnh ngộ mấy loại đao ý, hổ sát đao pháp sẽ càng mạnh. Cũng là không thể so với môn này ảo ảnh kiếm quyết chính lệnh. Vương Nhàn vẫn là thích đao. Hạ quyết tâm, luyện qua chân tinh cốt, liền bắt đầu tiếp tục suy nghĩ lĩnh ngộ môn này đao pháp. Nếu là ta có thể tại tứ cảnh đem hổ sát đao pháp ngộ ra võ học nguyên tướng còn kém không nhiều lắm. Chỉ là, khả năng này tương đối khó, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không được. Một phen tu luyện sau, Vương Nhàn đi ra tu luyện thất, bình thường lên lớp. Mặc dù đúc lại tinh cốt, nhất là loại này ôn hòa phương thức, trên cơ bản là mỗi ngày đều muốn tiếp nhận nhất định thống khổ. Có thể chỉ cần thích ứng, vẫn rất thoải mái. Vẫn như cũng là bình thường chương trình học, Vương Nhàn cũng không vắng mặt. Liền xem như đao pháp tương quan môn chuyên ngành hoặc dung luyện học chương trình học, Vương Nhàn ngẫu nhiên cũng là sẽ đi bên trên vừa lên. Mặc dù bây giờ năm thứ nhất đại học học được đối với mình không có gì trợ giúp, đi một chút, chủ yếu là nhìn xem chương trình học tiến triển, thuận tiện thư giãn một tí. Bằng không thì không đi lên lớp, chính là toàn bộ ngày đều tại tu luyện. Tu luyện tinh cốt quá căng thẳng cũng không tốt. Trước mấy ngày, di tích tháp đã mở ra. Chương trình học bên trên, kỳ quái, đại học năm 4 mấy cái kia lợi hại học trưởng, giống như là chỉ học trưởng, kiếm hệ bạch học giải, còn có thương hệ yến học tỷ, cung hệ hứa học tỷ, bọn hắn làm sao đều không có xem ra di tích tháp khiêu chiến. Đao Tam Tiếu vẫn như cũ cùng Vương Nhàn chia sẻ lấy di tích tháp nội dung. Đừng nói, những thứ này sinh viên năm thứ nhất đối di tích tháp chú ý so với năm thứ ba đại học năm 4 còn nhiều, đều tại tu luyện đi. Vương Nhàn nói. Yến Chiêu Tuyết bọn hắn hẳn là còn ở cảm ngộ võ học nguyên tướng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể ngộ ra tới. Có thể tại Nộ Kiếm Sơn núi tu luyện lâu như vậy, khẳng định là có tác dụng lớn. Bất quá chúng ta năm thứ nhất đại học mấy cái kia đã đều tại khiêu chiến. Đao Tam Tiếu nói, Lôi Hạo tiểu tử kia mấy ngày liền xông qua tầng thứ nhất, mặc dù hắn là cường ngạnh vượt qua, còn có Tô Uyển, những cái kia đại nhị năm thứ ba đại học đều nói chúng ta năm thứ nhất đại học ngoại trừ ngươi đều qua không được hai tầng. Ta nhìn chưa hẳn. Hắn hừ hừ vài tiếng. Tầng thứ nhất là cái gì? Vương Nhàn hiếu kỳ hỏi lời miệng. Ngươi đoán, 10 con cấp dê dị thú, không phải ca môn, ngươi thực có can đảm đoán a? Đao Tam Tiếu sững sờ, tầng thứ nhất cứ như vậy châu tất, cái kia còn chơi như thế nào? Không có 10 con, chỉ có 3 con. Bất quá, bất quá cái gì? Không quá nặng lực bội số điều đến 50. Tầng thứ hai liền không có trọng lực bội số, trực tiếp đổi thành trước đó huấn luyện quân sự lúc loại kia thủy áp hoàn cảnh, sau đó, Đao Tam Tiếu nuốt nước miếng, biến thành 5 con dị thú. Không phải là 5 con dê mục nát chiều cả xấu rùa a? Ngươi nói đúng. Vương Nhàn nghe xong, lập tức vui vẻ. Không phải, đối với học sinh mà nói, cái này cường độ bên trên hoàn toàn chính xác thực quá cao. Bất quá thông quan điều kiện cũng không phải đánh bại bọn chúng, mà là chống nổi 3 phút. Đao Tam Tiếu sờ đầu một cái, hơi có thể tiếp nhận. Nghe nói có hôm qua có cái đại học năm 4 học trưởng, bọn tới tầng thứ 3, cái kia khoa trương hơn, chính là ngươi nói, trực tiếp 10 con dê dị thú cất bước. Đao Tam Tiếu nhả danh nói, vị kia đại học năm 4 học trưởng, tứ cảnh sơ thực lực, ngạnh sinh sinh cho 10 con cá sấu rùa hao tổn không có. Ta cũng không dám nghĩ, đằng sau mấy quan đến khó thành cái dạng gì. Nghe nói cửa thứ 4 đã không phải là cá sấu rùa, mà là cấp dê đỉnh phong ảnh thứ 7, vọt tới trực tiếp hơn 10 cái chạy đến. Hơn nữa còn là hắc ám giam cầm hoàn cảnh. Đao Tam Tiếu cho là mình vừa mới bắt đầu rất có tự tin. Kết quả mấy ngày kế tiếp, quả thực cho cả tê. Tin tức quả nhiên căn bản vô dụng a, biết giống như cũng không bỏ lên nổi. Cái đồ chơi này còn nói là có 11 tầng. Đao Tam Tiếu im lặng nói, 11 tầng chỉ là một cái tại ba cảnh võ thần tin tức ai võ giả. Cái này có thể so trước mặt khó. Người cái này chỉ là để cho ta không biết nên nói cái gì. Vương Nhàn cười cười. Nói thực ra, kỳ thật đại bộ phận võ giả cũng không biết võ thần đến cùng là cái gì thực lực, bởi vì võ thần bình thường sẽ không xuất hiện tại Lam Tinh, ngẫu nhiên xuất hiện, nhiều lắm là cũng sẽ là tại trong TV nhìn thấy. Đồng dạng thất cảnh đại tông sư, tại Lam Tinh xem như nửa cái trần nhà, tương đối bây giờ chiến lực, rất nhiều võ giả còn có thể tiếp xúc đến. Võ thần a, bởi vì tiếp xúc không đến, cũng rất ít nhìn thấy. Đối võ thần thực lực, cũng tưởng tượng không ra. Tăng thêm hiện giai đoạn bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn, cũng vô pháp ghi chép võ thần chiến đấu hình tượng. Tự nhiên, đầu thiếu thốn mấu chốt tin tức, tự nhiên cũng rất khó đi tưởng tượng. Cái này đại biểu Lam Tinh sức chiến đấu cao nhất tồn tại, đến tột cùng là cái gì thực lực? Ca môn, chúng ta năm thứ nhất đại học liền nhìn ngươi. Đao Tam Tiếu ánh mắt kiên định lạ thường, Lối Hạo cái kia rùa đen, cho ăn bể bụng khiêng đến tầng thứ 3, hắn tuyệt đối qua không được. Liền nhìn ngươi có thể hay không qua tầng thứ 3. Dù sao ngươi nhị cảnh đỉnh phong liền có thể chém giết cấp dê cá xấu rùa. Bây giờ ba cảnh bên trong, tứ cảnh sơ tông sư đệ tử, ngươi cũng đánh thắng được. Giết 10 con cá xấu rùa có lẽ còn là có thể. Về phần đằng sau tầng thứ 4, ta đối với ngươi cũng có một chút lòng tin. Một điểm, không thể nhiều hơn nữa. Vương Nhàn, kỳ thật đối với mình tới nói, giết dị thú sắc thực so luận bàn lại càng dễ. Luận bàn còn muốn bận tâm cái này cái nào? giết dị thú duy nhất phải bận tâm, hẳn là giết có thể hay không thu hoạch hoàn chỉnh vật liệu. Sờ lên chân, Vương Nhàn đối cái này di tích tháp duy nhất cảm thấy hứng thú. Đại khái vẫn là cái kia tại ba cảnh võ thần tin tức ai võ giả. Đến cùng, sẽ là vị kia võ thần đâu? Vương Nhàn trầm ngâm. Thời đại này võ thần, tự mình ở kiếp trước cũng là tiếp xúc qua không ít. Dù sao đối với võ thần mà nói, chỉ cần không tại dị tinh chiến trường chết rồi, số một giáp 60 năm, vẫn là rất dễ dàng. Nếu là tại dị tinh chiến trường chết võ thần, vậy mình hẳn là thì càng quen. Lam tinh vẫn lạc võ thần, liền mấy cái như vậy. Đương nhiên, lúc đầu cộng lại cũng không có nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, lại quá lớn nửa tháng. Không ra Vương Nhàn sở liệu. Lúc này khoảng cách cả nước thanh niên võ đạo đại hội, chỉ còn 2 tháng không đến thời gian. Tiến Chiêu Tuyết mấy người nhao nhao từ bế quan bên trong đi ra. Làm Thiên Đô kinh võ lần này sắp tốt nghiệp mấy vị thiên tiêu. Bọn hắn một giết vào di tích tháp, làm cho nguyên bản cơ hồ kẹt tại 4-5 tầng di tích tháp, trong nháy mắt xông lên 9 tầng. Sau đó, tại tầng thứ 10 thẻ một trận, thẳng đến dòng dã 2 tháng. Thời gian đi tới trung tuần tháng 5. Cả nước thanh niên võ đạo đại hội tại đầu tháng 7. Khoảng cách tranh tài chính thức bắt đầu, chỉ còn 1 tháng nữa. Trong phòng tu luyện, Vương Nhàn hai chân đã hoàn toàn khôi phục như sơ. Nhìn từ ngoài, đã nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Chỉ có mặt ngoài ngẫu nhiên lướt qua một vòng giống như tinh không giống như quang huy. Cũng không biết ẩn giấu đi như thế nào lực lượng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng tại nguyên chỗ nhảy lên, chân tinh cốt đã luyện thành. Sau đó, hắn chậm rãi mà ra, đi ra khỏi phòng. Bốn phía học sinh lít nha lít nhít, từ khác nhau đảo bảy tất cả đều hội tụ ở trung tâm đảo bảy. Bởi vì bên kia có di tích tháp, các học sinh thân thiện thảo luận tòa kia đứng vững tháp cao. Vương Nhàn rất tùy ý đi tại đại học đường tắt bên trên, từ các học sinh bên người đi qua, nhưng lại phảng phất không có một cái nào học sinh phát hiện hắn giống như. Lặng yên không một tiếng động. Thẳng đến đi tới di tích tháp trước, Vương Nhàn mới dừng lại nhìn thoáng qua. Lúc này, có người truyền đến một đạo kinh hô, chỉ học trưởng thông qua tầng thứ 10, đang cùng tầng thứ 11-12 võ giả chiến đấu. Hẳn là rất dễ dàng a. Không, thua, nói cho đúng, không có chống nổi một phút đồng hồ. Hoa, không phải tứ cảnh đỉnh phong đánh ba cảnh ai võ giả còn có thể thua sao? Chỉ học trưởng vẫn là lợi hại, cái thứ nhất qua 10 tầng. Không bao lâu, Vương Nhàn thấy được chỉ cửu lũ từ di tích tháp bên trên đi xuống, cùng hắn cùng một chỗ xuống tới, còn có Bạch Tinh Vân mấy người. Một đoàn người tựa hồ thảo luận liên quan tới di tích tháp bên trên khiêu chiến. Thẳng đến, thấy được Vương Nhàn, Chi Cửu Vũ hơi sững sờ, đột nhiên cười lên tiếng chào, đi tới, có chút nhiệt tình bộ dáng, "Vương học đệ, có một trận không thấy được ngươi. Thế nào, ngươi hôm nay cũng nghĩ đến di tích tháp khiêu chiến nhìn xem sao?" Chương 239, nâng giết chương 239, nâng giết di tích tháp kỳ thật không lớn. Tại Vương Nhàn tầm mắt bên trong, di tích tháp càng giống là một tòa đứng vững thí nghiệm nhà lầu. Về phần tại sao gọi di tích tháp, có lẽ chủ yếu vẫn là bởi vì bên trong dị thú tất cả đều là đến từ các đại trong di tích. Thu tầm mắt lại, Vương Nhàn cũng mỉm cười, nhiệt tình đi tới, chào hỏi, "Chỉ học trưởng, thật lợi hại a." Di tích tháp lúc này mới hơn một tháng, các ngươi liền đã thông qua 10 tầng. Trong ngôn ngữ có không che giấu chút nào tán thưởng. Chỗ nào? Chi Cửu Vũ khoát qua tay, lắc đầu thở dài nói, chúng ta bên này đều đầy. Thanh Long Đại học bên kia nghe nói một tháng không đến, liền có học sinh thông. Một bên Bạch Tinh Vân hứ một tiếng, Thanh Long Đại học bên kia di tích cùng chúng ta bên này nội dung cũng không giống nhau. Nhìn một chút bên kia di tích tháp tình huống, có sao nói vậy? So với chúng ta bên này dễ dàng. Vương Nhàn thầm nghĩ, Bạch Tinh Vân ngươi cái này phủ phong kiếm khách, mới mở miệng thật sự là cảm giác so Chi Cửu Vũ càng giống phản phái. Nhìn xem người ta, nhiều khiêm tốn, nhiều khiêm tốn, không thể nói như thế. Chi Cửu Vũ nói, đều là di tích tháp, đại khái bên trên độ khó là nhất trí, chỉ là cá biệt số tầng hơi có biến hóa thôi. Thanh Long Đại học bên kia chủ yếu là thiên phú mạnh võ giả không ít, hoặc là nói bên kia thiên phú càng thích ứng lần này di tích tháp số tầng. Vương Nhàn nghe xong, người xem một chút, Chi Cửu Vũ lời nói này, EQ cao bao nhiêu? Có ý tứ gì? Phiên bản càng mạnh chứ sao? Học đệ ngươi cũng muốn khiêu chiến sao? Tiễn Chiêu Tuyết hiển nhiên đối hai người này nói một chút hứng thú đều không có, mà là lấy ra điện thoại thâu nhập mở ra bản ghi nhớ, vậy ta đem chúng ta cái này hơn một tháng khiêu chiến tầng ra tin tức phát cho ngươi. Bên này là chính ta tổng kết, tại trên họp phì cản website tìm, không đủ tất cả mặt. Phía trên còn một chút chúng ta suy nghĩ ra liên quan tới một chút số tầng thông quan biện pháp. Tiến hội trưởng, không đến mức đi. Bạch Tinh Vân cười nói, cũng không suy tính một chút, người ta một cái năm thứ nhất đại học học đệ biết đánh nhau hay không đến 10 tầng, liền một mạch đem những này số tầng tin tức cho người ta. Ngươi đây là cho người ta sức ép lên. Vương học đệ chính là khiêu chiến chơi đùa, ngươi không muốn áp lực người ta. Ngươi nói thật nhiều, ngậm miệng. Tiễn Chiêu Tuyết lánh mâu quét qua, hình như có thương mang chói mắt mà ra. Quanh mình mấy người đều cấm thanh bất ngữ, liên tục lui ra phía sau một bước. Bạch Tinh Vân, vậy làm sao có thể là tùy tiện chơi đùa? Chi Cửu U một mặt nghiêm mặt, Vương học đệ thế nhưng là lần này tân sinh đại biểu, ngươi không thấy sinh viên năm thứ nhất nhóm, cũng liền nửa trước tháng đến tràn đầy phấn khởi khiêu chiến, bây giờ phần lớn là quần chúng a. Vương học đệ tới khiêu chiến, khẳng định là muốn cho sinh viên năm nhất nhóm làm cái tấm gương, cho bọn hắn sáng tạo một cái ghi chép, để cho sinh viên năm thứ nhất tiếp tục đến di tích tháp khiêu chiến, đúng không? Người ta yến hội trưởng chính là thấy rõ ràng điểm này, cho nên mới nghĩ đến đem tin tức hiện tại liền cho ra đi. Bạch Tinh Vân nghe xong, lập tức dựa vào một tiếng, lão chỉ, lời này của ngươi nghe làm sao áp lực lớn hơn? Không đến mức, không đến mức. Ngược lại là Yến Chiêu Tuyết ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua Chỉ Cửu Vũ ra hỏa này, tin tức cũng không cần. Vương Nhàn cười khoát qua tay, Bạch học giải nói đúng, ta một cái sinh viên năm nhất, cũng liền khiêu chiến chơi đùa nhà. Hắn nhìn bốn phía, Trong đám người vây xem, năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học chiếm đa số. Bọn hắn không khiêu chiến, đoán chừng thuần túy là bị di tích tháp ngược nhiều lắm. Cũng liền di tích tháp vừa mở thời điểm, còn có một cỗ mới mẻ sức lực. Hiện tại tự nhiên không có. Chỉ có ngẫu nhiên còn có mấy cái sinh viên năm thứ nhất sẽ đến di tích tháp tìm hai bạn. Tiễn Chiêu Tuyết cũng cười cười, cũng thế, không cần nghiêm túc như vậy. Ta xem một chút, sinh viên năm thứ nhất phần lớn kẹt tại tầng thứ 3. Về phần tiền bối a, hồi tưởng lại lúc trước tiền bối một người liền có thể tại Long Kiếp Xương Mộ giết nhiều như vậy dị thú. Trước 5-6 tầng không khó lắm. Khó được là như thế nào sau khi thích ứng mặt số tầng bên trong mô phỏng ra hoàn cảnh. Về phần cuối cùng 2 tầng, độ khó là cao nhất. Hoàn cảnh cũng là ác liệt nhất, nhất là tầng cuối cùng. Trực tiếp diễn đều không diễn, tất cả đều là một chút có thể phi hành cấp C đỉnh phong dị thú. Hơn nữa còn là không trung phi hành, nhanh nhẹn kinh người loại kia. Đối với đại bộ phận tứ cảnh võ giả mà nói, biết bay, còn bay nhanh dị thú là khó khăn nhất xử lý. Bởi vì cái này giai đoạn võ giả, nhiều lắm là chỉ có thể làm được lăng không đình trệ. Thân pháp tốt một chút, ngược lại là hơi có thể đối phó một chút. Thân pháp kém chút, vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Kia là học sinh bình thường. Chi Cửu Vũ cười nói, Vương học đệ cũng không phải học sinh bình thường, hắn nhị cảnh liền có thể giết cấp dê dị thú, thi cuối kỳ lúc hắn ba cảnh sơ, giết cấp dê dị thú cùng chơi giống như. Nói đến đây, hắn nửa đùa nửa thật giống như, lúc ấy tại bản Long Sơn, một đao chém trên 100 con cấp dê thiết lân lang ta còn rõ mồn một trước mắt. Hiện nay, ta đoán trường di tích trong tháp cấp C dị thú, hắn hẳn là đều có thể đối phó. Coi như không biết bất kỳ tin tức gì, nói không chừng có thể trở thành năm thứ nhất đại học duy nhất thông quan di tích tháp học sinh. Nói xong lời cuối cùng, hắn chứng chặt đàng hoàng, phảng phất lòng tin 10 phần. Bạch Tinh Vân nghe xong, người đều choáng váng. Không phải ca môn, ta đối Vương học đệ hiểu rõ như vậy, cùng hắn còn cùng một chỗ xuống tiểu mới di tích, cũng không dám nói ra lời này. Ngươi làm sao dám? Năm thứ nhất đại học thông quan di tích tháp, vậy vẫn là người sao? Liền xem như bọn hắn, cũng là phí hết lớn sức lực mới thông qua. Mà trung quanh học sinh nghe xong, nhất là sinh viên năm thứ nhất, cái kia càng kích động. Nhìn xem, người ta chỉ học trưởng đều nói lời này. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, bọn hắn năm thứ nhất đại học bên trong, thực sự có người có thể thông quan di tích tháp? Nếu như là người khác, bọn hắn khả năng còn có chút hoài nghi. Nhưng nếu như là Vương Nhàn, thật đúng là không nhất định a. Nghĩ đến đây, không khỏi nhao nhao nhìn về phía Vương Nhàn, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Về phần những cái kia đại nhị năm thứ ba đại học, ngược lại là căn bản không tin. Bởi vì bọn hắn đều đi đến qua đi mặt mấy tầng, biết đó là cái gì độ khó. Có khoa trương như vậy sao? Trong đám người, Đao Tam Tiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Nhàn có thể như bước đến loại trình độ này sao? Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Lôi Hạo suy nghĩ nói, làm năm thứ nhất đại học một cái duy nhất nhìn thấy 4 tầng phong cảnh học sinh, hắn cũng không dám nghĩ đằng sau mấy tầng có bao nhiêu khoa trương. Liền xem như tứ cảnh võ giả, cũng là một đống nằm tại 5-6 tầng. Có thể sờ đến 7-8 tầng đều rất ít. Tại sao ta cảm giác cái này chỉ học trưởng? Lâm Vô Tấn thấp giọng, có chút tại nâng giết ý tứ. Ừm. Mấy người nhìn về phía hắn. Không giống a. Người ta đây không phải đối Vương Nhàn tràn ngập lòng tin, cho hắn cổ vũ sao? Lôi Hạo sững sờ, không sầu không đoán, nâng giết cái gì? Lâm Vô Tấn xấu hổ cười một tiếng, có thể là ta cảm giác sai đi. Vậy khẳng định a? Cũng là chưa hẳn. Đao Tam Tiếu nghĩ nghĩ, lúc đầu Vương Nhàn tới khiêu chiến hẳn là chỉ là tùy tiện chơi bừa, áp lực không lớn. Như thế một phen trao đổi đến, ngươi xem một chút, lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lão Vương vốn là chúng ta năm thứ nhất đại học bên trong nổi tiếng cao nhất học sinh. Hiện tại một chút áp lực liền lên tới. Có áp lực trong lòng hoặc là nói thần tượng bao phủ, liền chưa hẳn có thể tại di tích tháp bảo trì một cái tốt đẹp trạng thái. Làm không tốt, cũng chỉ có thể trước mấy tầng. Nếu là cùng chúng ta không sai biệt lắm, chẳng phải là ngươi nói như vậy, thật giống như hai chúng ta mấy cái rất cay gà giống như. Lôi Hạo gãi gãi đầu, chúng ta cũng không kém tốt ta. So sánh một chút. Kỳ thật chênh lệch rất lớn, bằng không thì các ngươi ba cảnh dám nói có thể đánh bại những tông sư kia đệ tử sao? Khẳng định không thể a. Đao Tam Tiếu khoa tay một chút, cho nên Lâm Vô Tấn nói ngược lại là không sai, cái này chỉ học trưởng là có chút tại nâng giết ý tứ. Nhưng, lấy cách làm người của hắn, ta xem chừng, kỳ thật càng nhiều vẫn là cổ vũ a. Dù sao Vương Nhàn cũng là đơn đao chuyên nghiệp, thật có thể lấy năm thứ nhất đại học thông quan di tích tháp, nói ra, bọn hắn đao pháp hiệp hội cũng mặt mũi sáng sủa nha. Mấy người nghị luận ầm ĩ. Chương 240, Lưu Thủy Đao Ý, Lưu Thủy Vô Ngân. Chương 240, Lưu Thủy Đao Ý, Lưu Thủy Vô Ngân. Chỉ có Vương Nhàn trong lòng khen một tiếng. Lần trước tại bản Long Sơn một nhóm kết thúc, tự mình nâng giết hắn, không nghĩ tới hắn còn băn khoăn. Rốt cục để ngươi đợi cơ hội trả lại đúng không? Quả nhiên là có thủ tất báo a. Có chỉ học trưởng lời nói này, Vương Nhàn chững chạc đàng hoàng, ta lòng tin tăng gấp bội a. Vậy ta phải cố gắng thử một chút thông quan di tích tháp đi. Nói xong, Vương Nhàn liền đi hướng di tích tháp. Chi Cửu Vũ, đáng người, không phải ngươi đến thật a? Tiễn Chiêu Tuyết thanh lông mày nhíu một cái, muốn nói lại thôi, nhưng nhìn đến Vương Nhàn ánh mắt bên trong cố này tự tin, hơi sững sờ, yên lặng đem trong lòng nói đè ép trở về. Lần này làm sao bây giờ? Bạch Tinh Vân nhìn thoáng qua Chi Cửu Vũ, cho người ta nói hưng phấn, lần này thật chạy thông quan đi. Ngươi cái tên này, cổ động nhân tâm ngược lại là có một tay. Khụ khụ, nói không chừng nha. Chi Cửu Vũ làm bộ xấu hổ ho khan vài tiếng, vạn sự đều có khả năng đâu. Xác thực, vạn sự đều có khả năng, nhưng khẳng định không thể nào là chuyện này. Lúc này, đáy lòng của hắn cũng có mấy phần chần chờ. Cái này Vương Nhàn, tuyệt không phải loại kia tùy tiện bị người nói động người. Có ý tứ, chẳng lẽ hắn thật có thông quan di tích dự định a? Từ đâu tới lực lượng? Hắn hơi hơi hí mắt. Nếu là thật sự thông quan di tích, vậy thì thật là tốt, cũng có thể để cho ta biết được một chút, ngươi đến cùng còn có cái gì tuyệt chiêu. Như không có thông quan, vậy dĩ nhiên là không quan trọng. Mất mặt dù sao không phải mình. Cho nên a, vô luận như thế nào đối phương thông không có thông qua, chính mình cũng là kiếm. Một bên khác, Vương Nhàn đi vào di tích tháp. Thẻ học sinh quét thẻ ghi vào tin tức về sau, tiến vào di tích tháp trong nháy mắt, liền tự động tiến vào tầng thứ nhất không gian. Bên ngoài nhìn không lớn di tích tháp, nội bộ không gian lại là lớn đến kinh người. Toàn bộ tin tức mô phỏng hoàn cảnh. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Tương tự không gian, trước đó tại khung bân đảo khung vũ sơ thí cửa thứ 2 miễn không thất cũng tiếp xúc qua. Sớm hơn thời điểm câu lạc bộ khảo hạch bên trong cũng có. Chỉ bất quá so với quân bộ cùng trường học thể cảm giác cùng hoàn cảnh, cùng mô phỏng ra các hạng số liệu, phải kém rất nhiều. Năm thứ nhất đại học đơn đao hệ học sinh Vương Nhàn, người trước mắt sắp khiêu chiến Thiên Đô Kinh Võ Đại học di tích tháp tầng thứ nhất. Mời chọn lựa vũ khí tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Trong hư không, ra một cái màn ảnh, trên màn hình có nhiều loại trang bị. Không sai, tại di tích trong tháp, võ giả võ cụ trang bị đều là cố định. Cấm chỉ mang theo di tích ngoài tháp vũ khí. Ngươi có thể tại di tích trong tháp tùy ý chọn tuyển ngươi muốn bất kỳ vũ khí nào. Những vũ khí này cường độ, cấp bậc đều là giống nhau. Vương Nhàn tuyển cấp 3 đao khí. Bây giờ cần tôi luyện, khẳng định vẫn là đao pháp của mình. Hổ sát đao pháp mặc dù đã phản pháp quy chân, nhưng bây giờ tự mình sắp tứ cảnh, không bằng tự hành lĩnh ngộ ra môn này đao pháp bên trong ý cảnh, thậm chí suy nghĩ ra võ đạo nguyên tướng. Đồng dạng còn có lưu thủy đao pháp, cho dù chỉ là một môn cơ sở võ học, nhưng cơ sở võ học nếu là có thể ngộ ra tương ứng đao ý hoặc là võ đạo nguyên tướng, uy lực vẫn như cũ sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Chỉ là nha, đối với phần lớn học sinh mà nói, thời gian có hạn, phần lớn sẽ chỉ trước sở trường một môn võ học, mà lại tốt nhất là tiến giai võ học. Cơ sở võ học có thể luyện cái đăng phong tạo cực liền đã rất tốt. Về phần luyện thành phản pháp quy chân, hoặc là lại ngộ ra tương ứng ý cảnh, thậm chí võ đạo nguyên tướng quá tốn thời gian. Ai đem cơ sở võ học luyện đến loại trình độ kia a? Tiến giai võ học không thâm sao? Đại khái chính là loại ý nghĩ này. Rút đao mà ra, Vương Nhàn điểm một cái xác định khóa. Sau một khắc, quanh mình trọng lực trong nháy mắt tăng gọn, nguyên bản hư ảo không gian lập tức ngưng thực thành giống. Ba con hình thể khôi ngô dị thú xuất hiện ở không gian bên trong. Cấp dê sơ bị gió bảy sói, thiết lân lang biến chủng, thiên vệ tốc độ, không nhận trọng lực, am hiểu vây kín rào sát. Nhìn qua giống như là đưa phúc lợi số tầng. Vương Nhàn lắc đầu, nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nửa rừng rậm bình thường hoàn cảnh. Trên thực tế, tầng thứ nhất này liền có thể để rất nhiều học sinh trở tay không kịp. Nếu như không có thường xuyên ở trường học phòng trọng lực tu luyện, đồng thời tăng cường thân pháp, tầng thứ nhất liền có thể trong nháy mắt đào thải đại bộ phận học sinh. Tầng này, xem như khảo nghiệm học sinh cơ sở. Cơ sở tốt, bình thường cũng cố gắng tiến hành các loại tu luyện, vẫn là rất dễ dàng qua đi. Vương Nhàn nhìn xem đánh tới ba con gió bảy sói, cầm đao chém ra. Đao quang ngưng thực thành đạo dòng nước, một vòng thủy sắc hồ quang chợt hiện, thoáng qua là xong kết cái này ba con dị thú. Lập tức Vương Nhàn đi lên đi tới di tích tháp tầng thứ 2. Không do dự, trực tiếp tầng thứ 2 bắt đầu. Giống nhau trước đó Đao Tam Tiếu nói qua, tầng thứ 2 độ khó liền lên tới. Vẫn là Vương Nhàn lao khách quen, mục nát chiều cá xấu rùa. Tầng thứ 2 liền đến buồn nôn như vậy dị thú. Vương Nhàn bật cười. Phải biết, cái đồ chơi này, thế nhưng là huấn luyện quân sự lúc, cái kia cấp dê chưa quản chế khu Bích Lạc thủy thành đầu mục cấp bậc cấp dê đỉnh phong dị thú, mà lại lực phòng ngự kinh người. Tăng thêm trong nháy mắt tuân ra cao áp thủy vực hoàn cảnh, cùng trạng thái bình thường bội số lớn trọng lực. Quả thực đủ tra tấn người. Đến một lần vẫn là 5 con mục nát triệu cá xấu rùa. Trên cơ bản sinh viên năm nhất, chỉ là tầng này liền không khả năng đánh qua. Chỉ có số ít mấy cái, giống như là Đao Tam Tiếu loại thiên phú này võ học đều mạnh đến trình độ nhất định, mới có khiêu chiến cơ hội. Vương Nhàn không do dự, nhìn xem mấy vị lao bằng hữu. Hắn nhắm mắt lại. Khi đó, tự mình chỉ có nhị cảnh đỉnh phong. Lấy ma đao chi uy, hổ sát chi lực, mới đánh bại một con kia mục nát triệu cá xấu rùa. Bây giờ tự mình ba cảnh đỉnh phong, đối mặt đây càng ác liệt thủy vực hoàn cảnh, càng nhiều mục nát triệu cá xấu rùa. Hình đoạn ý không ngừng, càng phong khí tướng ngay cả. Có thể mượn thiên thời địa thế vì lưỡi đao, cũng có thể hóa vạn vật thế công vì nguyên. Chẳng không phải chém ở lưỡi đao, dừng không phải dừng ở tướng. Đây là lúc trước ta ngộ ra nước chảy áo nghĩa, 3000 thủy tướng. Bây giờ cầm đao tuổi tác có thừa. Hổ sát đao pháp phản phát uy chân về sau, Vương Nhàn đối đao pháp cảm ngộ cũng càng lên một tầng. Cảnh giới cũng khác nhiều ngày xưa. Cảnh giới khác biệt, đối với võ học linh ngộ, tự nhiên cũng hoàn toàn không giống. Môn này lưu thủy đao pháp, các loại chiêu thức ở trong lòng diễn luyện mà qua. Như vậy, môn này đao pháp ý cảnh là cái gì đây? Võ học ý cảnh, mỗi người lĩnh ngộ ra tới đều không quá đồng dạng. Trừ phi là người khác đem ý cảnh thi triển đi ra cho ngươi ngộ, ngươi có lẽ có thể ngộ ra tương tự. Tỷ như trước đó Bạch Tông sư Bá Vương đao ý mà mỗi loại võ học bên trong ý cảnh, đó chính là vô tận nhiều. Cơ sở võ học, ít có võ giả dùng cái này ngộ ra ý cảnh. Bởi vì cơ sở võ học bản thân tu luyện độ khó không cao, không có đủ cỡ nào thâm ảo võ học chí lý. Ngươi muốn từ đó ngộ ra ý cảnh thì tương đương với từ môn võ học này bên trong ngộ ra tự thân võ học chí lý. Độ khó không có chút nào thấp. Cho nên, đại bộ phận võ giả đối với cơ sở võ học sẽ chỉ lựa chọn tu luyện tới đăng phong tạo cực. Giờ phút này, thân ở cao áp thủy vực, đối mặt đồng dạng dị thú, bốn phía dòng nước vô hình, hình như có một cỗ không cách nào cảm giác lực lượng đè xuống thân thể. Năm con cá sấu rùa cũng thế dần dần vây quanh. Phảng phất ngũ phương trận thế, ở vào trung ương võ giả một khi bị vây khốn, liền không cái gì thở dốc nhảy thoát cơ hội. Nhưng mà, dòng nước vô tận, những nơi đi qua đều là vết tích. Nước vì lưỡi đao, thế vì phong, ánh đao lướt qua tỉnh vô ngân, sát cơ tận dấu thiên địa lưu ba. Đồng nhiên, Vương Nhàn mở mắt ra, hình như có sở ngộ. Hắn một đao bổ ra. Đao quang như chậm thực nhanh, như dòng suối tràn qua đá xanh, lưỡi đao chưa đến, mà vô hình đao quang cũng đã theo thủy khí rót vào năm con cá sấu rùa thể nội. Năm con mục nát triều cá sấu rùa trong nháy mắt ngừng lại. Giống như là định thân giống như, chỉ gặp cầm nhìn như không hao tổn giáp xác, cứng rắn thân thể, kỳ thực tạm phủ kinh lạc sớm bị không dấu vết đao kình xoắn nát. Ba hơi sau, năm con cá sấu rùa nổ ra huyết vụ, phản phất giống như thể nội có giang hà vỡ đê. Vương Nhàn chậm rãi thu đao. Trong nước không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, ngay cả nổ tung mùi máu tanh đều bị đao ý lôi cuốn chìm vào vô biên thủy vực. Thủy vực cuồn cuộn, khi nào từng có vết đao? Chỉ có cái kia rùa thi khắp nơi trên đất, nơi nào không phải vết đao? Đây cũng là lưu thủy đao ý, lưu thủy vô ngân. Chương 241, võ đạo tâm lưu. Bốn tầng ảnh thử chương 241, võ đạo tâm lưu, bốn tầng ảnh thử di tích tháp, tầng thứ 3. Nộ ra lưu thủy đao ý về sau, tầng thứ 3 là tầng thứ 2 gia cường phiên bản. Khác biệt duy nhất là tầng này thủy vực hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm, thủy áp cao hơn. Đồng thời, cá sấu rùa số lượng đi tới 10 con. Lại thịt vừa cứng cấp dê đỉnh phong dị thú, trên cơ bản là năm thứ nhất đại học những thiên tiêu đó võ giả có thể khiêu chiến cực hạn. Đao tam thiếu bọn hắn cũng bất quá mới nhị cảnh nhiều. Coi như nhanh một chút, có đỉnh phong trình độ, muốn vượt biên đánh bại nhiều như vậy cấp dê đỉnh phong dị thú, tăng thêm vẫn là tại loại này cao áp thủy vực hoàn cảnh bên trong, trên cơ bản cũng rất không có khả năng, trừ phi tiên phú đặc thù. Tỷ như Lôi Hạo loại kia, lấy phòng ngự làm chủ, bản thân khai giảng lúc còn lĩnh ngộ một vị thất cảnh võ giả bản sơn võ tôn chân lý võ đạo, tăng thêm tu luyện quyền nhận võ học huynh hướng tiếp thân chiến đấu, miễn cưỡng có thể từng cái đánh tan, mà còn lại liền rất không có khả năng qua. Bất quá nha, so tầng 2 càng cao áp hơn thủy vực hoàn cảnh bên trong, ngược lại để Vương Nhàn đối lưu thủy đao ý lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Phiêu chiến di tích hấp, đối với võ giả mà nói, bản thân thông quan chỉ là một phương diện. Như thế nào tại loại này có các loại hạn chế địa giới, tiến hành chiến đấu lĩnh ngộ mới là mấu chốt. Nếu như chỉ là vì thông quan mà thông quan, kỳ thật Vương Nhàn cảm thấy biện pháp không ít. Nhưng nếu là có thể trong chiến đấu có chỗ lĩnh ngộ, mới là thu hoạch lớn nhất. Tinh tiến võ đạo, khốn lại ích kiên. Càng là khó khăn phức tạp hoàn cảnh, càng phải ý chí kiên định ma luyện tự thân. Ta lưu thủy đao ý vừa lĩnh ngộ, vừa vặn nhờ vào đó ma luyện một phen. Bây giờ môn này đao ý ta ngộ có chỗ đến, đang đứng ở võ đạo tâm lưu giống như trạng thái. Nếu có thể mượn cơ hội này, lại đem lưu thủy đao ý cùng ta linh sát tương dung, như vậy chưa hẳn không thể lĩnh ngộ ra lưu thủy đao pháp võ học nguyên tướng. Hổ sát đao pháp là tiến giai đao pháp, lĩnh ngộ độ khó tương đối cao. Có thể lưu thủy đao pháp là Vương Nhàn ngay từ đầu tu luyện đao pháp, đối nó lĩnh ngộ đã đạt tới báo hỏa. Trên lý luận là có khả năng ngộ ra võ học nguyên tướng. Tăng thêm hiện tại trạng thái của giai. Bốn phía, thủy áp tập thân, Vương Nhàn tay cầm đao khí, phản phất cùng vô biên thủy vực hòa làm một thể. Hắn vẫn không có vận dụng ngoại trừ lưu thủy đao pháp bên ngoài bất luận cái gì võ học cùng năng lực. Cái này 10 con cá sấu rùa vô luận là hình thể vẫn là cường độ đều so sánh với một tầng cao không ít. Vừa ý cảnh chỗ đến, vô biên không dấu vết đao khí ngưng tụ thành vô hình dòng nước, để thời khắc này Vương Nhàn có thể rõ ràng cảm giác được 10 con cá sấu rùa bất kỳ tấn công nào. Xương độc như trụ, bong bóng oanh minh. Cá sấu rùa đánh tới, các loại công kích tới thực làm cho người hoa mắt. Nhất là vẫn là tại thủy vực hoàn cảnh bên trong, chỉ là một vòng này công kích, liền có thể để tứ cảnh trở xuống võ học khó mà đề phòng. Vương Nhàn vung đao mà ra. Vô chiêu vô thức, chỉ có lưỡi đao nhẹ nhàng chiến minh. Quanh thân hơi nước ngưng tụ thành mắt thường khó phân biệt lưỡi dao, lôi cuốn lấy làm cho người không thể nhận ra cảm giác đao ý, đem đánh tới các loại công kích chém mỡ. Một đao nữa bổ ra, đao ý càng sâu. Đao quang phân hóa thành vài trăm đạo lưu nước sợi tơ, lấy khác biệt tần suất ở trong nước rung động, hình như có vô biên đao mình sinh ra. Lưu thủy vô ngân, vô thanh vô tức, mặc dù không phải ảo ảnh kiếm quyết hoàn toàn biến mất, có thể chém ra đao quang có thể như là chảy nhỏ giọt như nước chảy mang theo có thể rót vào cốt tủy đao kình, chấn vỡ địch nhân nội tạng. Nếu là võ giả đối chiến, ăn một chiêu này đao ý, như 3000 thủy tướng nhìn như có thể nhẹ nhõm ngăn cản được, kỳ thực đao kình đã lặng yên không một tiếng động rót vào trong thân thể, khó mà đề phòng. Vung đao càng nhiều, Vương Nhàn đối môn này đao ý lĩnh ngộ càng sâu. Bản thân liền là chiến đấu thiên tài, giờ phút này càng là trạng thái đặc thù, một khi lĩnh ngộ, đao ý càng là đột nhiên tăng mạnh. Đao ý như cực quang, tại trong thủy vực không ngừng lấp lóe, lại không nhìn thấy một tia vết đao. Thẳng đến Vương Nhàn một chiêu 3000 thủy tướng chém ra, lôi cuốn lấy lưu thủy đao ý áo nghĩa một chiêu, huyền hóa thành vô biên thủy vực lở ổ gờ giam. Mặc dù không thể như bá vương đao ý như vậy trong nháy mắt chấn nhiếp địch nhân, có thể một chiêu này chém ra, lại là lặng lẽ không đấu vết lệnh mấy cái cá sấu rùa không có chút nào phát giác giống như bị cái này một cỗ đao kình cho quét đến nội tạng vỡ vụn. Thậm chí mơ hồ trong đó, hình như có một đạo đao quang màn nước từ Vương Nhàn đao hạ dâng lên. Thẳng đến 10 con cá sấu rùa đều lục tận, Vương có chút hiểu được. Hắn mơ hồ nắm được lưu thủy đao pháp võ học nguyên tướng. Nhìn về phía ba tầng, hắn khẽ nhíu mày. Chỉ là cái này tầng thứ ba cường độ hơi thấp, cũng không để cho tự mình tận hứng, có thể làm cho mình hoàn toàn ngộ ra tới. Còn thiếu một chút, đi 4 tầng nhìn xem. Nếu có thể ngộ ra võ học nguyên tướng, cho dù chỉ là cơ sở đao pháp, cái kia uy lực chỉ sợ cũng 10 phần kinh khủng. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn đi hướng 4 tầng. 4 tầng di tích tháp, khi tiến vào trong nháy mắt, bốn phía không gian đều ám. Con mắt tại thời khắc này đã mất đi tác dụng. Quỷ dị kiệt suy âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. U ám phong bê không gian bên trong, đã mất đi mắt thường, chỉ có thể thuần túy bằng vào tự thân cảm giác cùng võ đạo trực giác. Nếu là có tinh thần tương quan võ đạo thiên phú, ngược lại là có thể nhẹ nhõm thông qua cái này liên quan. Nếu không có cái này tương quan thiên phú, vậy liền nhìn võ giả tự thân thiên phú chiến đấu. Chỉ là cấp dê đỉnh phong dị thú ảnh thử, vẫn là ảnh thử bầy, cái này dị thú tiềm ẩn tại u ám không gian bên trong, hành động vô tức, là khá khó xử đối phó một loại dị thú. Vương Nhàn lỗ hai khẽ nhúc nhích, trước tiên có thể cảm giác ra, tổng cộng hẳn là có 15 con. Những cái kia kiệt suy chỗ ngặt, chính là ảnh thử âm ba công kích, có thể nhiễu loạn võ giả cảm giác, làm ngươi không cách nào phân biệt xuất hiện ở cái gì phương vị, đến cùng có bao nhiêu con. Siêu. Vương Nhàn dừng thân bất động ở giữa, bên người bóng đen lóe lên liền biến mất. Vương Nhàn thân thể hơi nghiêng, trên quần áo xuất hiện một đạo vết nứt. Ảnh thử tốc độ cực nhanh, thành quần kết đội, trong bóng đêm rất khó làm cho người phát giác. Bọn chúng gặm cắn bản thân còn mang theo có thể tê liệt thần kinh độc tố, một khi chúng chiêu, trên cơ bản liền sẽ bị vây công chí tử. So với cá sấu rùa còn khó hơn đối phó. Dù sao, cá sấu tốc độ như rùa độ không nhanh, khiên thịt một cái, mà lại hình thể lớn, sẽ không né tránh. Có thể những thứ này ảnh thử liền không nhất định. Chém ra một đao, đao quang chưa đến, chỉ sợ bọn chúng đã chạy trốn. Đương nhiên nếu như muốn quá quan, đối Vương Nhàn kỳ thật rất dễ dàng. U ám bên trong, Vương Nhàn chém ra hổ sát đao pháp phần huyết tận thương cùng, một chiêu này có điểm lửa gia trì, tăng thêm thần mạch bên trong băng diễm, có thể chiếu sáng bốn phía. Trong nháy mắt này, bắt được đàn chuột, chính là một vòng đao quang dư uy, đều có thể chấn vỡ một đống ảnh thử. Dù sao ảnh thử khuyết điểm duy nhất chính là tương đối giòn, nhưng chỉ là tầng thứ tư, không cần dùng Vương Nhàn mưu lợi thông quan. Ảnh thử toán loạn âm thanh càng ngày càng nhiều. Vương Nhàn thân như huyễn ảnh, thân ở trong một tấc vông, bàng bao nhỏ bé lưu động né tránh vô số ảnh thử công kích. Trên người hắn dần dần dính đầy ảnh thử răng ở giữa mục nát dịch. Nhưng thân thể chồng chất như vậy, không chỉ là tại trong một tấc vông, đã gần như quỷ dị góc độ né tránh công kích. Đây là tứ đoạn thân pháp, thức ở giữa chồng chất. Thân pháp đẳng cấp là cơ sở. Giống như là huyễn ảnh chồng chất bước làm thân pháp võ học, bản thân liền cần tứ đoạn thân pháp mới tương đối dễ dàng học được. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, thập tam, 16. Vương Nhàn đem mỗi một cái tiến công ảnh thử phương vị đều nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời, đưa chúng nó tiến công tập tính đều tiến hành tổng kết. Tỷ như cái thứ 6 ảnh thử quen thuộc lúc công kích huy động nó phải, con thứ 8 ảnh thử thích công kích sau rơi vào lập tức đổi phương vị, lần tiếp theo liền từ phía sau công kích. Con thứ 12 ảnh thử thích từ trên đỉnh công kích về sau, lập tức đường vòng võ giả dưới thân công kích. Chương 242, lĩnh ngộ võ học nguyên tướng, cửu u hoàng tuyển tướng chương 242, lĩnh ngộ võ học nguyên tướng, cửu u hoàng tuyển tướng những công kích này quen thuộc, là dị thú một loại bản năng. Cùng loại với dị thú tiềm ẩn gen, bọn chúng gen quyết định bọn chúng sẽ trưởng thành trở thành như thế nào dị thú, thích như thế nào tiến công. Đối mặt quân chiến, cùng một chút không có chỗ xuống tay dị thú. Như vậy chiến đấu bên trong, nhất định phải đem bọn nó tập tính suy nghĩ rõ ràng. Bằng không thì, đơn thuần né tránh, không hề có tác dụng. Không sai biệt lắm mò thấy sau. Vương Nhàn khỏe miệng khẽ nhếch, thông qua tầng thứ 3 đao ý tu hành, hắn giờ phút này trong lòng đã có cảm giác ngộ. Mà bây giờ, trong đầu, 16 con ảnh thử công kích quý tích cùng chiêu thức, đã bị hắn dần dần mò thấy. Như vậy, Vương Nhàn thân thể chấn động. Trong lòng bàn tay đao khí tạo nên trận trận ý mắng rung động. Trong tích tắc, 16 con ảnh thử đã từ khác nhau phương vị theo thứ tự tiến công mà đến. Vương Nhàn sớm đã nhắm mắt lại. Một giây sau, hắn chém ra một đao. Đao quang chưa rơi, lưỡi đao hạ cũng đã lan ra một vòng ngưng tụ như thật u ảnh màn nước. Màn nước bên trong hình như có u minh ô gạo. Tại cái này hắc ám bên trong, giống như thuốc hồn nghiêm nghị. Lưu thủy đao pháp, võ đạo nguyên tướng, cửu u hoàng tuyệt tướng. Vương Nhàn tại trong bóng tối, đem tự thân nguyên sắt cùng cao độ ngưng tụ ý cảnh hòa làm một thể. Đao này tướng, đao ra như hoàng tuyển cuốn ngược, chạm nhục thân cũng thực linh hồn. Màn nước lan tràn, ẩn chứa vô tận bí lực. Đây cũng không phải là thế, mà là chân chính, mắt trần có thể thấy đao tướng. U minh hoàng tuyển lộn xộn tuôn ra như sông, tại dưới đao của hắn vẽ thành một bức quần quần võ đạo nguyên tướng. Vô thanh vô tức cũng không ấn, lại có thể chôn vùi hết thể sinh mệnh. Đao tướng mở ra, đao hạ hiển hiện đũ thủy hư ảnh, tràn ngập toàn bộ không gian. Trong nước phảng phất chìm nổi lấy vô biên vết đao. Bị đao tướng bao phủ 16 con ảnh thử, gần như không tránh được. Trong khoảnh khắc liền bị xoắn thành huyết vụ vỡ nát. Ngay cả nhục thân đều thành hoàn toàn táng nhập đao này tướng bên trong, cùng trong đó đũ thủy hòa làm một thể, hải cốt không còn. Uy lực quá mạnh. Vương Nhàn mở mắt ra, đao tướng chỗ qua, đã có thể nhìn thấy nhàn nhạt thú ảnh. Thật giống như bị hoàng tuyển chôn vùi dị thú linh hồn. Võ đạo nguyên tướng là kết hợp đao ý cùng nguyên lực, so đến một cái cao hơn một tầng cảnh giới. Nếu như nói phản pháp quy chân, là võ giả đối một môn võ học chiêu thức cuối cùng lĩnh ngộ. Cái kia võ đạo nguyên tướng chính là võ giả đối một môn võ học ý cảnh cuối cùng lĩnh ngộ. Tại cái này u ám không gian bên trong, đã ma luyện ra lưu thủy đao ý hắn, bằng vào nơi đây không gian cuối cùng là ngộ ra được thuộc về lưu thủy đao pháp võ học nguyên tướng. Đây là lưu thủy đao ý cùng linh sắt giao hòa hình thành, kết hợp u ám không gian hình thành đáng sợ đao tướng. Thậm chí có thể đối với võ giả tinh thần tạo thành nhất định tổn thương. So với hổ sát đao pháp đều mạnh hơn. Cái này còn không phải tại thủy vực hoàn cảnh bên trong. Nếu là tại thủy vực hoàn cảnh bên trong, kết hợp cửu u hoàng tuyệt tướng, chém ra một đao 3000 thủy tướng, uy lực chỉ sợ có thể nhẹ nhõm miểu sát cấp C dị thú, thậm chí cấp C đỉnh phong, sinh mệnh lực cao đạt, gần đẳng 10 vạn đều có thể đánh cho trọng thương. Làm ba cảnh đỉnh phong võ giả, có thể đem một môn cơ sở võ học phát huy đến trình độ này, chỉ sợ cũng không có nhiều người gặp qua, trải qua. Mà xem như tự mình lĩnh ngộ loại thứ nhất võ đạo nguyên tướng, Vương Nhàn vẫn tương đối hài lòng. Đằng sau còn có cơ quan. 5 tầng về sau, hẳn là đường đường chính chính cấp C dị thú đi. Lưu thủy đao pháp đã ngộ được không sai biệt lắm, nên thử một chút hổ sát đao pháp. Di tích tháp tốt như vậy tu luyện chẳng chỗ, Vương Nhàn cũng không chỉ là muốn thông quan đơn giản như vậy. Hắn bây giờ chân tinh cốt tu luyện xong, nhưng đây coi như là hắn một lá bài tẩy, tinh cốt năng lực sẽ không dễ dàng sử dụng. Ma luyện tự thân võ học mới là vương đạo. Thông quan tốc độ khả năng hơi chậm một chút, nhưng không quan trọng. Vương Nhàn mỉm cười, đi lên tầng thứ 5. Bên ngoài, Vương Nhàn đến tầng thứ mấy? Có người cho một con số sao? Lúc này mới 1 giờ, nhiều lắm là vừa qua khỏi xong tầng thứ nhất tầng thứ 2A. Ta dựa vào, tầng thứ 2 cái kia 5 con cá sấu rùa, ta mẹ nó nguyên lực đều làm, ngạnh sinh sinh hao 2 giờ, mới miễn cưỡng mà chết. Kết quả vừa đến tầng thứ 3, nhìn thấy chung quanh 10 con cá sấu rùa, trực tiếp trời sập. Ai thiết kế di tích tháp, thật là mới sinh. Các loại tiếng nghị luận không phải, các ngươi nhìn tầng lầu thông quan thời gian. Vương Nhàn tầng thứ nhất giống như chỉ dùng vài phút a. Dời qua đi a. Ta dựa vào, tầng thứ 2 thế mà cũng chỉ dùng hơn 10 phút, cái này giết cá sấu rùa tốc độ cũng quá nhanh đi. Người ta huấn luyện quân sự liền giết mục nát triệu cá sấu rùa, hiện tại cũng 3 cảnh, bình thường. TT. Không phải, cái này tầng thứ 3 làm sao cũng nhanh như vậy? Di tích tháp trước cũng không có mỗi người kỹ càng thông quan ghi chép, chỉ có thuần túy thời gian ghi chép. Mỗi một quan thông quan nhanh nhất đều đã xuất hiện tại cái kia bảng bên trên. Dù sao di tích tháp toàn thân ai không chế, ngay cả hậu trường đều không có đạo sư điều khiển, chỉ có đơn thuần số liệu biểu hiện, không có người vì điều khiển liền ngăn chặn tuyệt đại bộ phận gian lận tình huống. Trừ phi là cảm giác người này thông quan thời gian dị thường, hiệu trưởng cấp bậc lãnh đạo mới có thể điều lấy học sinh thông quan hình tượng. Nếu không, mỗi cái học sinh cụ thể thông quan tin tức đều là bảo mật. Học sinh tiến vào tự động mở ra, thất bại tự động rời khỏi. Duy nhất biểu hiện chỉ có học sinh người thông quan thời gian nhanh mới có thể xuất hiện tại di tích tháp phía trước công chúng bảng bên trên, nhưng cũng chỉ có thuần túy thời gian. Vương học đệ trước đây 2 quan có thể khá nhanh. Bạch Tinh Vân nhìn xem khiêu động bảng, chắc lưỡi nói, trước 2 tầng, tốc độ này so với chúng ta cũng liền chậm một chút điểm. Bọn hắn làm tứ cảnh đỉnh phong, 1-2 nuốt vào đều làm miểu sát. Cũng liền cửa thứ 3 10 con cá sấu rùa, dùng một chút thời gian. Đến cửa thứ 4 mới bắt đầu chân chính dùng lên không ít thời gian. So với ảnh thử đối phó, vẫn còn có chút phiền phức. Đến từng cái giết sạch, liền cần cấp tốc cảm giác được mỗi một cái tình huống, nếu không giết đến rất chậm. Dù sao cũng là hổ sát đao pháp nha. Chi Cửu U mỉm cười, tiến giai đao pháp bên trong, đây chính là rất mạnh. Hắn bây giờ môn này đao pháp hẳn là đã sớm đăng phong tạo cực, nói không chừng. Ngươi sẽ không muốn nói một chút không chừng đã phản pháp quy chân đi. Bạch Tinh Vân nghĩ nghĩ, điều này có thể sao? Tính toán đâu ra đấy đều không có 1 năm a. Tiến giai đao pháp có thể phản pháp quy chân, làm sao có thể trình độ này? Học sinh bình thường không có khả năng. Nhưng nếu như là tiền bối, cái kia thật có khả năng. Tiến chiêu Tuyết Nghị thầm mà Vương Nhàn hổ sát đao pháp bên trong phần huyết tận thương khung một chiêu, chỉ có một người tại bản Long Sơn độc chiến thụ thương đạp núi hiểm hổ về sau lĩnh ngộ. Lúc ấy hắn dùng một chiêu này, giết chết kia ám sát tiểu đội. Tất cả đều chết rồi. Đến tận đây, cũng không ai gặp hắn dùng qua. Cho dù là ở phía sau tới Long Kiếp Xương trong mộ, Vương Nhàn cùng Yến Chiêu Tuyết liên hợp giảo sát Vân Ma Long đầu rồng, dùng cũng là Trảm Tiên Phi đao quyết. Cái này thông quan số tầng tốc độ, khẳng định không có khả năng dùng cơ sở đao pháp. Chi Cửu Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, vậy dĩ nhiên chính là phản pháp quy chân cấp bậc hộ sát đao pháp. Ngươi nhìn, tầng thứ 3 thời gian dùng không sai biệt lắm nửa giờ. Tốc độ vẫn như cũ chỉ so với chúng ta chậm một chút, đây nhất định là phản pháp quy chân cấp bậc hộ sát đao pháp. Thông qua quan sát Vương Nhàn thông quan tốc độ, Chi Cửu Vũ trong lòng đối Vương Nhàn thực lực tổng hợp càng thêm rõ ràng. Hắn thông quan càng nhanh, tự mình biết lá bài tẩy của hắn thì càng nhiều. Chi Cửu Vũ nghĩ thầm, cái kia tầng thứ 4 hẳn là sẽ chậm lại. Bạch Tinh Vân cảm thấy vẫn có chút không có khả năng, 4 tầng ảnh thử rất khó đối phó, từng cái đến giết rất lâu, liền xem như phản pháp quy chân cấp bậc hộ sát đao pháp, trừ phi hắn đã tứ cảnh, nếu không cũng rất khó gặp phải chúng ta thông quan thời gian. Lúc này, bảng bên trên thông quan thời gian xếp hạng đống nhiên hơi nhúc nhích một chút. Tại tầng thứ 4 vị trí, tên Vương Nhàn xuất hiện ở hàng đầu. Mấy người xem xét, lập tức giật nảy cả mình. Ngoa tạo. Bạch Tinh Vân sững sờ, tính toán thời gian một chút, không phải, hắn cửa thứ 4 này, làm sao nhanh như vậy? Ta dùng không sai biệt lắm 1 giờ, hắn này làm sao mới nửa giờ? 4 tầng cộng lại mới 2 giờ, chỉnh thể thời gian vậy mà còn nhanh hơn chúng ta rồi. Chi Cửu Vũ sững sờ, cũng là có chút điểm không thể tin được nhìn xem bảng bên trên thời gian. Tự mình tầng thứ 4, không sai biệt lắm dùng 40 phút. Không có cách, ảnh thử rất dễ dàng giết. Nhưng tại Hắc Ám giam cầm hoàn cảnh, bắt giữ không đến thân ảnh của đối phương, lại dễ dàng miểu sát cũng bắt không được cơ hội. Mà Vương Nhàn thế mà chỉ dùng nửa giờ. Phản pháp quy chân cấp bậc hổ sát đao pháp, quả nhiên cường hành như vậy. Chi Cửu Vũ trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Lúc này, thông quan tầng thứ 4, hắn chưa hề đi ra, cũng liền mang ý nghĩa hắn bên trên tầng thứ 5. Tầng thứ 5 chính là chân chính cấp C dị thú. Chương 243, nội hổ sát chương 243, nội hổ sát di tích tháp, tầng thứ 5. Nói đến, dị tinh chiến trường cũng là có tương tự địa giới. Lên tới tầng thứ 5, Vương Nhàn lúc này mới nhớ tới, tại dị tinh chiến trường cái nào đó vắng vẻ địa giới, có một chỗ vạn tộc tháp. Trong tháp giam giữ lấy rất nhiều ngoài hành tinh dị tộc cường giả. Tháp chủ cách mỗi thời gian nhất định đều sẽ rộng mời đến từ dị tinh chiến trường từng cái cường giả tiến về khiêu chiến. Tháng, nghe nói có thể thu được tháp chủ ban cho dị tinh chí bảo. Bại, liền bị giam giữ tại vạn tộc tháp bên trong. Mà vạn tộc tháp, tại Vương Nhàn biết được lúc, đã là đứng vững vân đoan, không biết có bao nhiêu tầng. bên trong không biết nốt nhiều ít vạn tộc cường giả. Vị yêu vạn tộc tháp tháp chủ, tại dị tinh chiến trường cũng là thâm bất khả chắc. Cho nên, vạn tộc tháp khiêu chiến độ khó cũng là cực cao. Vương Nhàn nhớ kỹ, lúc trước có một vị đại ương đế quốc võ thần cường giả tiến về vạn tộc tháp khiêu chiến. Vẹn vẹn chỉ là vọt lên 7-8 tầng, liền bại. Sau đó cho nhốt ở vạn tộc tháp bên trong, đã mất đi tin tức. Cái này cũng dẫn đến về sau Lam Tinh võ thần cường giả, trên cơ bản cũng sẽ không đặt chân vạn tộc tháp địa giới. Dù sao Lam Tinh tổn thất dạng này một vị đỉnh cấp chiến lực, căn bản không chịu được nổi. Đương nhiên di tích tháp cùng vạn tộc tháp khẳng định là ngày đêm khác biệt. Cũng tỉ như cái này tầng thứ 5. Đi tới lúc, thanh vụ tràn ngập. Một cỗ đặc biệt hương thơm, bao phủ cả tầng lầu. Mấy tầng trước là mô phỏng sinh vật hai bắt trước ngụy trang hoàn cảnh. Tầng này, đã là nửa ai, khiếu giác là không cách nào mô phỏng ra. Vương Nhàn chỉ cảm thấy dưới chân sền sệt, hình như có vạn quân chi lực đè ép hai chân. Túi đầu xem xét, đã tiến vào đầm lầy bên trong. Mà trong không khí tràn ngập. Độc trướng đầm lầy. Cô này hương thơm. Là thủy tinh lan. Hương hoa bốn phía, làm cho người mừng rỡ, cảm giác toàn thân đều có chút nhẹ nhàng. Cả người đều phảng phất thư hoán rất nhiều. Nhưng mà, Vương Nhàn lại nhìn chăm chú cái này một mảnh thanh vụ bao phủ đầm lầy. Không nhìn thấy gì thú. Không biết, còn tưởng rằng là tầng này là phúc lợi tầng lầu, chuyên cho người ta nghỉ ngơi bông lỏng. Hương hoa xuất từ một loại tên là thủy tinh lan vật liệu. Nghe danh tự rất đẹp. Nhưng, thủy tinh lan hương hoa, khi tiến vào võ giả thể nội về sau, có thể cùng võ giả thể nội nguyên lực kết hợp, hình thành trạng thái cố định nguyên lực kết tinh. Làm võ giả khó mà điều động thể nội nguyên lực. Đồng thời còn sẽ tê liệt thần kinh, để ngươi tinh thần thư giãn xuống tới. Nó không tính độc, bản thân dung luyện sau nhưng thật ra là một loại cực giai dược tề vật liệu. Cho dù võ giả có chỗ cảnh giác, cũng khó có thể đề phòng. Bởi vì hô hấp coi như có thể khống chế, nhưng thân thể làn da ở giữa cũng có thể hấp thu loại mùi thơm này. Nói ngắn gọn, tầng này trên cơ bản là không cách nào tránh khỏi, phải bị loại này hương hoa quấy nhiễu. Vương Nhàn đi thẳng về phía trước, vừa bước ra một bước, ô chọc trong đầm lầy, đột nhiên bay ra một đầu đen như mực cự ưng. Phun ra nuốt vào lưới rắn bọc lấy nồng đậm tanh hôi từ Vương Nhàn bên người gặp thoáng qua. Toàn thân tràn ra lục sắc chất nhầy, giống như là dày đặc mưa tên giống như con da. Làm cấp C dị thú đánh lén tuyệt chiêu. Ở trong loại hoàn cảnh này, trên cơ bản có thể đưa đi rất nhiều đạt tới tứ cảnh học sinh. Dù là có chỗ phòng bị, không nói đánh lén thành công, cũng sẽ bị những thứ này dính chọc chất lỏng cho dính vào. Phối hợp nơi đây hương khí, chiến lực liền đã mất đi hơn phân nửa. Cấp C sơ mặc lân đại mãng, sinh mệnh lực tại chừng 2 vạn. Vương Nhàn trầm ngâm nói, rất mạnh. Chủ yếu là phối hợp nơi đây hoàn cảnh, mạnh phi thường. Cùng trước đó 4 tầng cường độ đã hoàn toàn khác biệt. Xem ra, tầng thứ 5 chính là độc triều hoàn cảnh. Là rất nhiều di tích đều có dấu hoàn cảnh. Có chút di tích độc triều tràn ngập mùi thậm chí người căn bản đều không phát hiện ra được. Bất quá tầng này, đối với mình mà nói ngược lại là không có nửa điểm ý hiếp. Bởi vì có thần mạch, căn bản không sợ loại hoàn cảnh này. Chu thiên thần mạch vận chuyển, hương khí đều bị hấp thu hầu như không còn. Người người hương khí, tinh thần hắn đại chấn. Rút đao ra khí, Vương Nhàn chém ra một đao, hình như có một đạo gào thét trường không. Toàn bộ đầm lầy đều bành trướng lộn xộn dâng lên tới. Không ra a. Hổ sát đao pháp đã phản phát quy chân, Vương Nhàn mơ hồ từ độc triều bên trong cảm giác được hai đầu sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên, cấp C mặc lân đại mãng, không chỉ một đầu, hẳn là có hai đầu. Tiêm phục tại độc triều phía dưới. Vương Nhàn thấy thế, cũng là không đổi. Nhẹ nhảy dựng lên, lăng không một đao như hổ gầm nhào núi mà xuống. Khí thế bàng bạc ngưng tụ thành mấy chục gạo kinh khủng đao cương. Oanh! Một chiêu ba khư sơn hà phá, làm cho nguyên bản liền mênh mông độc triều, trong nháy mắt nổ tung. Màu đen nhánh nắm bùn như màn mưa giống như vương bay xuống. Hai đầu cự ảnh hiện hiện mà ra, một trái một phải, như hai đầu khốn tiên tắc hướng phía Vương Nhàn đánh tới. Này mới đúng mà. Vương Nhàn chắc lưỡi một cái. Mặc dù hắn lúc này sinh mệnh lực còn không có phá bạn, nhưng cũng sắp. Không sử dụng năng lực khác, ngay cả thần mạch đều không ra, chỉ lấy phản pháp quy chân cảnh giới hổ sát đao pháp, ứng đối hai đầu cấp C dị thú. Liên thật chỉ tương đương với dùng hơn 9000 sinh mệnh lực, đánh 2 vạn sinh mệnh lực dị thú. Rất có độ khó, nhưng cũng chính là một phen cơ hội khó được. Di tích tháp hoàn cảnh cùng dị thú cấu thành, nếu là đổi thành tại chính thức trong di tích, chỉ là mấy tầng trước, chí ít đều phải hạ 3 cái di tích mới có thể tìm được đem đối ứng. Bây giờ, một cái di tích tháp liền có thể hoàn thành. Quả thực là tuyệt hảo tu luyện cơ hội, bằng không thì tốn sức mà đi bên ngoài tìm, không biết muốn tìm bao lâu. Hổ sát đao pháp từng chiêu một thức tại Vương Nhàn trong tay như nước chảy mây trôi giống như thi triển mà ra. Mặc Lân đại mãng toàn thân bọc lấy vũ bùn. Vũ bùn thành tương, hóa rắn bùn giáp, sẽ cho nó gia tăng rất nhiều lực phòng ngự. Đột phá bùn giáp về sau, còn có tầng này mực vậy làm phòng ngự thủ đoạn. Loại này cấp C dị thú, lực phòng ngự phi thường mạnh. Nếu như Vương Nhàn có ma đao nơi tay, lấy ma đao bạch hổ binh hồn phá giáp chi lực, có thể dễ như trở bàn tay chà phá. Hoặc là thi triển thương pháp, phối hợp thương pháp bí kỹ, phi tinh quán không, chấn động không gian, không nhìn thẳng phòng ngự, một thương liền có thể đâm cho lỗ thủng. Mấy chiêu liền có thể dây mất những thứ này cấp C dị thú. Nhưng nếu là không có ma đao, cũng không có sử dụng thương pháp. Hổ sát đao pháp bộc phát ra gấp 10 lực lượng, có thể phá mất tầng thứ nhất bùn giáp, lại chạm không tấu phía sau lân thiến. Nhưng kịch chiến càng hàm, Vương Nhàn đối hổ sát đao pháp lĩnh ngộ càng sâu. Trong bất chi bất giác, cả người đều giống như hóa thành một con sơn quân, gào thét lăng dược tại cái này vô biên trong đầm lầy. Đao khí bên trên, một vòng ngọn lửa màu tím đen dần dần bốc cháy lên. Thần mạch bên trong nghiệm lửa làm đao khí tăng thêm mấy phần quỷ dị quan mang. Phần huyết tận thương khung, tử diễm nước không, Vương Nhàn chém ra một đao. Cái này phản pháp quy chân một đao, đem phun ra mà đến nọc độc đều thiêu đốt thành sương mù. Một chiêu phản chế trong nháy mắt, nhuộm tử diễm đao quang rơi xuống, trong đó một con mặc dao lân phiến vỡ vụn. Cái kia dựng thẳng lên trong con mắt, đều phản phất nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Vương Nhàn xem xét, suy nghĩ cái này ai chỉnh tới dị thú, lại còn có thể mô phỏng ra dị thú tình cảm biến hóa. Theo lý mà nói, những thứ này ai dị thú trên bản chất không phải là đã sớm thiết lập tốt chương trình a? Chiêu này uy lực quá lớn, tử diễm đốt không, như thiên thai giáng lâm. Trong đó còn có mấy phần ta lĩnh ngộ bá vương đao ý, nhưng uy lực vẫn là hơi có không đủ. Chương 244, hổ sát đao ý, phần thân tấn diệt. Chương 244, hổ sát đao ý, phần thân tấn diệt. Đây là ma đao cùng phổ thông đao khí khác biệt. Võ giả đấu võ hộ cụ đối với võ giả tăng phúc cực lớn. Lấy ma đao thi triển ra hổ sát đao pháp, cùng phổ thông đao khí thi triển ra hổ sát đao pháp cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng giờ phút này, Vương Nhàn đối hổ sát đao pháp bên trong ý cảnh đã hơi có lĩnh ngộ. Làm tiến giai võ học, vẫn tương đối đặc thù tiến giai võ học. Môn võ học này bên trong thường thường sẽ có một chút tương đối sâu áo võ học triết lý. Thì như hổ sát đao pháp bên trong sát nhân thành nhân, ý cảnh chính là võ giả muốn từ những thứ này võ học triết lý bên trong nộ ra tới. Vương Nhàn vận lông mày trầm tư một lát, hình như có sở nộ, đang muốn xách đao tiếp tục điên chiến, lại phát hiện hai con mặc dao trong bất chi bất giác đã vết thương chẳng chịt. Hiển nhiên phân huyết tận thương không tại hiểm lửa ra chỉ dưới, cho cái này hai con mặc dao mang đến thương tổn không nhỏ, tăng thêm bọn chúng trước đó bùn giáp đã phá. Vương Nhàn, tạm được, mặc dù không thể để cho ta tận hứng, nhưng ít ra để cho ta có chỗ linh ngộ. Vương Nhàn buông tay, thân ảnh như quang tiệm qua, hai con hình thể to lớn mặc dao trong nháy mắt tan rã. Vương Nhàn cấp tốc chạy tới tầng thứ 6. Cái kia vội vã bộ dáng phản phất là một cái đang muốn giải quần phát tiết nam nhân. Tầng thứ 6. Vừa lên tầng thứ 6, Vương Nhàn chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng lửa hơi thở đập vào mặt, hòa diễm hoàn cảnh. Vương Nhàn nao nao, chỉ gặp cả tầng lầu mặt đất đều là vỡ ra tầng nham thạch, cốt cốt nham tương từ đó xông ra, thiêu đốt lên cao mấy trượng ngọn lửa màu đỏ thắm, cực hạn nhiệt độ cao phản phất có thể đem hết thể hòa tan. Nơi tốt, Vương Nhàn nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, từng cái hổ mặt hình người ma quặc vồ từ trong nham tương xông ra. Những thứ này dị thú lít nha lít nhít, nhiều không kể xiết. Đây cũng không phải là ngoài hành tinh dị thú, mà là bản thổ, thậm chí là lòng quốc trong lịch sử một loại quái vật. Nhưng loại quái vật này trải qua linh sát lây nhiễm trở thành dị thú về sau, thực lực rất mạnh, cũng không kém ngoài hành tinh dị thú. Bọn chúng thân thể cường tráng, không sợ hỏa diễm, thành quần kết đội. Chỉ cần quần thể bên trong có một vị vương giả, liền không sợ vạn vật. Bất luận cái gì uy áp đối bọn chúng đều không có tác dụng. Dung nham ma quặc vồ, vậy nhất định có chỉ dung nham hổ vương. Vương Nhàn nhìn trái ngó phải, không có chút nào thèm quan tâm đã toàn thân xích hồng làn da. Quả nhiên, tại tối hậu phương, một con hình thể to lớn, toàn thân xích hồng hỏa diễm hổ vương chiếm cứ tầng nham thạch chỗ cao nhất. Nó nhìn xuống phía dưới, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Vương Nhàn, không có chút nào ý xuất thủ. Như thế hoàn cảnh, Vương Nhàn không ra thần mạch, cũng không sử dụng tinh cốt, cơ hồ là không có khả năng thông quan. Như muốn thông qua, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chân tinh cốt luyện thành về sau, có được hai cỗ băng hỏa chi lực, thông qua không gian chi lực để chân tinh cốt phát lực, lại lấy thần mạch hấp thu trong không khí biếm khí, liền có thể không lọt vào mắt loại địa hình này. Về phần đánh bại những thứ này dung nham ma quặc vô cùng dung nham hổ vương, vẫn là cần phí một phen lực. Dù sao cái này dung nham ma quặc vô tất cả đều là giống như mặc lân đại mãng cường độ dị thú, dung nham hổ vương càng là cấp C trung bị, sinh mệnh lực chí ít có 6 vạn khoảng trường dị thú. Nhưng Vương Nhàn cũng không muốn đơn giản như vậy thông qua, dưới chân hắn đạp một cái, bay vọt lên, trực tiếp nhảy vào quần quần diễm hỏa bên trong. Gặp đây, cái kia dung nham hổ vương hơi sững sờ, tựa hồ cũng không có kịp phản ứng. Nhưng nó chỉ là nhẹ nhàng gào thét một tiếng, chỉ ít hơn 10 cái ma quặc vô hướng thẳng đến Vương Nhàn trào lên mà đi. Vương Nhàn đứng tại vô cực diễm hỏa trung ương, nhìn xem quần quần mà đến ma quặc vô, đưa tay một đao, không cần bất luận cái gì phòng ngự cùng né tránh, trực tiếp chém xuống. Lăng liệt đao cương trong khoảnh khắc đem một con ma quặc vô chém thành vỡ nát. Nhưng khác một bên đồng hành mà đến ma quặc vô nhưng không có bất cứ chút do dự nào. Đồng bạn tử vong hoàn toàn không cách nào dao động những thứ này dị thú ý chí. Một chảo mang theo viêm tương, xé rách Vương Nhàn cánh tay. Chỗ đau từ trên cánh tay đánh tới, Vương Nhàn ánh mắt hơi thiêu đốt. Không sai, chính là loại đau này cảm giác. Tại trong ngọn lửa, loại đau này cảm giác phảng phất bị phóng đại mấy lần. Hắn không do dự, lại lần nữa mấy đao vung ra. Giống nhau có giết địch 1000, tự tổn 800 khí thế. Liên tiếp vài đao, liều chết chém mấy cái ma quặc vô. Những thứ này cùng mực vậy đồng dạng mạnh ma quặc vô, Vương Nhàn lấy loại này đấu pháp, chém giết tốc độ, nhưng so sánh mực vậy nhanh hơn. Dù sao cùng tầng thứ 5 mực vậy chiến đấu, hắn là hoàn toàn không có gì tổn thương. Cho nên, quá quan thời gian cũng tương đối chậm. Nhưng bây giờ liền nhanh hơn nhiều. Chậm rãi, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều, ngã xuống ma quặc bồ cũng càng ngày càng nhiều. Cao điểm bên trên dung nham hổ vương dùng móng vuốt gãi đầu một cái, tựa hồ đang tự hỏi, cái võ giả này vì sao lại dạng này chiến đấu? Coi như có thể giết hết ma quặc bồ, tự mình hẳn là cũng không có nhiều thực lực. Đến lúc đó, tự mình một móng vuốt búa xuống, mà lại dạng này chiến đấu là cực kỳ thống khổ. Không chỉ có phải thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt thân thể mang tới thống khổ, còn muốn tiếp nhận trên thân càng ngày càng nhiều thương thế mang tới thống khổ. Độ cao mô phỏng ra hoàn cảnh, những thương thế này sẽ cho võ giả gần như chân thực thể cảm giác. Thẳng đến hơn 10 cái ma quặc bồ đều giết hết, Vương Nhàn toàn thân tàn phá, đứng tại trong ngọn lửa. Hắn áo rách quần manh, vết thương trên người chân thực đến có thể lấy ra huyết dịch sền sệt cảm giác. Đáng tiếc, còn chưa đủ chân thực a. Vương Nhàn sờ lên phần bụng, chỉ có thể sờ đến huyết dịch sền sệt cảm giác, sờ không tới ruột chân nhắn cảm giác. Bình thường tới nói, bụng mình vết thương này, ruột hẳn là muốn chảy ra. Tự mình nhẹ nhàng sờ mó, liền có thể sờ đến đại tràng. Xoa bóp lời nói, thậm chí còn có thể sờ đến một chút bài tiết vật. Đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Hiển nhiên, di tích tháp còn chưa làm đến như thế chân thực, nhưng đầy đủ. Hỏa diễm bên trong, Vương Nhàn sắc mặt xích hồng, đao trong tay khí ông tác hưởng. Giống. Cái kia dung nham hổ vương nhảy xuống, đại khái định cho cái võ giả này một kích cuối cùng. Bất quá nhảy xuống trong nháy mắt, nó đột nhiên ngửi được một tia nguy hiểm. Vương Nhàn chậm rãi giơ đao lên, một đao ý cảnh từ mũi đao tràn ra. Hắn toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, trên thân vết thương khắp nơi, huyết nhiễm thân thể, giống như từ trong địa ngục đi ra ma thần. Đốt ta thân thể tàn phế hóa sát lửa, một đao kim diệt táng thần ma. Lấy đốt huyết nhục làm dẫn, tại sát hỏa dung đúc, đao ra vạn vật về kim, sát nhân thành nhân. Vương Nhàn trên thân bỗng nhiên dâng lên một đạo hổ tướng hư ảnh, ý cảnh bàng bạc tuôn ra. Trên người hắn huyết dịch phảng phất bị nhen lửa, điên cuồng tiêu đốt. Đao kiếm phun ra nuốt vào tử sắc hiểm lửa cũng bao phủ chính hắn. Một đao kia, đốt tự thân, cũng đốt thương sinh. Hổ sát đao ý, phần thân tận diệt. Chém ra một đao, tiếng hổ gầm phảng phất chấn động toàn bộ di tích tháp. Hương hực hỏa diễm từ trên người Vương Nhàn quần quần tuôn ra, hóa thành một thanh vô cực diễm đao, cùng trong tay đao khí hợp làm một thể, đột nhiên chém xuống. Một đao kia, không chỉ là có ý cảnh, càng có nguyên tướng chi hình. Quần quần hỏa diễm chứa vô biên đao quang trong chốc lát thôn vệ toàn bộ tầng thứ 6. Làm Vương Nhàn kéo lấy rách nát thân thể, đi ra tầng thứ 6 lúc, đã không có bất luận cái gì hỏa diễm, mà ở sau lưng của hắn, là con kia tựa như núi cao dung nham hổ vương, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, không có bất luận cái gì âm thanh. Đốt người lấy chỉ toàn nghiệp, kinh diệt gặp chân ngã. Cái này chính là Vương Nhàn từ hổ sát đao pháp sát nhân thành nhân bên trong nộ ra ý cảnh. Chương 245, tu la nhất đao trảm. Chương 245, tu la nhất đao trảm. Cùng lúc đó, di tích ngoài tháp mặt, chẳng biết lúc nào đã vây đầy lít nha lít nhít học sinh. Hôm nay là cuối tuần, đến đây di tích tháp khiêu chiến học sinh không ít. Đến đây vây xem tự nhiên cũng là nghị thời khắc chú ý di tích tháp thông quan tình huống. Dùng cái này nhằm vào tự thân tiến hành tương ứng huấn luyện. Thì như, xê xích không nhiều thiên phú và cảnh giới võ học. Vì cái gì có người một vạn sinh mệnh lực, có thể đi đến tầng thứ 5? Vì cái gì tự mình chỉ có thể đi đến tầng thứ 4? Nhìn nhiều nhìn người khác thành tích, lại suy nghĩ tự thân, hoặc là khiêm tốn hỏi một chút người ta làm sao thông quan. Chia sẻ trao đổi một chút riêng phần mình thông quan kỹ xảo. Dạng này mới có thể dài chân tiến bộ. Đỉnh cấp đại học võ đạo không khí cảm giác 10 phần. Vây quanh tiến lên trước từng cái phương vị thông quan lúc dài bảng bên trên, thỉnh thoảng truyền đến đạo đạo kinh hô, có chút báo tên món ăn giống như đếm kỹ lấy lên bảng học sinh. Mà có chút vốn là tại trên bảng nổi danh thông quan học trường học tỷ, tự nhiên là ngang đầu đỡ ngực. Một bên hưởng thụ lấy chung quanh học đại học mọi ước mơ ánh mắt, một bên ân cần chia sẻ lấy thông quan kinh nghiệm cùng đối tầng lầu cách nhìn. Cái này tầng thứ 5A, sống rất khổ. Một tên đại học năm 4 học trưởng mỉm cười. Bốn phía đều là năm thứ nhất đại học, năm thứ 2 đại học học đại học mọi. Đao Tam thiếu mấy người cũng vây quanh ở bốn phía. Các ngươi nhìn, Vương Nhàn đã thông qua tầng thứ 4 đến tầng thứ 5. Mà tầng này đâu, vô cùng phiền phức. Độc triều hoàn cảnh, thủy tinh lan hương hoa, nguyên lực khó mà điều động, lại có Mặc Lân đại mãng, rất khó đối phó. Có đồng học có thể sẽ suy nghĩ, đơn giản, tìm được trước thủy tinh lan. Trước tiên đem hoa này tiêu diệt, tiêu trừ hương hoa, lại từng cái đối phó mực bảy dao. Chỉ là, nghĩ dễ dàng, thiết lập đến, liền khó khăn. Đầu tiên, mỗi cái địa hình đều là di tích tháp ngẫu nhiên tạo ra, thủy tinh lan vị trí ngẫu nhiên. Coi như vận khí tốt tìm được, nhưng người khác tiến vào tầng thứ 5 lại biết biến hóa. Tiếp theo, Mặc Lân đại mãng hẳn là một được một cái, ngươi không có khả năng chỉ đối phó một con. Xuất sinh này còn có độc triệu bên trong bùn giáp làm phòng ngự thủ đoạn, cường độ tương đương với cấp 3 đấu võ hộ cụ. Không phá được bùn giáp, liền đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương. Người chung quanh nghe xong đều cảm thấy tê cả da đầu. Phi thường mới lên cửa ải, thiết kế loại này số tầng người đơn giản không có. Học trường nói đến đây tức giận bất bình, nhà ránh một câu. Đông đảo học đệ nhao nhao phụ họa. Đừng nói tầng thứ 5, phía trước mấy tầng thiết kế, nhất là cái kia 10 con cá sấu rùa đại trận, đơn giản buồn nôn đến người muốn nói cơ sở võ học cơ hồ rất khó có thương tổn. Chỉ có tiến giai võ học, Vương Nhàn học đệ là sẽ tiến giai võ học, mà lại cảnh giới rất cao, nhưng tại loại hoàn cảnh này bên trong, hắn không có thiên phú làm ỷ vào, có không ít đồng học thiên phú kỳ thật đối độc triệu hoàn cảnh đều có chống cự hiệu quả. Thiếu đi ỷ vào, sinh mệnh lực lần giá trị chênh lệch quá lớn, muốn thông quan tầng này, bằng vào tiến giai đao pháp là rất khó. Đổi thành Ngao hội trưởng, Bạch hội trưởng mấy người bọn hắn bình thường đều là đối Mặc Lân đại mãng một kích mau giết, một lúc sau, tiêu hao cũng lớn, bất lợi cho phía sau số tầng khiêu chiến. Nói đến đây, hắn nhìn một chút lúc dài bảng, hồi lâu đều không biến hóa. Cho nên, lão Vương sẽ kẹt tại tầng này. Đao Tam thiếu xoa cằm, khó mà nói. Vị niên trưởng này ý vị thâm trường, các ngươi cũng đừng quên, Vương Nhàn học đệ, thế nhưng là hỏi trên tấm bia kế thừa qua Triệu Cương võ thần một sợi chân lý võ đạo. Bình thường võ thần chân lý võ đạo bên trong, tất nhiên sẽ có võ thần một môn võ học làm chân lý võ đạo vật dẫn. Vây quanh quần chúng, lập tức giật mình. Bọn hắn đều nhìn quên. Lúc này, bảng đột nhiên phát sinh biến hóa. Tên Vương Nhàn xuất hiện ở tầng thứ 5 thông quan lúc dài hàng đầu. Thông quan thời gian khả năng lớn không ít, nhưng xác thực xuất hiện. Thông quan. Lâm Vô Tấn hô một tiếng, hắn hít sâu một hơi. Bảng bên trên là phi thường rõ ràng mấy chữ, năm thứ nhất đại học, Vương Nhàn, 0 giờ 20 phút 51 giây. 20 phút, không ngắn, cũng không dài. Nhưng lại là trên bảng một cái duy nhất năm thứ nhất đại học. Quả nhiên, vị niên trưởng này khẽ gật đầu, nếu như ta sở liệu, Vương Nhàn học đệ khiêu chiến di tích tháp đến bây giờ, hẳn là át chủ bài ra hết, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn xem môn kia gánh chịu chân lý võ đạo võ học. Nói đến đây, hắn còn có chút đáng tiếc. Dù sao không nhìn thấy di tích trong tháp chiến đấu hình tượng. Tu La nhất đạo chẳng a. Một bên khác, Chỉ Cửu ưu ánh mắt nhắm lại. Võ thần truyền thừa xuống võ học, tự nhiên không thể coi thường, nhưng học được độ khó cũng cực cao. Thậm chí có chút truyền thừa xuống võ học, so với thượng thừa võ học cũng còn khó học. Liên như là môn này võ thần Triệu Cương Tu La nhất đạo chạm, hắn cũng là kế thừa qua chân lý võ đạo người. Chỉ là, hắn kế thừa là một vị thất cảnh đao pháp đại tông sư Tuyết Trường Không chân lý võ đạo bá biển kiếp sông. Trong đó, chân ý bên trong gánh chịu võ học, gọi là bá biển đao pháp. Tương truyền là vị đại tông sư này tại bá biển võ đạo đại học, xem kiếm nộ đao, sau đó Đông Hải bế quan mấy tháng nộ ra sáng tạo mà thành. Có thể hắn kế thừa cái kia một sợi chân lý võ đạo về sau, hao phí hơn nửa năm mới luyện thành. Đến năm nay, cũng chính là hơn 3 năm về sau, mới tu luyện đến cảnh giới cực cao. Mà Vương Nhàn cũng bất quá mới kế thừa một năm không đến. Đồng dạng chân lý võ đạo, thất cảnh đại tông sư là vừa mới bắt đầu nộ ra, chỉ là một cái hình thức ban đầu. So với võ thần chân lý võ đạo, đó chính là phôi thai cùng người trưởng thành khác nhau. Một năm không đến liền có thể tu luyện ra võ thần đao pháp tuyệt học. Bạch Tinh Vân chợt chợt nói, cũng không biết Vương học đệ đem cái này Tu La nhất đao chạm tu luyện tới cảnh giới gì. Ta nhớ được hắn là Thiên Đao Câu Lạc Bộ a. Cái này không thỏa đáng thành linh vật cho cung bái. Thiên Đao Câu Lạc Bộ chính là năm đó Triệu Cương tiện tay sáng lập. Về sau là hắn mấy cái ký danh đệ tử chậm rãi kinh doanh, cuối cùng phát dương quang đại. Đáng tiếc là Thiên Đao trong câu lạc bộ cũng không có Tu La nhất đao chạm môn võ học này. Cái đồ chơi này tương đương với võ thần truyền thừa. Thiên Đao trong câu lạc bộ chỉ có võ thần Triệu Cương tu luyện một chút cái khác đao pháp võ học. Đồng thời bởi vì mấy cái kia ký danh đệ tử thiên phú cũng cực giai, thông qua võ thần Triệu Cương đem hậu thế Thiên Đao lưu phái phát dương quang đại. Càng là tại võ thần Triệu Cương trên cơ sở, căn cứ Thiên Đao lưu phái đã sáng tạo ra không ít lợi hại đao pháp võ học. Không đến mức, kỳ thật chúng ta hiện đại đao pháp võ học cường độ so với võ thần Triệu Cương thời đại kia đã mạnh rất nhiều. Chi Cửu Vũ lắc đầu, Tu La nhất đao chạm sát thực lợi hại, nhưng chúng ta hậu thế một chút tiền bối đứng tại võ thần trên bờ vai sáng tạo ra võ học cũng không kém bao nhiêu. Bằng không thì cũng sẽ không có lưu phái sinh ra. Cũng là, Bạch Tinh Vân khẽ gật đầu. Tân võ thời đại, võ học bản thân cũng tại độ cao phát triển. Võ học cũng không tồn tại càng già càng lợi hại thuyết pháp, bình thường tới nói sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nhưng có thể sử dụng Tu La nhất đao chạm qua tầng thứ 5, cảnh giới chí ít lô hỏa thuần thanh a. Bạch Tinh Vân suy nghĩ, võ thần võ học vẫn là đến cho tôn trọng. Một bên Yến Chiêu Tuyết thầm nghĩ, làm sao mới dừng lô hỏa thuần thanh? Ban đầu ở Long Kiếp Xương trong mộ, nàng thế nhưng là nhìn tận mắt, Vương Nhàn dùng ra đăng phong tạo cực Tu La nhất đao chạm, chém giết Long Kiếp Xương trong mộ không biết bao nhiêu hải cốt dị thú. Nhưng nàng cũng không có mở miệng. Bây giờ mấy người đã ngầm thừa nhận Vương Nhàn dùng chính là võ thần võ học thông quan tầng thứ 5. Tầng thứ 5 dùng 20 phút, cái này lúc dài, đến tầng thứ 6 hẳn là cũng chỉ có thể nhìn xem phong cảnh. Bạch Tinh Vân cười hắc hắc, nguyên lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Ta nhớ được võ thần võ học, đối nguyên lực tiêu hao so bình thường võ học càng nhiều. Cũng chưa chắc. Chi Cửu U đông nhiên mở miệng nói, vạn nhất, Vương học đệ có thể sử dụng võ thần chân ý thập phương câu diệt đâu. Chân ý ra chỉ dưới, Tu La nhất đao chạm, một đao liền có thể chạm diện tầng thứ 5 dung nham hổ vương. Người chung quanh nghe xong, lập tức hít một hơi. Chương 246, Hổ sát nguyên tướng, sát kim xương diễm tướng chương 246, Hổ sát nguyên tướng, sát kim xương diễm tướng không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Bạch Tinh Vân lắc đầu liên tục, tinh thần lực của hắn hoàn toàn chèo chống không được hắn sử dụng võ thần chân ý. Đây chính là thất cảnh cường giả mới có thể sử dụng lực lượng, trừ phi là có tương quan thiên phú, có thể để cho tinh thần lực của hắn tăng gọn. Đúng vậy à, lão chỉ ngươi cũng nhanh ngũ cảnh, ngươi có thể dùng ra Tuyết Tông sư chân lý võ đạo sao? Khô khụ. Không thể. Chi Cửu Vũ hàm xúc cười một tiếng. Vậy được rồi, ngươi cũng không dùng được, Vương học đệ làm sao có thể dùng ra? Coi như dùng đến, đối với hắn tự thân sợ rằng sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Tiễn Chiêu Tuyết khẽ nhíu mày, ta nghĩ Vương học đệ sẽ không ở loại này gì tích tháp khiêu chiến, cưỡng ép sử dụng loại lực lượng này. Ân, tiền bối không phải loại người như vậy. Ta hiểu rõ. Xác thực. Chi Cửu Vũ mỉm cười, chỉ là lặng lặng nhìn bảng. Để mấy người không đợi quá lâu. Vẹn vẹn chỉ là qua 10 phút đồng hồ không đến. Tầng thứ 6 lúc dài đột nhiên biến động. Một cái mới tinh danh tự xuất hiện ở thủ liệt. Là Vương Nhàn. Hắn thông qua tầng thứ 6. TT, ngoạ tạo a, đây là làm sao làm được? Không phải ca môn, chúng ta năm thứ nhất đại học tầng thứ 3 đều không qua được a. Thông qua tầng thứ 5 liền đã nhìn ra tuyệt đối là võ thần võ học, chỉ là cái này tầng thứ 6 nhanh như vậy thông qua, dựa vào cảm giác gian lận cũng không thể nhanh như vậy a. Dày qua đi sao? Thực lực gì, có thể trực tiếp tại vài phút thích ứng hoàn cảnh, sau đó mau giết hơn 10 cái ma quật bổ, còn có dung nham hổ vương a. Ao hội trưởng mấy người bọn hắn có thể làm được, có thể thích ứng hoàn cảnh rất khó a. Người ta ao hội trưởng thế nhưng là cao cấp thiên phú hỏa lân cánh tay còn không nhận hỏa diễm hoàn cảnh ảnh hưởng, mới có thể 10 phút đồng hồ làm qua đi. Mà lại hắn cũng làm không được một đao miểu sắt dung nham hổ vương a. Đây chính là di tích cấp độ bột, làm sao cũng phải 2-3 đào mới được. Người ta ao hội trưởng bọn hắn tại 5-6 tầng cũng sẽ không mở khóa gen, cũng sẽ không vận dụng siêu phàm võ kỹ, bằng không thì cũng có thể tùy tiện dây. Chỉ là, Vương Nhàn là thế nào dây qua đi? Có phải hay không có cái gì bột? Trong lúc nhất thời, tầng thứ 6 thông quan thời gian, làm cho đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. cái này mẹ nó thế mà so tầng thứ 5 còn nhanh. Hoàn toàn không khoa học a. Bình thường qua tầng thứ 5, ngươi một cái năm thứ nhất đại học ba cảnh, hẳn là không nhiều ít nguyên lực mới đúng a. Tuyệt đối là vận dụng võ thần chân ý. Chi Cửu Vũ chỉ vào bảng, mắt lộ ra tinh quang, không ngoài sở liệu của ta, hắn nhất định sẽ bên trên tầng thứ 7, sau đó mượn võ thần chân ý, liên chạm tầng thứ 7 băng phách hùng vương. Mà lại, tốc độ sẽ không rất chậm. Đám người trầm mặc. Chỉ có Yến Chiêu Tuyết nhíu mày không nói, tựa hồ đang tự hỏi tiền bối đến cùng là thế nào thông quan. Thật chẳng lẽ là vận dụng võ thần chân ý a? Tiền bối kia sau khi ra ngoài, chẳng phải là sẽ cực độ suy yếu? Không. Các ngươi đang nói chuyện gì? Nơi xa, một đạo cởi mở thanh âm. Chúng học sinh nhìn lại, liền thấy được hai đạo nhân ảnh cùng nhau đi tới. Một người trong đó chính là Tống hiệu trưởng, một người khác thì là một tên phong thái nho nhã nam tử trung niên, nhìn qua tương đối lạ lẫm. Hôm nay cuối tuần, di tích tháp xem ra rất nhiều người a. Tống hiệu trưởng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đông đảo học sinh, cười nói, "Đùa bạn, thưa giáo sư, chúng ta bên này thời gian thực khiêu chiến tình huống, hẳn là có thể để ngươi hài lòng." Chi Cửu U mấy người đi lên phía trước. Tống hiệu trưởng, vị này là? Bạch Tinh Vân hỏi. Trung ương võ đạo sở nghiên cứu Hứa giáo sư. Tống hiệu trưởng giới thiệu sơ lược nói, cũng là chúng ta Long Quốc ngũ đại di tích tháp tổng thiết kế một thành viên. Đám người nghe xong, con mắt vi vi phát nhiệt. Nguyên lai là bài thi ra để mục người a chư vị đồng học, di tích tháp khiêu chiến như thế nào? Hứa giáo sư phong độ nhẹ nhàng, trên mặt tiểu dung, thiết kế đến phi thường tốt ta. Vị học trưởng kia đi lên phía trước, ánh mắt tràn đầy sùng kính. Hứa giáo sư, ngươi thiết kế quá tốt rồi. Mỗi một tầng đều tinh điêu tế chắc, có thể khắc sâu để chúng ta cảm nhận được trong di tích khác biệt không khí, rất nhiều khó khăn hiểm trở. Không sai không sai, thiết kế rất tốt. Ta khiêu chiến rất thoải mái. Độ khó theo thứ tự bay lên, hợp lý hợp uy, cũng có thể để chúng ta cảm nhận được không đồng loại hình dị thú trên lệnh. Đám người nhao nhao phụ họa. Hứa giáo sư cười ha ha một tiếng, nói, bọn nhỏ, tim không đồng nhất, ta biết trong lòng các ngươi đều đang mắng ta lão nhân già. Không sao, cái này một tháng, ta đã đi mấy trường đại học điều tra nghiên cứu, không có một cái nào học sinh bộ khiêu chiến xong không có mắng ta. Các ngươi không cần dạng này, có ý nghĩ gì, nói hết ra, ta rất rõ ràng. Đám người nghe xong, ngây ngẩn cả người. Lập tức một trận xấu hổ. Hứa giáo sư di tích tháp thiết kế xác thực rất tốt. Chi Cửu Vũ cười cười, không chỉ có thể để chúng ta năm thứ 3 đại học sinh viên năm thứ 4 cảm nhận được trong di tích từng cái hoàn cảnh lợi hại. Ngay cả sinh viên năm thứ nhất đều có thể cảm nhận được. Sinh viên năm thứ nhất. Hứa giáo sư nao nao, các ngươi năm thứ nhất đại học có học sinh thông qua tầng thứ 4 sao? Phía trước 4 tầng khuynh hướng giải trí, đằng sau 7 tầng độ khó theo thứ tự điệp ra bay lên, mới là tinh túy. Có, đương nhiên là có. Chi Cửu Vũ chỉ vào bảng, Hứa giáo sư ngươi nhìn, đều có thông quan tầng thứ 6. Hứa giáo sư nhìn về phía bảng, cả người nao nao. Chợt, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đi qua Long Quốc ngũ đại, hắn gặp được một hai cái có thể thông qua tầng thứ 4 sinh viên năm nhất, nhưng đây đã là cực hạn. Mà bây giờ, tầng thứ 6 đều có sinh viên năm nhất thông qua. Vương Nhàn, Hứa giáo sư cảm thấy cái tên này có từng điểm quân hay, không chỉ là tầng thứ 6. Chi Cửu Vũ cười nói, hắn lên tới tầng thứ 7, nói không chừng tầng thứ 7 cũng có thể thông quan. Không có khả năng, đây không có khả năng. Hứa giáo sư quả quyết nói, tầng thứ 7 dị thú đã là có cấp C đỉnh phòng, gần 10 vạn sinh mệnh lực, sinh viên năm nhất liền xem như tứ cảnh, cũng không có khả năng tại âm bại đủ sông băng hoàn cảnh bên trong đánh bại con kia băng phách hùng vương. Bên cạnh Bạch Tinh Vân nghe xong, trong lòng suy nghĩ, có chút quen thuộc, ta vừa rồi không vừa nói qua lời này a? Hiện tại nghe xong, chán. Nhìn xem vị này từ trung ương kinh đô tới Hứa giáo sư, giống như một tên trên sân khấu lao tướng quân, phía sau cắm đầy phờ lạ. Mà lại, sông băng hoàn cảnh bên trong cũng không phải là băng phách hùng vương. Hứa giáo sư rất có vài phần tự ngạo đếm kỹ tầng thứ 7 tin tức, còn có 5 con sinh mệnh lực tại chừng 5 vạn băng cấp tuyết mong đợi, loại dị thú này không am hiểu tiến công, nhưng toàn thân cũng có thể bắn ngược năng lượng băng gai. Cận chiến võ học, phần lớn đều bị bắn ngược, tự thân sẽ tiếp nhận đại lượng tổn thương. Uy lực càng mạnh, tiếp nhận tổn thương càng nhiều, tự thân bị hao tổn càng lớn. Đánh giết về sau, băng gai sẽ còn thuận võ giả làn ra, rót vào thể nội, cho võ giả thực hiện cực xương trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, tại sông băng hoàn cảnh bên trong, liền xem như cùng loại thuộc tính thiên phú, cũng vô pháp hoàn toàn miễn trừ. Một khi gặp băng phách hùng vương công kích, liền sẽ trong nháy mắt bị đông lại, thoáng qua liền mất. Cảnh giới quá thấp, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Đám người nghe xong, trong lòng lạnh xuống, cho buồn nôn chết rồi. Quá sơ sinh, những thứ này cửa ải. Không phải, di tích mặt hoàn cảnh, thật có như thế mới sinh sao? Hứa giáo sư thao thao bất tuyệt cho các học sinh giảng giải tầng thứ 7 hung hiểm. Cho nên, sinh viên năm nhất làm sao có thể thông qua tầng này? Hứa giáo sư lắc đầu, cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Chủ yếu là không có tiền lệ. Dù sao di tích tháp còn là lần đầu tiên đường đường chính chính biểu diễn. Chỉ là, vừa dứt lời không lâu, có người bỗng nhiên mở miệng, "A, các ngươi nhìn, tầng thứ 7 thông quan thời gian, đổi mới." Là Vương Nhàn. Hắn thật thông quan tầng thứ 7. A. Hứa giáo sư khẽ giật mình, nhìn xem bảng bên trên số liệu, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Trong đám người, chỉ có Chỉ Cửu ánh mắt lấp loé không yên. Mà lúc này, di tích trong tháp, 7 tầng bên trong, Vương Nhàn toàn thân thiêu đốt lên tím đen cùng băng lam sen lẫn hỏa diễm. Hắn đứng tại một con giống như tiểu sơn giống như băng sắc cự hùng đầu lâu phía trên. Toàn thân trên dưới, tản ra một cấu ngưng tụ như thật võ học nguyên tướng. Nguyên trọng chúng, tím đen hỏa diễm thành ra, băng lam hỏa diễm thành xương, buộc vòng quanh một đầu hung thần uy lâm sơn quân mãnh hổ. Thiêu đốt hỏa diễm kèm ở trên thân, ngưng cùng lưỡi đao ở giữa, cực nóng cùng hàn xương giao thế. phản phất muốn gột sạch thế gian này hết thảy tà huế. Phần thân tận diệt, lấy thiêu đốt tự thân bị nguyên, thành sát kinh xương diễm chi tướng. Vương Nhàn hoành đao nhìn trời, nộ ra đao ý, bản thân liền mang theo mấy phần nguyên tướng. Tại tầng thứ 7, hắn nộ ra hổ sát đao pháp võ học nguyên tướng, cơ hồ là nước chảy thành sông. Phần thân tận diệt, lấy thiêu đốt tự thân bị nguyên. Hổ sát đao pháp, thành sát kinh xương diễm tướng. Chương 247, gia tháp chương 247, gia tháp Vương Nhàn sờ lên đao trong tay khí, trên người hai loại hỏa diễm dần dần biến mất. Tầng thứ 7 bản thân độ khó không nhỏ. Nếu không khai thần mạch, không cần tinh cốt, bằng vào ngay cả sáng tạo 6 tầng trạng thái bình thường là không qua được. Nhưng, tiếc là không làm gì được hắn trạng thái lửa nóng. Đã ngộ ra được hổ sát đao ý, lại thành nguyên tướng hình thức ban đầu về sau, tại tầng thứ 7 thông qua tự thiêu thức tiến công, giải quyết trước mặt băng cấp tuyết mong đợi. Mượn nhờ loại dị thú này phản tổn thương, để cho mình toàn thân lại lần nữa nhuốm máu ở vào trọng thương trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Vương Nhàn mượn nhờ hỏa diễm, cùng xem ngộ nơi đây xương hàn hoàn cảnh. Lại thông qua thể nội hai loại hỏa diễm khác nhau ở thể nội tiến hành đối trùng, đem nguyên bản hổ sát đao ý ngưng tụ thành chân chính võ học nguyên tướng. Uy lực mạnh, sát thực vượt qua Vương Nhàn tưởng tượng, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm, thậm chí khuyết điểm còn không ít. Loại này nguyên tướng, lấy song diễm bức người, lấy ôm lấy hẳn phải chết ý chí thi triển mà ra, sẽ đối với tự thân tạo thành cực lớn tổn thương. Thi triển quá trình sẽ còn tiếp nhận đốt người nỗi khổ, nhưng quần quần tuôn ra lực lượng lại sẽ không để cho người ta tử vong. Tốt nhất là tàn huyết trạng thái, uy lực sẽ mạnh hơn, bởi vì võ học nguyên chọn chúng bản thân sẽ có đao ý hổ sát đao ý, phần thân tận diệt, nó ý cũng là thông qua đốt máu đốt chí mà thành ý cảnh, mang theo hẳn phải chết cũng muốn chém hết thể ý chí. Tăng thêm võ học của mình nguyên tướng là kết hợp ý cảnh cùng linh sát hình thành, cũng không phải là ý cảnh cùng nguyên lực hình thành. Uy lực sẽ mạnh hơn, tự nhiên cũng sẽ đối bản thân tạo thành cực lớn tổn thương. Lúc này mới giải quyết băng phách hùng vương. Đương nhiên, tuy nói không ra thần mạch, nhưng bản thân nguyên tướng cũng dùng đến linh sắt cùng thể nội hai loại băng diễm. Mà lại nếu không có chân tinh cốt, hai loại hỏa diễm ra thân, không cách nào trong thân thể hình thành chạy trở về, thân thể của mình cũng chưa chắc chịu được loại này tự tiêu. Cho nên, coi như mở thần mạch, thi triển cái này võ học nguyên tướng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hy vọng không cần đến. Cái môn này võ học nguyên tướng. Vương Nhàn quan sát bầu trời, lĩnh ngộ hổ sát đao pháp, đều khiến hắn nghĩ tới vị kia sáng tạo đao pháp, sát nhân thành nhân tiền bối. Tuy nói khác biệt võ học, mỗi người lĩnh ngộ ra võ học nguyên tướng có lẽ cũng không giống nhau. Nhưng nếu là vị tiền bối kia, không biết hắn sẽ hy vọng về sau võ giả có thể từ hắn cái môn này võ học bên trong lĩnh ngộ ra như thế nào ý cảnh cùng nguyên tướng. Vương Nhàn nhìn một chút sau ba tầng. Đằng sau ba tầng lời nói, lấy tự mình bây giờ trạng thái, muốn qua cũng không phải không có khả năng. Chỉ là nhất định phải khai thần mạch, cùng vận dụng tinh cốt lực lượng. Nhưng đơn thuần vì thông quan mà thông quan. Điểm này thông quan ban thưởng, ngoại trừ thông quan 10 tầng thu hoạch được về sau tiến về trấn ma tháp tư cách bên ngoài, còn lại theo Vương Nhàn cũng liền như thế. Duy nhất hấp dẫn hắn, chỉ có tầng thứ 11, cái kia ba cảnh võ thần hay võ giả. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là có hứng thú nhìn xem đến cùng là vị nào võ thần, cũng không có hứng thú cùng ba cảnh võ thần chiến đấu, bởi vì ai võ giả, thiếu hụt không nhỏ. Coi như ra chỉ ba cảnh võ thần số liệu, kỳ thật muốn đánh bại cũng không khó. Có muốn đi lên xem một chút hay không đâu? Vương Nhàn trầm ngâm một lát. Tự mình bây giờ hai môn đao pháp đều đã tu luyện được không sai biệt lắm. Một chút lĩnh ngộ nhiều như vậy, bản thân cũng cần tiêu hóa thuần thục, đem ý cảnh cùng nguyên sống chung võ học ma luyện phù hợp. Còn lại võ học, thương pháp chỉ có mới học liệu nguyên thương pháp chưa phản pháp quy chân. Nhưng môn này thương pháp tương đối đặc thù, bản thân nó cùng tu la nhất đao chạm cùng loại. Tu la nhất đao chạm đao ý, Vương Nhàn là ngộ ra tới, nói cho đúng không phải hắn ngộ ra tới, mà là võ thần chân lý võ đạo bản thân liền có. Hắn ngộ ra tu la đao ý, cùng bá vương đao ý cùng loại, đều là võ thần chân ý tự mang, cũng không phải là tự mình. Cho nên tu la nhất đao chạm cũng không tốt ngộ ra võ học nguyên tướng, bởi vì tu la nhất đao chạm võ học nguyên tướng, nói lớn chuyện ra, chính là triệu cương võ thần chân lý võ đạo thập phương câu diệt mà liệu nguyên thương pháp a, là một môn khác thất truyền chấn quốc thương pháp võ học lưu phái trước đưa thương pháp. Muốn đem môn võ học này tu luyện tới phản pháp quy chân, cần đem ngưng tụ hỏa chủng tu luyện tới cảnh giới nhất định mới được. Hỏa chủng cương đại, lại cần hấp thu khác biệt hỏa diễm. Lấy Vương Nhàn đoán chừng, chí ít cần hấp thu đại khái 3 loại hỏa diễm, không sai biệt lắm mới có thể tu luyện tới phản pháp quy chân lĩnh ngộ ý cảnh, chạm đến nguyên tướng. Mà bây giờ, tiềm hỏa, băng diễm, còn kém một loại, liệu nguyên hỏa chủng xem như viên mãn. Được rồi, trở về tĩnh dưỡng một cái đi. Vương Nhàn lắc đầu, một hơi xông 7 tầng, cảm giác đã tu luyện tới vị, mà lại thông quan số tầng càng nhiều. Coi như di tích tháp sẽ không tiết lộ võ giả số liệu, Vương Nhàn tại chỉ cửu lưu trước mặt cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Có thể 7 tầng đem tự mình hai môn đao pháp tu luyện tới hiện giai đoạn cực hạn, đã hoàn toàn đạt đến Vương Nhàn mong muốn, thậm chí hơi có vượt qua. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn đi ra di tích tháp, bên ngoài. 7 tầng. Chỉ cửu lưu nhìn chằm chằm bảng bên trên danh tự, thầm nghĩ, xem ra đây là cực hạn của ngươi. 7 tầng. Đánh bại cấp C đỉnh phong dị thú. Không hơn bạn sinh mệnh lực, đánh bại vượt qua tự mình gấp 10 dị thú. Vẫn là tại hiểm ác như vậy hoàn cảnh bên trong. Cửu Vũ cường giả, thật sự là không thể khinh thường. Đương nhiên, trong này hẳn là có võ thần chân ý nguyên nhân. Hắn thông quan 10 tầng là chuyện sớm hay muộn. Võ đạo đại hội về sau, đến lúc đó hẳn là sẽ cùng nhau cùng chúng ta tiến về trấn ma tháp, là cái cơ hội tốt. Chi Cửu Vũ trong lòng nói thầm, ta dùng 1 tuần thời gian mới có thể làm đến một hơi thông quan tầng thứ 7, lại dùng 2 tuần, không sai biệt lắm mới có thể một hơi đến tầng thứ 10. Lúc này, hắn mở miệng cười nói, Vương học đệ thật là chúng ta lần này sinh viên năm nhất bên trong tấm gương a, năm đó ta năm thứ nhất đại học lúc, thật sự là kém xa tít tắp hắn. Vương học đệ hồ đồ a. Bạch Tinh Vân ngược lại là có chút lo lắng, ba cảnh vận dụng võ thần chân ý, sau đó sợ là sẽ phải để cho mình suy yếu một trận. Võ thần chân ý? Một bên Hứa giáo sư khẽ giật mình, lập tức nghe được cái gì từ mấu chốt. Không sai. Tống hiệu trưởng ho khan vài tiếng, ngươi còn không biết chuyện này, Vương Nhàn tại năm ngoái nhập học lúc, từ hỏi trên tấm địa, đạt được Triệu Cương võ thần một sợi võ thần chân ý. Nghe vậy, Hứa giáo sư lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, vậy liền không kỳ quái. Vậy liền không kỳ quái. Hắn một bộ ta có thể hiểu được bộ dáng. Võ thần chân ý cường đại, là rất nhiều võ giả không cách nào tưởng tượng. Ba cảnh võ giả có được cái đồ chơi này, nếu có thể thi triển đi ra. Vậy thì tương đương với một đứa bé vai khiêng đạn đạo, cách mấy trăm mét, người gần trăm mười người trưởng thành cũng không là đối thủ. Ba cảnh võ giả vận dụng võ thần chân ý, sẽ không xảy ra chuyện a. Hứa giáo sư sau khi nghe, rất có vài phần lo lắng. Yên tâm, hẳn là suy yếu một hai tháng đi. Tống hiệu trưởng nghĩ nghĩ, bằng vào ta trường học chữa bệnh hoàn cảnh, một tháng hẳn là có thể khôi phục, liền sợ tinh thần xảy ra vấn đề gì. Cảnh giới này vận dụng võ thần chân ý, lấy Tống hiệu trưởng hiểu rõ, coi như khôi phục cho dù tốt, cũng sẽ đối với mình tinh thần tạo thành không thể nghịch tổn thương. Võ thần chân ý là một loại truyền thừa, là để võ giả chậm rãi càng ngộ, cuối cùng dung nhập võ đạo của mình ở trong. Quá đã sớm cưỡng ép sử dụng, chắc chắn sẽ nhận phản vệ. Lúc này, di tích tháp hạ đại môn mở ra, Vương Nhàn thân ảnh đi ra. Hắn nhìn qua bộ pháp kiên định, tinh thần sáng láng. Đám người lập tức nhìn lại, đều nao nao. Không phải, Vương học đệ cái này nhìn qua cũng không có cảm giác rất bộ dáng yếu ớt a. Bạch Tinh Vân xem xét, vậy cái này có bộ dáng yếu ớt. Nhìn qua, nhiều lắm là chính là nguyên lực bám vẻ, có chút tiêu hao bộ dáng. Bước chân còn như thế kiên định, cảm giác rõ ràng là còn có lưu dư lực bộ dáng a. Hiển nhiên, cái này khiến không ít người trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 248, Yến Chiêu Tuyết, ta sẽ không thích tuổi tác lớn hơn ta. Chương 248, Yến Chiêu Tuyết, ta sẽ không thích tuổi tác lớn hơn ta. Làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Vương Nhàn nhìn xem thời gian, đều đã xế chiều. Bất chi bất giác khiêu chiến đi qua mấy giờ, cường độ cao chiến đấu mấy giờ, thu hoạch tràn đầy, quả thật làm cho hắn cảm giác rất thoải mái. Nhưng các ngươi nhiều người như vậy là chuyện gì xảy ra đây? Cuối tuần không đi ra ngoài chơi, toàn đến di tích tháp khiêu chiến sao? Tống hiệu trưởng đi lên phía trước, trên dưới dò xét nói, tiểu tử ngươi, lập tức xông bảy tầng, hiện tại tinh thần còn như thế tốt, võ thần chân ý sức lực còn không có qua đi sao? Võ thần chân ý? Vương Nhàn khẽ giật mình, hắn nhìn bốn phía, lập tức minh bạch, hẳn là những người này đều cho là mình dùng Triệu Cương võ thần chân ý mới xông đến tầng thứ bảy. Gặp đây, Vương Nhàn mỉm cười, không có giải thích, vẫn được, ta phải nhanh đi về nghỉ ngơi. Hắn đương nhiên không có khả năng dùng võ thần chân ý bởi vì chính mình mới ba cảnh, dùng võ thần chân ý sẽ đối với tự mình tinh thần tạo thành tổn thương rất nặng. Cái này nhưng so sánh hổ sát đao pháp võ học nguyên tướng tự tàn thức buộc phát nghiêm trọng hơn. Bằng không thì ban đầu ở Long Tiếp Sương Mộ, tự mình cũng sẽ không đem võ thần chân ý xem như một loại thời khắc cuối cùng át chủ bài sử dụng. Nhưng trải qua Chập Lâu Vân Thành sau, mình nếu là muốn vận dụng võ thần chân ý mà không bị tổn hại, cũng không phải không có cách nào. Bởi vì có Thiên Chập Chú Hồn Quyết cũng chính là hậu thế thôn linh thuật. Cái môn này kỳ dị ngoài hành tinh bí kỹ, bản thân liền là tu luyện tinh thần linh hồn. Mà lại, tự mình vừa bận còn tại trong di tích, nuốt cái kia ma côn tàn hồn. Như thời gian kế tiếp, có thể nhờ vào đó đem cái này một sợi tàn hồn tu luyện thành của mình tinh thần lực lượng, liền có thể để cho mình tinh thần tăng gọn một tiết, chí ít có thể đạt tới sử dụng võ thần chân ý không bị hao tổn tình trạng. Chỉ là trở về cái này một hai tháng, Vương Nhàn toàn lực tu luyện chân tinh cốt, cũng không có tu luyện Thiên Chập Chú Hồn Quyết. Đồng học, ngươi chờ một chút. Hứa giáo sư gọi lại Vương Nhàn, một mặt nghiêm túc nói, ngươi cảnh giới này vận dụng võ thần chân ý, không chỉ có sau đó phải nghỉ ngơi thật tốt, tương lai trong vòng nửa năm, tốt nhất cũng không thể dùng nữa. Nếu không, ngươi rất có thể bị võ thần chân ý cho ảnh hưởng tinh thần, làm không tốt, không chỉ có tự thân cảnh giới sẽ giảm lớn, còn không cách nào tăng lên. Nhất là võ thần Triệu Cương thập phương câu diện, đây là một loại mười phần đối ý chí khảo nghiệm cực lớn võ thần chân ý. Vương Nhàn chán một tiếng, liên tục gật đầu nói, đa tạ vị lao sư này nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Dứt lời, hắn liền muốn rời khỏi. Ngươi tiểu tử này, gấp cái gì? Hứa giáo sư nhìn xem cái này tuổi trẻ thiếu niên, hắn từ trong ngực móc ra một nhóm lóe ra hồng quang dược tề, đây là trong chúng ta kinh đô sở nghiên cứu thanh nguyên tụ thần dịch. Trước mắt trên thị trường còn không có, ngươi lấy trước đi sử dụng, bảo đảm ngươi trong vòng nửa tháng liền có thể khôi phục. Nhưng tương tự không thể trong vòng nửa năm lại dùng võ thần chân ý. Vương Nhàn sững sờ. Đừng khách khí, cầm, xem như đối ngươi thông quan bảy tầng ban thưởng. Hứa giáo sư một thanh nhét vào Vương Nhàn trong tay. Hứa giáo sư để ngươi cầm thì cứ cầm đi. Ha ha, dù sao di tích này tháp nội dung trên đại thể là từ hắn chủ đạo thiết kế. Tống hiệu trưởng cười lớn một tiếng. Vương Nhàn sau khi nhận lấy cảm ơn một tiếng, nhưng cái này cũng không hề để còn lại học sinh hâm mộ ghen ghét. Dù sao người ta một ngày liên thông bảy tầng, lấy chút tiểu khen thường này, thuần túy là nên được. Nhìn xem Vương Nhàn bóng lưng, Hứa giáo sư đôi mắt hình như có mấy phần hoài niệm, đại khái là nghĩ đến một vị cố nhân. Cựu vũ con đường a, đi người càng ngày càng ít. Hứa giáo sư trong lòng cảm khái một tiếng, lập tức hắn nhìn về phía Yến Chiêu Tuyết nói, con én nhỏ, mang ta đi nhìn xem ra ra người đi. Yến Chiêu Tuyết thử một tiếng, nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, nàng là nhận biết vị này Hứa giáo sư. Không chỉ có nhận biết, còn quen cực kỳ. Theo Vương Nhàn một hơi thông quan bảy tầng, không ít học sinh nhận lấy khích lệ, cũng nao nao sống sáo di tích tháp. Ra ra ngươi gần nhất tình huống như thế nào? Hứa giáo sư hỏi. cũng không tệ lắm, trạng thái tinh thần rất tốt. Tiễn Chiêu Tuyết hàm xúc nói, dùng lão nhân gia ông ta nói ý tứ, ân, sống thêm cái 2-30 năm không thành vấn đề. Mặt khác, hắn dự định mấy năm sau, không ở chỗ này dưỡng lão. Hắn nói, nuôi nuôi, người đều nuôi phế đi. Nếu như cái gì? Tiễn Chiêu Tuyết trầm mặc một lát, trong đầu buộc vòng quanh tiền bối thân ảnh, có người nói, có thể trị hết gia gia thể nội sắp biến. Gia gia nói, nếu như có thể trị hết, vậy liền tái phát quang phát nhiệt một chút. Nếu như trị không hết, vậy không bằng liền đi chiến trường đi. Chết như vậy quang vinh một điểm. Hứa giáo sư bước chân dừng lại. Ta không nghe lầm, là chưa khỏi, mà không phải áp chế. Nghe người gia gia lời này ý tứ, hắn vẫn rất tin tưởng. Lão nhân gia ông ta còn tin cái này. Là rất tin, ta cũng tin. Tiễn Chiêu Tuyết ử một tiếng. Hứa giáo sư nhịn không được cười lên. Làm Yến Đình Tiêu hảo hữu trí giao. Không ai so với hắn càng hiểu tự mình bị lão bằng hữu này tình huống. Tin cũng được. Cho mình một cái điểm hy vọng, dù sao cũng so tuyệt vọng tốt. Hứa giáo sư cũng không có đả kích phủ nhận, ngược lại cười cười, chúng ta thời đại này, người tài ba xuất hiện lớp lớp, nói không chừng ngày nào thật có đoàn đội có thể nghiên cứu ra chữa khỏi sát biến ung thư bệnh linh dược. Dù sao, nếu có thể chữa khỏi, đến một cái khác chiến trường, hẳn là có thể cứu vãn rất nhiều võ giả tính mệnh. Gần nhất võ học tình huống như thế nào a? Hứa giáo sư lại hỏi, ngươi thế nhưng là gia gia ngươi người thừa kế duy nhất, bây giờ long thương tại gia gia ngươi trong tay phát dương quang đại về sau, địa phương còn lại, tuy có mấy vị thương pháp đại tông sư, nhưng tiếp theo bối cựu cảnh thương thần, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có thương pháp của ngươi chân chính có mấy phần lòng thương hương vị, thời có tạo thành. Tiễn Chiêu Tuyết hàm xúc cười một tiếng. Ồ, gia gia ngươi chỉ điểm ngươi rồi. Gia gia nói, hắn đi đường cùng ta không giống, chỉ điểm không được ta. Chính hắn đi ra long thương chỉ là chính hắn, chỉ có tự mình đi ra long thương mới là chính ta. Không tệ, vậy xem ra là trong khoảng thời gian này tu luyện có thành tựu a. Hứa giáo sư thoải mái cười to. Xác thực có thành tựu, bởi vì tự mình cái này một tháng khổ tu đã ngộ ra tiềm long năm thức võ học nguyên tướng. Có thể tại tứ cảnh đỉnh phong nộ ra tiến giai thương pháp võ học nguyên tướng, tuy là được lợi tại di tích, nhưng cũng là một loại thành tựu. Ta có chút chờ mong ngươi nha đầu này năm nay có thể tại thanh niên võ đạo đại hội bên trên phát huy a. Hứa giáo sư cười cười, đông nhiên suy nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, có hay không người trong lòng a? A. Tiễn Chiêu Tuyết mẩn ngơ. Một bên Tống hiệu trưởng bật cười nói, lao hứa, ngươi làm gì? Nghĩ giới thiệu đối tượng a? Cái này không được, tiểu yến hội trưởng thế nhưng là chúng ta thiên đô kinh võ thương pháp chiêu bài. Ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt đến trong các ngươi kinh đô Thanh Long đại học bên kia đi, kia là bạn bạn không được. Lại nói, không nói cùng nàng cùng tuổi, coi như so với nàng năm thứ nhất đại học hai giới, cũng không có mấy người có thể so sánh được nàng. Ai xứng với a? Mà lại, tiểu yến hội trưởng say mê võ đạo, căn bản không có nàng có thể coi trọng nam tử. Đúng không? Yến đồng học. Yến Chiêu Tuyết mặt ngoài trấn định, bình thản ung dung ngừ một tiếng. Ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Hứa giáo sư lắc đầu, con én nhỏ cũng coi như ta nửa cái cháu gái, ta hỏi một chút còn không được a? Chủ yếu là ta sợ nàng si mê võ đạo, không thông tình cảm, ở độ tuổi này lại là vừa bắt đến, dễ dàng bị một chút xấu tiểu tử lừa gạt, lo lắng quá mức. Tống hiệu trưởng cười cười, tiểu yến hội trưởng 4 năm chẳng chọc ngũ đại trưởng trung học tinh tu thương pháp, không biết gặp bao nhiêu đương đại ưu tú nam sinh, làm sao lại bị người lừa. Hứa giáo sư nhướng mày, khó mà nói, chính là gặp quá nhiều ưu tú cùng tuổi nam sinh, ta sợ nàng đối giai đoạn này nam sinh không có hứng thú, có thể vạn nhất là so với nàng tuổi tác càng lớn đâu. Những người này kinh nghiệm phong phú, võ học cao thâm, hơn nữa còn người mang chiến công, không thiếu công hơn hiển hách, trong đó có như vậy một hai cái ta là hiểu khá rõ, trêu chọc mấy cái. Ai, tình cảm bên trên rối tinh rối mù, không biết làm trễ mải nhiều ít người. Con én nhỏ à, ngươi lập tức sau khi tốt nghiệp, hẳn là liền muốn tiến vào chiến trường hoặc là đi địa phương khác, nhất định không nên bị người lừa. Nhất là những năm kia kỳ lớn lao tiền bối. Ừm. Tống giáo thụ khẽ giật mình. Tuổi tác càng lớn lao tiền bối. Hắn nhìn về phía Yến Chiêu Tuyết. Không có. Không có. Yến Chiêu Tuyết vội vàng phủ nhận, nói xong còn bổ sung một câu, ta sẽ không thích lớn hơn ta. Đối với những cái kia tiền bối, ta sẽ chỉ tương đối kính nể. Dù sao, tiền bối chỉ là. Hứa giáo sư nghe nói như thế, bị cười nhẹ gật đầu. Ngược lại là Tống hiệu trưởng cảm giác hơi có mấy phần không đúng, suy nghĩ, nghe nói ý tứ, làm sao cảm giác có chút nóng lòng phủ nhận đâu. Chương 249, Kiếm Hải Di Tích. Chương 249, Kiếm Hải Di Tích. Long Quốc Bắc U, Kiếm Hải Di Tích. Làm Bắc U đại địa có ít cấp S di tích, Kiếm Hải Di Tích cùng Long Quốc lịch sử cùng một nhịp tở. Truyền thuyết, Kiếm Hải Di Tích là Long Quốc mấy trăm năm trước, một vị hùng chủ lăng mộ mà thành. Vị hùng chủ này lấy ăn mày chi thân, cầm trong tay thần kiếm Trần Kiếp kết thúc loạn thế, dẹp điên vô tận yêu tà, sáng lập tiếng tăm lừng lẫy thời đại trước vương triều. Về sau, hùng chủ vương triều quốc đô đảo thông lòng đất, hội tụ vạn xuyên chi thủy, sơn hà long mạch. Vì thanh kiếm này chế tạo một phương kiếm hải lăng mộ, để nhìn dùng này thần kiếm bảo hộ vương triều hưng thịnh, ngàn năm không suy. Hậu thế có nghe đồn, đến này thần kiếm chính là thiên hạ trung chủ, có thể chấn áp tà ma, kết thúc vô cực phân tranh. Đương nhiên, đây đều là nghe đồn. Trong di tích, Lạc hiệu trưởng khẽ lắc đầu, Kiếm Hải di tích không có tìm được cái kia thanh Trần Kiếp thần kiếm, bởi vì đã nhiều năm như vậy, lấy thời đại trước vương triều kỹ thuật chế tạo thần kiếm cũng sớm đã bị hủ thực. Cái gì thiên hạ trung chủ, trấn áp tà ma, đều là hậu thế phong kiến đế vương vì cho mình chính thống thân phận biên chế một cái lấy cớ. Thật đáng tiếc. Phía trước, đứng tại một phương ao sen lá sen bên trên, Diệp Di Nguyệt không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Kiếm Hải di tích là sư phụ mang nàng tới tu luyện đặc thù bí cảnh. Làm bí cảnh là có tiến vào hạn chế, không phải ai đều có thể tiến đến. Người tiến vào cũng chỉ có thể dùng kiếm khí, còn lại bất luận cái gì võ học ở chỗ này đều sẽ mất đi hiệu lực. Trong cõi u minh giống như là có cái gì quy tắc đồng dạng, Trần Kiếp kết thúc ngàn năm bên trong lại thay đổi mấy đời vương triều. Lạc hiệu trưởng tri thức bên bác chậm rãi mà nói, cái này mấy đời vương triều sụp cháo không chịu nổi, nếu thật có thể đạt được một thanh kiếm liền có thể kết thúc hết thảy, trấn áp tà ma, cái kia năm đó vô số người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tử vong chẳng phải là thành trò cười. Bất quá, bất quá cái gì? Bất quá hiện đại nguyên khí khôi phục sau. Lạc hiệu trưởng trầm ngâm nói, xác thực xuất hiện một chút kỳ dị quái vật có được không thể tưởng tượng năng lực. Loại này chúng ta đồng dạng xưng là thần vật, chỉ là hiện nay nghiên cứu cực ít. Cái này thần vật có được cải biến quy tắc lực lượng, không phải tầm thường. Cải biến quy tắc? Diệp Di Nguyệt hơi sững sờ, bật tốt lên, cái kia sửa đổi biến võ giả thiên phú sao? Có lẽ có thể. Lạc hiệu trưởng cười cười. Kia cái gì địa phương mới có thể tìm được loại này thần vật? Tìm không thấy. Lạc hiệu trưởng nói chung đoán được Diệp Di Nguyệt ý nghĩ trong lòng. Nha. Diệp Di Nguyệt yên lặng lên tiếng. Nhưng Diệp Di Nguyệt nhìn về phía sư phụ. Nhưng Lạc hiệu trưởng hít mắt, chúng ta Thiên Đô Kinh Võ Đại học liền có một kiện loại này thần vật. Lần này Long Quốc Thanh Niên Võ Đạo Đại hội là từ chúng ta Thiên Đô Kinh Võ Đại học tổ chức. Trong đại học đối cái này thần vật nghiên cứu không sai biệt lắm, có lẽ sẽ lấy ra làm ban thưởng. Ban thưởng? Diệp Di Nguyệt khẽ giật mình. Đúng vậy à, theo ta hiểu rõ, cái này thần vật tựa hồ là cùng võ giả thiên phú có quan hệ. Lạc hiệu trưởng đôi mắt hình như có ánh sáng nhạt lấp lóe, về phần cái khác tình huống cụ thể, lão sư này cũng không tiện sớm tiết lộ. Nhưng muốn kiểu khen thưởng này, làm sao cũng phải đại hội quán quân đi, hoặc là chí ít trước ba mới có thể a. Quán quân? Trước ba? Diệp Di Nguyệt cúi đầu lên tiếng. Đồng nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc hiệu trưởng, "Sư phụ, ta có thể chứ? Thế nào, lại muốn đưa cho ngươi cái kia tiểu nam bạn?" Lạc hiệu trưởng cười nhạt một tiếng. Diệp Di Nguyệt gương mặt ửng đỏ, không có trả lời. Xác thực, đừng nói quán quân, liền xem như trước ba, sinh viên năm nhất cũng không có khả năng làm được. Lạc hiệu trưởng chỉ Diệp Di Nguyệt, nhưng ngươi chưa hẳn không được, ngươi có cấm kỵ thiên phú. Theo ta được biết, cái trước cấm kỵ thiên phú xuất hiện vẫn là mấy năm trước. Nói cách khác, các ngươi lần này hẳn là chỉ có ngươi một cái cấm kỵ thiên phú. Đương nhiên, cũng có xác suất nhỏ những võ giả khác cao cấp hoặc là vương cấp thiên phú thăng lên đến trở thành cấm kỵ thiên phú. Nhưng này loại khả năng tính rất nhỏ. Tạm thời xem như chỉ có ngươi một cái cấm kỵ thiên phú, như vậy, ngươi bây giờ thiên phú đã gần như hoàn toàn khôi phục, có thể ở sau đó thời gian bên trong có thể mượn tuổi lạnh kiếm ý lĩnh ngộ ra tuổi lạnh ba kiếm võ học nguyên tướng, lại sáng tạo ra độc thuộc cấm kỵ thiên phú siêu phàm võ kỹ, như vậy chứ bà, là có như vậy một chút tiểu khả năng. Lạc hiệu trưởng nói xong, liền một bộ xem chính ngươi dáng vẻ. Tiểu nha đầu tiềm lực mười phần, chỉ là cái này một hai tháng tu luyện đến, tiến độ lại chậm, cũng là không phải không quan tâm, mà là không có cái gì mạnh mẽ. Như vậy sao được? Đường đường cấm kỵ thiên phú, nếu là có thể tại đại hội này bên trên có hành động kinh người, sáng tạo ra xưa nay chưa từng có thành tích, vậy cũng xem như tự mình giáo dục bên trên thành công mà. Ta hiểu được. Diệp Di Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Minh bạch liền tốt. Lạc hiệu trưởng hết sức hài lòng. Chúng ta bây giờ tại kiếm hải di tích bên ngoài trong ao sen ẩn chứa rất nhiều kiếm khí, những thứ này kiếm khí đối đồng dạng võ giả mà nói mười phần nguy hiểm. Nhưng đối kiếm thể loại thiên phú, nhất là cấm kỵ cấp khác kiếm thể, chính là hoàn mỹ dinh dưỡng phẩm. Người vĩnh tịch kiếm thể hấp thu rất nhiều kiếm khí, cũng coi là khôi phục không sai biệt lắm. Có thể kiếm hải bên trong di tích, còn có càng thêm hung hiểm loạn kiếm biển này bên trong mãnh liệt càn quấy kiếm khí càng nhiều, thậm chí còn có thuần túy kiếm khí ngưng tụ mà thành dị thú. Người có cấm kỵ thiên phú, đối với mấy cái này kiếm khí ngưng tụ cấp B dị thú có thể trực tiếp đem bọn nó áp chế thành cấp C. Cấp C dị thú tương đương với tứ cảnh võ giả, mà trên đại hội võ giả đều là tứ cảnh võ giả. Cùng bọn chúng chiến đấu, dùng cái này lĩnh ngộ võ học nguyên tướng, lần này tu luyện rất là hung hiểm. Ta đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Di Nguyệt nhảy lên từ ao sen bên trên nhảy ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía di tích càng sâu xa. Tốt tốt tốt, cái kia đi thôi. Lạc hiệu trưởng khẽ gật đầu, mang theo Diệp Di Nguyệt đi hướng cùng chỗ càng sâu. Hai tháng sau, loạn kiếm biển. Lạc hiệu trưởng ngồi tại bờ biển một phương khô trên đá, võ bào bị gió biển thổi động bay phất phới, cũng buộc vòng quanh thanh mỹ động lòng người dáng người đường cong. Ánh mắt của nàng thời thời khắc khắc rơi vào trong biển ương. Nơi này kiếm khí tung hành, liên hải trong nước đều rất giống thấm lấy kiếm ý ba cảnh có thể lĩnh ngộ ra võ học nguyên tướng. Đừng nói ba cảnh, tứ cảnh võ giả tại kỳ trước thanh niên võ đạo đại hội bên trên cơ bản đều không có mấy cái có thể ngộ ra võ đạo nguyên tướng. Liền chính nàng biết được, 4 năm trước, lần trước liền không có võ giả thi triển ra võ học nguyên tướng. Cực hạn chính là phản pháp uy chân cảnh giới võ học, cùng các loại hy hữu khó luyện bí kỹ, còn có ít nhất là tứ đoạn khoảng trừng võ học kỹ nghệ. Võ học nguyên tướng là ngũ cảnh võ giả chuyên trúc. Ngũ cảnh trước kia muốn tu luyện được, độ khó quá cao. Coi như ngộ ra tới, cũng sẽ thụ giới hạn trong tự thân tình huống, cũng không thi triển ra được. Nhưng tất cả những thứ này, đối cấm kỵ thiên phú mà nói, đều không phải là vấn đề. Chỉ cần ngộ ra tới, cùng cảnh trên cơ bản chính là quét ngang, vượt biên đánh bại tứ cảnh đỉnh phong cũng không phải vấn đề. Tiểu Nguyệt hiện tại đã vững vàng ba cảnh, thậm chí nhanh đến ba cảnh trung bị. Cái này hai tháng si mê nơi đây, ngày càng không ngừng tu luyện, thiên phú tiềm lực bị cấp tốc khai phát ra tới, đã nhanh đến ba cảnh đỉnh phong. Loại tốc độ này, thật sự là chỉ có cấm kỵ thiên phú mới có thể có. Chương 250, Diệp Di Nguyệt, ta hiện tại rất mạnh nha. Chương 250, Diệp Di Nguyệt, ta hiện tại rất mạnh nha. Làm không tốt, trở về lúc có thể đạt tới tứ cảnh. Đến lúc đó, thật là có khả năng đi đến trước ba. Lạc hiệu trưởng không khỏi cảm khái. Cấm kỵ thiên phú xác thực đáng sợ, chỉ cần cho nàng tìm một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, đơn giản chỉ điểm một chút, không muốn đi đường quanh co. Tương lai thậm chí có thể đăng đỉnh trở thành Long Quốc đệ nhất nữ võ thần. Chính suy tư, chỉ thấy phía trước mặt biển, đống nhiên dâng lên một đạo dị tượng. Mặt biển băng phong, trên bầu trời đống nhiên hạ điểm xuất phát điểm đông tuyết. A, ánh mắt của nàng đống nhiên sáng lên, đây là đông tuyết ngưng tụ thành phong, giống như một tòa băng sơn cô lập mặt biển, giống như một thanh thông thiên băng xương thần kiếm. Thần kiếm bên trong, đúng là phản chiếu lấy để nàng đều trái tim khẽ nhúc nhích ý niệm, phản phất để nàng nhìn thấy một chút hư ảnh, không khỏi tâm thần hơi rung. Tuổi lạnh biết tưởng niệm, kiếm tận ý chưa tuyệt. Tốt một cái võ đạo nguyên tướng, đúng là có thể ảnh hưởng võ giả tinh thần. Lạc hiệu trưởng đống nhiên đứng người lên, cảm thấy kinh ngạc. Có cấm kỵ thiên phú gia trì, cái này võ học nguyên tương liền chính mình cũng hơi có một chút như vậy ảnh hưởng. Nếu là đối ba bốn cảnh võ giả, cơ hội chính là thông sát. Nguyên tướng quy nhất, một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Sư phụ, ta ngộ ra tới rồi. Tốt tốt tốt. Lạc hiệu trưởng nhìn xem tự mình đồ đệ ngoan, rất có vài phần vừa lòng thỏa ý. Cái kia đi, chúng ta trở về đi. Tính toán thời gian, cũng đã cuối tháng 6. Lúc đầu, nàng trước đó chỉ là vì kích Diệp Di Nguyệt nói cái kia lời nói, không nghĩ tới, thật đúng là cho nàng làm được. Quả nhiên, cấm kỵ thiên phú người sở hữu, bản thân cũng là tuyệt thế thiên tài a. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, liền có thể ngộ ra tới. Hoàn toàn không thua bởi mình năm đó a. Ừm. Ngươi lần này trở về, sợ là muốn xa xa đem ngươi cái kia tiểu nam bạn bỏ lại đằng sau rồi. Lạc hiệu trưởng cười một tiếng. Tại không đến tứ cảnh, liền có thể ngộ ra võ học nguyên tướng. Toàn bộ Long Quốc thế hệ tuổi trẻ, hẳn là không mấy cái có thể làm được. Ở chỗ này trước khi đi, có thể nhìn thấy đồ đệ mình tại võ đạo đại hội bên trên rực rỡ hào quang. Cũng coi là tại tự mình trước khi đi, đối với mình tốt nhất bàn giao. Đương nhiên, cũng không thiếu được tự mình trước đó linh quang lóe lên khích lệ. Không có rồi. Diệp Di Nguyệt trở lại sư phụ bên người, cúi đầu xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không cần kiêm tốn. Lạc hiệu trưởng cười cười, không nói vương nhàn, coi như ngươi ngày đó nhìn thấy những tông sư kia đệ tử, cũng không thể nào làm được tứ cảnh chưa tới, liền có thể lĩnh ngộ ra võ học nguyên tướng. Đúng rồi, ngươi là thế nào lĩnh ngộ ra tới? Cái này võ học nguyên tướng, kêu cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Di Nguyệt gương mặt từng đỏ, đúng nói, liền luyện luyện, liền lĩnh ngộ. Nàng cũng không dám nói cho Lạc hiệu trưởng, tự mình cái này 2 tháng tại loạn kiếm trong biển, quả thực không có quá nhiều đầu mối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tưởng niệm thành thật, đầy trong đầu đều là đạo nhân ảnh tiết như cái nghịch ngợm cầu lăn qua lăn lại. Đến tận đây, liền lĩnh ngộ. Ừm, không sai không sai. Danh tự. Liền gọi. Tuế Hàn Tư kiếm tướng. Lạc hiệu trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Di Nguyệt. Tuế Hàn Tư kiếm. Người đây là nghĩ kiếm, vẫn là nghĩ người đâu? Ta nói làm sao cảm giác là lạ. Thiên Đô. Đông Hải, Hải Nhai. Loạn đảo vô bờ, cuốn lên ngàn cơn sóng. Chi Cửu Lưu đứng tại Hải Nhai một góc, nhìn qua vô biên bờ biển. Lại hướng phía trước phương nhìn, thì là chưa quản chế khu Bích Lạc thủy thành phương hướng. Hắn nhắm mắt lại, cánh tay vi vi phiếm hồng, hiện lên một đạo quỷ dị đồ án. Một vòng tinh hồng đao khí, du tẩu tại hắn hình thành một thang cung, giống như tàn không phải tàn. Đồng nhiên, hắn đồng nhiên mở mắt ra, một đao đối mặt biển bổ ra, vàng bạc đao ý ngưng là thật chất, hóa thành một vòng tàn nguyệt thăng lên thiên cung. Vâng, đại hải đồng nhiên bị tách ra thành mấy chục mét sâu hai bên bờ thác nước. Đồng thời, cánh tay của hắn bắt đầu nứt ra vô số nham tương giống như vết dạng, máu tươi từ bên trong nứt ra. Khí tức, lúc khi còn yếu mạnh, phản phất tùy thời tại thay đổi. Thẳng đến nào đó khác, hắn thanh hát một tiếng, sắc mặt đỏ lên, trong mắt hình như có một đạo dị quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không người biết được, đây là hắn thiên phú thứ hai, thần tuệ chi nhãn. Thanh âm của hắn theo sóng cả dần dần nỉ non mà ra, thế nhân cầu viên mãn, ta độc tính không trọn vẹn, đao đoạn thời điểm, phương mỗi ngày địa thật phong. Thế gian này vốn là không trọn vẹn, may may vá va không bằng đổi thiên địa. Môn này tàn đao quyết, ngược lại là đã luyện thành. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn đều rất giống hóa thành một thanh cô hồn tàn đao, lấy tay cánh tay vì lưỡi đao, đôi mắt vì trôi, muốn chém hết thiên địa. Trên cánh tay vỡ vụn máu tươi, ngưng tụ thành giống như niết bàn giống như hỏa diễm, thiêu đốt thành quần quần đao sóng. Chính là võ học nguyên tướng. Bên trên hai giới tuyển thủ dự thi, cho dù là quán quân, đều không có ngộ ra võ học nguyên tướng. Ta dùng cái này tàn đao niết bàn tướng đoạt được lần này thanh niên võ đạo đại hội quán quân, là nhất định phải được. Chi Cửu Vũ nhìn qua xa xa mặt biển im lặng không nói. Lần này đối thủ, hắn cơ hồ đều biết. Bọn hắn thực lực gì, Chi Cửu Vũ càng là rõ như lòng bàn tay. Duy nhất biến số, chỉ có cái kia Vương Nhàn. Lần trước di tích tháp về sau, hắn phần lớn tại tu luyện, tựa hồ xem ra là thật bởi vì sử dụng võ thần chân ý di chứng. Chỉ là, Chi Cửu Vũ khẽ nhíu mày, có thể hay không hắn còn tại dấu rốt? Còn ẩn tàng cái gì? Có thể đã một hơi đi đến 7 tầng. Còn có thể ẩn tàng cái gì? Hẳn là, hắn có thể tại ba cảnh liền ngộ ra võ học nguyên tướng a. Chỉ là, ba cảnh có thể ngộ ra ý cảnh liền đầy đủ nghịch tiên, như còn có thể ngộ ra võ học nguyên tướng. Có hay không cũng không đáng kể. Trên lệnh cảnh giới quá lớn. Người có võ thần chân ý. Ta cũng có đại tông sư chân lý võ đạo. Chi Cửu Vũ trong lòng nói thầm. Mà lại, hắn trong vòng nửa năm nếu là lại thi triển võ thần chân ý, chắc chắn sẽ ra chuyện. Mà lại, Chi Cửu Vũ bàn tay nhất chuyển, một con kỳ dị cổ trùng xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, ta còn âm thầm tu luyện Nam Bang cổ võ chi đạo, hắn bị băng cổ hạ cổ trùng. Tự mình chuẩn bị ở sau nhiều lắm. Hắn lại không nổi sóng gió gì. tại Diệp Di Nguyệt đường về trước. Cuối tháng 6, Thiên Đô Đại học, tu luyện thất. Vương Nhàn cũng từ cái này 2 tháng khổ tu hơi giải phóng, bởi vì hắn tại học kỳ này đi vào lúc, sinh mệnh lực vừa vặn đột phá vạn số, cước bộ tinh cốt cùng chân tinh cốt hoàn mỹ hợp nhất, chính thức đạt đến tứ cảnh. Đồng thời, còn khổ tu thiên chập chú hồn quyết, đem hấp thu cái kia một sợi ma côn tàn hồn hoàn toàn dung hợp, tinh thần lực phóng đại, lại là một học kỳ cuối cùng. Trôi qua rất nhanh a. Vương Nhàn cảm khái cười một tiếng. Học kỳ này, mình tiến bộ đến hơi có chút nhanh cũng không biết Tiểu Nguyệt tu luyện ra sao, cũng không biết có phải hay không tâm hữu linh tê. Vương Nhàn đứng dậy, cầm điện thoại di động lên, thấy được Diệp Di Nguyệt gửi thư. Diệp Di Nguyệt, cùng sư phụ trở về á. Qua mấy ngày liền có thể đến Thiên Đô. Diệp Di Nguyệt, hừ hừ. Ta hiện tại rất mạnh nha. Vương Nhàn xem xét, không khỏi cười cười. Vương Nhàn, mạnh bao nhiêu? Diệp Di Nguyệt, dù sao ngươi đánh không lại ta á. Vương Nhàn, cái kia còn luyện không luyện kiếm rồi. Diệp Di Nguyệt, nổi giận. Bạch Nhãn. Diệp Di Nguyệt, mới không cho ngươi khi dễ. Diệp Di Nguyệt, ngươi đánh không lại ta á. Đến tiên ta khi dễ ngươi. Vương Nhàn bật cười. Không khỏi thầm nghĩ. Ta hiện tại, khả năng cũng rất mạnh. Ngươi khả năng, vẫn là phải bị ta khi dễ á. Chương 251, Thiên Hà Trọng Công. Chương 251, Thiên Hà Trọng Công. Với tháng 6. Năm thứ nhất đại học cơ bản chương trình học lục tục ngoe ngoe kết thúc. Nhưng đại học Thiên Công Phường lại tại đầu tháng 5 liền bắt đầu náo nhiệt. Bởi vì thanh niên võ đạo đại hội tới gần, rất nhiều học sinh đều nghĩ tại trong đại học Thiên Công Phường mua một bộ tốt nhất trang bị. Thiên Công Phường cơ hồ mỗi ngày đều vây đầy kinh đô sinh viên đại học. Nếu như muốn từ đại học bên ngoài, một chút đấu võ hộ cụ tên mong đợi bên trong mua sắm trang bị, giá cả thường thường sẽ cao hơn. Mà đại học Thiên Công Phường, đối bản trường học sinh là có trên diện rộng ưu đãi. Tự nhiên học sinh, nhất là bản trường học sinh, trên cơ bản cũng sẽ ở Thiên Đô đại học Thiên Công Phường tìm dung luyện sư chế tạo. Lại có rất nhiều học sinh, bản thân cũng là dung luyện sư, vì ma luyện dung rèn kỹ nghệ, cũng vui vẻ tại Thiên Công Phường làm châu ngựa, ngày đêm không ngừng dung rèn ra các loại đấu võ hộ cụ. Thậm chí còn có thể kiếm lấy không ít học phần, hoàn mỹ tạo thành bế vòng. Vương Nhàn cái này 2 tháng, ngoại trừ tu luyện tiên chập chú hồn quyết bên ngoài, cũng không có rơi xuống tự mình dung luyện kỹ nghệ. Dù sao đây là hắn phó chuyên nghiệp, hắn hiện tại cũng là Thiên Công Phường một vị làm việc đúng giờ dung rèn sư. Mỗi tuần đến mấy ngày, cho không ít đồng học đều chế tạo ra tương đối thích hợp đấu võ hộ cụ. Võ đạo đại hội lửa nóng, đối võ cụ trang bị không phải bình thường khao khát ta. Khoảng cách đại hội chính thức khai mạc còn có một tuần không đến thời gian. Vương Nhàn hôm nay đi vào Thiên Công Phường, phát hiện học sinh so trước một trận càng nhiều. Thiên Công Phường làm việc đúng giờ dung rèn sư, đối học sinh yêu cầu là cực cao. Không có chút trình độ, Thiên Công Phường đạo sư là sẽ không để cho người tới nơi này làm việc đúng giờ. Đó cũng không phải là. Đi vào Thiên Công Phường lò luyện thất, Vương Nhàn đúng lúc gặp một vị đại học năm 4 dung luyện sư học trưởng. Vị niên trưởng này duỗi lưng một cái, một mặt mệt mỏi, trong khoảng thời gian này có thể bận bịu chết ta rồi. Ta nói đại học năm 4 coi như xong, những cái kia năm thứ nhất đại học sinh viên năm thứ nhì cũng cùng gió chạy đến tìm Thiên Công Phường ủy thác chế tạo đấu võ hộ cụ, muốn tham gia võ đạo đại hội ma luyện một chút. Các loại loạn thất bát tao hộ cụ yêu cầu, thật sự là há mồm liền đến a. Cái gì có hay không loại kia có thể bay thiên dày chân hộ cụ? Cái gì có thể hay không giúp ta chế tạo một loại có thể tự động thi triển ra võ học vũ khí? Cái gì ta muốn một loại có thể để cho ta sinh mệnh lực trong nháy mắt tăng phúc gấp 10 lần lưng? Cái gì ta hiện tại ba cảnh đỉnh phong, có hay không một loại hộ cụ có thể để cho ta sau khi mặc vào tạm thời đạt tới tứ cảnh? Lão học trưởng hiển nhiên bị các lộ học sinh hộ cụ yêu cầu cho tra tấn đấu. Không có cách, phần lớn học sinh không hiểu dung luyện học, bọn hắn chỉ cần đưa yêu cầu là được rồi, mà xem như dung luyện sư học trưởng liền muốn cân nhắc rất nhiều. Vương Nhàn bật cười nói liên tục, kỳ thật những trang bị này cũng là không phải làm không được. Xác thực. Học trưởng sờ mũi một cái, nhún vai bất đắc dĩ nói, có thể làm ra tới, vậy cũng là những cái kia xí nghiệp lớn chức nghiệp dung rèn sư, chỉ cần vật liệu tiền tài đúng chỗ. Cấp 7 trở xuống, ngươi dù là muốn không cảnh giới hạn chế binh khí đều có thể cho ngươi tạo ra tới. Có thể chúng ta một cái đại học Thiên Công Phường, sao có thể cho ngươi chỉnh xuất những vật kia? Nói đến, ta nhớ được lần trước võ đạo đại hội, ba vị trí đầu bên trong, thứ ba võ giả chỉ là một vị tứ cảnh trung vị. Đại học năm 4 học trưởng hiển nhiên trải qua lần trước, rất có vài phần hoài niệm, tên kia thực lực không tính rất mạnh, nhưng toàn thân mang theo cực phẩm trang bị. Cầm trong tay một thanh cấp 6 không cảnh giới hạn chế đao binh, một đường ném lăn vô số tứ cảnh đỉnh phong cường giả. Nhắc tới mỗi một giới võ đạo đại hội a, kỳ thật cũng là vô số xí nghiệp đánh ra tên tuổi cơ hội. Có chút xí nghiệp sẽ cố ý tài trợ một số võ giả, để bọn hắn mặc nhà mình trang bị, tại trên đại hội triển lộ danh tiếng. Một khi có thành tựu, cái kia thật sự là danh chấn cả nước a. Vương Nhàn gật gật đầu, xác thực. Đấu võ hộ cụ là võ giả thực lực cấu thành bên trong tất không thể thiếu một vòng. Thanh niên võ đạo đại hội quy tắc tương đối mở ra, là không hạn chế võ giả đấu võ hộ cụ, ngươi phải có bản sự, ngươi thật cầm một thanh cấp 6 không cảnh giới hạn chế binh khí ra ném lăn toàn trường cũng không phải không được. Chỉ là tiền đề, ngươi đến có thể cầm ra được. Nhưng Vương Nhàn biết, không cảnh giới binh khí, loại kia vật liệu cũng không phải bình thường hi hữu. Đúng rồi, Vương học đệ, Thẩm đạo sư có chuyện gì tìm ngươi, giống như chính là cùng đấu võ hộ cụ tương quan sự tình. Đại học năm 4 học trưởng nói giao ban gặp được ngươi lúc, cho ngươi đi tìm nàng, tiếp ban đổi thành những người khác. Ta xem chừng. Học trưởng vô Vương Nhàn bà bay, cười hắc hắc, hẳn là có chút xí nghiệp muốn tài trợ ngươi. Ngươi làm sinh viên năm nhất bên trong đại biểu, lần này ngươi làm sao cũng phải đi đại hội giải trí a. Nói xong, hắn phất phất tay, rời đi trong phòng. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, rời đi trong phòng, đi tới Thiên Công Phường lầu chính văn phòng. Thẩm Lam làm dung luyện học đạo sư một trong, bản thân cũng là Thiên Công Phường một vị lãnh đạo. Đi vào gian phòng, Vương Nhàn liền thấy Thẩm Lam đang cùng hai vị thân mang chức nghiệp phục nam nữ trò chuyện. Tới. Nhìn thấy Vương Nhàn tiến đến, Thẩm Lam lập tức dừng lại trò chuyện, khẽ gật đầu nói, trước giới thiệu cho ngươi một chút hai vị này. Bọn hắn theo thứ tự là đến từ Thiên Đô Thiên Hà Trọng Công cùng Sĩ Dặn Võ Mong Đợi hai người phụ trách. Vương Nhàn ừ một tiếng. Làm dung luyện sư, không đến mức nói đúng những thứ này sản xuất các loại đấu võ hộ cụ xí nghiệp lớn hoàn toàn không nghe nói. Thiên Hà Trọng Công là mấy năm gần đây danh tiếng vang xa võ cụ xí nghiệp, lấy sản xuất các loại tính so sánh giá cả cực cao đào cụ nổi danh. Về phần một cái khác Sĩ Dặn Võ Mong Đợi, thì là uy tín lâu năm võ cụ xí nghiệp. Cái này hai xí nghiệp hẳn là một mực là cùng Thiên Đô Đại học đều có hợp tác. Tỷ như trường học dung luyện học một ít sinh sau khi tốt nghiệp, có thể trực tiếp nhẹ nhõm tiến vào những thứ này đại hán trở thành chủ chức dung luyện sư. Vương bạn học người tốt. Thiên Hà Trọng Công người phụ trách là một tên 30 tuổi nam tử, nhìn qua sắc mặt trầm ổn, thanh âm cởi mở, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền nói thẳng, không nhiều chậm trễ ngươi thời gian. Lần này võ đạo đại hội sắp bắt đầu, chúng ta xí nghiệp dự định tại các ngươi sinh viên năm nhất bên trong chọn lựa một chút có tiềm lực, chỉ cần các ngươi lên đài mặc chúng ta xí nghiệp cấp cho chọn vẹn đấu võ hộ cụ. Nói đến đây, hắn mỉm cười, chúng ta Thiên Hà Trọng Công liền có thể đến tiếp sau cho các ngươi cung cấp chọn vẹn định chế cấp 4 đấu võ hộ cụ, bao hàm thân giáp, giáp chân, chân cố, mũ giáp, phối sức, cùng tương ứng vũ khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi ít nhất phải trải qua võ đạo đại hội di tích hải tuyển, tiến vào thi đấu khu chế giai đoạn, sau đó chí ít kinh lịch 2 trận trở lên chiến đấu là được rồi. Vương Nhàn nghe xong, khá lắm, cái này không thuần đưa a, võ đạo đại hội có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là di tích hải tuyển. Nói ngắn gọn, chính là tiến vào tuyển định trong di tích ma luyện. Di tích độ khó sẽ không cao lắm. Bình thường là dùng cho đào thải một chút thực lực cơ sở không vững chắc 3-4 cảnh võ giả, cũng gọi là hải tuyển. Trên cơ bản liền so với bình thường đại học thi cuối kỳ muốn khó hơn 1-2 tầng. Đương nhiên, cũng đầy đủ kẹt chết không ít học sinh. Chương 252, chế thức trang bị, trở về chương 252, chế thức trang bị, trở về giai đoạn thứ hai, chính là căn cứ hải tuyển thành tích, đem đông đảo võ giả chia làm 5 cái thi đấu khu. Thông qua thi đấu khu điểm tích lũy chế, quyết ra mỗi cái thi đấu khu đạt được cao nhất 20 người đứng đầu võ giả. Cái cuối cùng giai đoạn chính là top 100 quán quân tranh đoạt thi đấu. Đem 5 cái thi đấu khu, tổng cộng 100 tên võ giả, tiến hành điểm tích lũy bài vị chiến. Giống như là Yến Chiêu Tuyết, năm thứ nhất đại học liền đánh vào top 100, mang ý nghĩa nàng năm thứ nhất đại học liền giết vào ngũ đại thi đấu khu trước 20. Là phi thường kinh khủng. Vương Nhàn sở dĩ nói cái này Thiên Hà Trọng Công là thuần đưa, cũng là bởi vì chỉ cần tự mình tiến vào thi đấu khu chế, kinh lịch 2 trận chiến đấu là được rồi, còn không yêu cầu thắng bại. Đây không phải thuần đưa là cái gì? Thi đấu khu điểm tích lũy chế, ngươi thua một trận không có nghĩa là đào thải. Điểm tích lũy chế ban đầu giai đoạn, mỗi cái võ giả đều có nhất định điểm tích lũy, thua một thanh chỉ rơi một nửa. Nếu như đến một lần liên tục thua 2 thanh, mới có thể bị đào thải. Cho nên, nói ngắn gọn, coi như mình ra sân liên tục thua 2 thanh, đều có thể đạt được ban thưởng. Về phần thông qua hải tuyển đào thải, đối với một vị năm thứ nhất đại học liền danh tiếng vang xa cựu vũ thiên tài mà nói, không có không thông qua khả năng. Người cái này, Vương Nhàn nhìn về phía đối phương, vô duyên vô cớ, thuần đưa là có ý gì? Không có hảo phóng như vậy a. Tại giai đoạn thứ 2 đánh 2 thành, cũng lộ không là cái gì mà ta. Căn bản không có gì quảng cáo hiệu quả. Cái sau bất đắc dĩ nói thật với ngươi đi, chủ yếu là nhà chúng ta thiếu gia yêu cầu. Hắn nói, ngươi khẳng định sẽ ở giải thi đấu bên trên chơi bừa. Liền. A, đúng, nhà chúng ta thiếu gia gọi Lâm Nạo. Vương Nhàn nghe xong, thầm nghĩ, dựa vào nguyên lai là Lâm Ngạo tiểu tử này nhà sản nghiệp, làm việc lên lớp, hắn đưa tự mình một thanh cấp 2 đấu võ hộ cụ, liền biểu thị nhà bọn hắn chính là làm cái này. Ta liền nói, không duyên cớ vô tội như thế thuần đưa, Vương Nhàn đều kém chút coi là đối phương đối với mình rõ như lòng bàn tay. Các ngươi lúc đầu yêu cầu là cái gì? Vương Nhàn nghi ngờ nói. Khụ khụ. Cái sau ho nhẹ một tiếng, lúc đầu yêu cầu là muốn đi vào giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 3, đó chính là trở thành top 100. Cái kia đúng là có chút khó khăn, đối với sinh viên năm nhất mà nói, độ khó cực cao. Vương bạn học không như nghe chúng ta yêu cầu. Bên cạnh một tên khác nữ sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta ngoại trừ có thể cung cấp Thiên Hà Trọng Công nói tới những cái kia điều kiện, còn có thể để Vương bạn học lại chỉ định một vị đồng học định chế một bộ cấp 4 đấu võ hộ cụ. Nếu như Vương bạn học có thể đi vào top 50, ta có thể ôm đồm ngươi đến tiếp sau tứ cảnh, ngũ cảnh, lục cảnh đấu võ hộ cụ. Tất cả đều là định chế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến tu luyện tới cảnh giới kia. Si Dặn Võ mong đợi, làm uy tín lâu năm đại hán, cho ra điều kiện hiển nhiên càng tốt hơn, nhưng cũng càng khó, cũng càng giống như là trải qua chuyên nghiệp quyết định. Cho mẹ định chế đấu võ hộ cụ 4-5 lục cảnh, giá trị không thể bảo là không cao, mà lại chủ yếu là nó còn có thể để Vương Nhàn chỉ định cho những bạn học khác định chế một bộ. Nhìn xem người ta, hiển nhiên chính là điều tra qua, đủ chuyên nghiệp, ai chính ngươi cũng là dung rèn sư. Một bên Thẩm Lam nhìn xem Vương Nhàn tựa hồ do dự, không khỏi mở miệng nói, thực lực mình tự mình so với ai khác đều giải, không nên nhìn ai cho càng phong phú, chủ yếu nhìn tự mình có thể hay không nắm bắt tới tay, bằng không thì lấy không đến tay, hết thảy đều là nói xuông. Thẩm Lam nói thẳng thẳng ngữ, ý tứ tương đối rõ ràng. Thiên Hà Trọng Công cho điều kiện tương đối kém một chút, nhưng chỉ cần tham gia, ngươi chính là giữ chắc. Si Dặn Võ mong đợi chí ít cần tốt 100. Hơi không cẩn thận, một lông vứt không đến. Vương Nhàn nhìn về phía vị nữ sĩ kia, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi xí nghiệp, đối ta ước định, là nhiều nhất chỉ có thể đạt tới top 50 sao. Nữ sĩ sững sờ, vội vàng nói, bình thường sinh viên năm nhất mà nói, chỉ chúng ta hiểu rõ đến tin tức, kỳ thật top 100 chính là cực hạn. Từ trước cũng không có sinh viên năm nhất tại võ đạo đại hội đột phá cực hạn này. Nhưng ngươi đoạn thời gian trước một hơi thông qua được di tích tháp 7 tầng, chúng ta xí nghiệp lãnh đạo cho rằng ngươi có chút khả năng tiến vào top 50, cho nên thêm xếp đặt phía sau điều kiện cùng ban thưởng. Vương Nhàn gật gật đầu. Uy tín lâu năm xí nghiệp lớn đúng là càng chuyên nghiệp. Nếu như ta vượt qua top 50 đâu? Vương Nhàn hỏi. Lời này cho hai người đều hỏi ngây ngẩn cả người. Thiên Hà Trọng Công bên này, đừng sẽ nói top 50, vậy căn bản không có cân nhắc qua. Dù sao thiếu gia nhà mình chỉ nói Vương Nhàn là đi giải trí. Bọn hắn có thể đưa ra điều kiện này, đã coi như là thuần đưa. Về phần sĩ giản võ mong đợi bên này. Cái này, chúng ta thật không có cân nhắc qua. Vị này chức nghiệp nữ sĩ trần trở nói, chúng ta nội bộ tài trợ học sinh bên trong, có thể vượt qua top 50, phần lớn là đại học năm 4 hoặc là cực thiểu số sinh viên năm 3. Đơn giản tới nói, chính là không có khả năng. Thẩm Lam cũng có chút buồn cười trừng Vương Nhàn một mắt. Tiểu tử này, lòng dạ mà còn có chút cao. Dạng này, ta có thể hay không xách cái yêu cầu? Vương Nhàn trầm ngâm nói. Ngươi nói, nếu như ta có thể qua top 50, đi đến tập cường. Vương Nhàn mỉm cười, ta hy vọng các ngươi sĩ giản trọng công, có thể dựa theo yêu cầu của ta, giúp ta chế tạo một nhóm chế thức trang bị, số lượng đại khái tại chừng 100. Nếu như đi không đến, cái kia vô luận ta đi đến một bước nào, không muốn bất luận cái gì ban thưởng. Chế thức trang bị? Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Trong phòng mấy người sững sờ, Thẩm Lam đều hít một hơi. Chế thức trang bị? Bốn chữ này bình thường chỉ có quân bộ mới có thể đưa yêu cầu. Không cân nhắc võ giả cảnh giới cùng võ học, cũng không cân nhắc võ giả thiên phú. Chế thức mang ý nghĩa độ cao thống nhất, lại công năng nhất trí. 100 bộ, thế nhưng là rất nhiều. Phí tổn có thể viễn siêu một bộ định chế trang bị, mà lại còn phải là dựa theo Vương Nhàn yêu cầu. Hiển nhiên, điều này thực có chút gây khó cho người ta. Nhưng muốn nói đi đến tập cường, điều này có thể sao? Cái này hoàn toàn không có khả năng. A nữ sĩ nhíu mày suy tư hồi lâu nói, ta cần cùng lãnh đạo câu thông một chút. Người yêu cầu này, ta còn là lần đầu tiên nghe được. Thiên Hà Trọng Công người phụ trách hít một hơi thật sâu, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Vương Nhàn. Nói thực ra, những thiên tài này não mạch kín người bình thường là thật không hiểu rõ. Loại này thuần tạo, hắn không muốn. Hắn cho ngươi chơi loại này. Làm gì, tiểu tử ngươi muốn tạo phản a? Chế thức trang bị. Hắn lắc đầu, vẫn là có ý định câu thông một chút thượng cấp. Hai người liên hệ với cấp đồng thời. Thẩm Lam lôi kéo Vương Nhàn đi đến một bên, tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Vương Nhàn ánh mắt chớp lên. Hắn tự nhiên là muốn giúp người nào đó một chuyện. Chế thức trang bị, tự nhiên không phải là vì dùng tại Lam Tinh, mà là dùng tại dị tinh chiến trường. Lam hậu thế chinh chiến tại dị tinh chiến trường bắt cảnh cường giả. Ở đời sau kỳ thật đã có nhằm vào dị tinh chiến trường chuyên môn nghiên cứu ra chế thức trang bị, có thể trên diện rộng yếu bất chính là hấp thu dự trữ sát khí, làm võ giả tận lực không nhận sát khí ảnh hưởng. Cái này chế thức trang bị ở đời sau có một cái thống nhất danh xưng, linh sát vũ trang. Chỉ là những trang bị này tại bây giờ còn không có nghiên cứu ra được, thậm chí là đời thứ nhất cũng còn chưa hề đi ra. Mà Vương Nhàn trong khoảng thời gian này trải qua học tập dung luyện học, lại tổng kết kiếp trước những cái kia chế thức trang bị là tính, tự nhiên nghĩ đến sớm đem cái này linh sắt vũ trang đời thứ nhất làm ra tới. Bất quá nha, loại này chế thức trang bị, một là giá thành đắt đỏ, chỉ dựa vào người khẳng định là rất khó làm được. Hai là vật liệu khan hiếm, tự mình tu luyện tinh cốt đều dùng không đủ, lại để cho tự mình đi chế tạo những trang bị này thì càng khó khăn. Bây giờ có một cơ hội như vậy, ngược lại là có thể mượn nhờ một chút. Dù sao, võ đạo đại hội thoáng qua một cái, không bao lâu, vị kia lão tỷ tỷ liền muốn lên dị tinh chiến trường mang binh đánh giặc đi. Chỉ có thể nói, dù sao cũng phải tìm biện pháp giúp nàng lập tức. Một lát sau, thật có lỗi, chúng ta thượng cấp nói, cái này có chút hoang đường, quả thực không quá đi. Xì giản võ mong đợi nữ sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, mà đổi thành một bên. Thiên Hà Trọng Công người phụ trách đi tới, một mặt mở miệng nói, cái kia, chúng ta chủ tịch nói, hắn đã đáp ứng. Vương Nhàn vui lên, suy nghĩ nhà các ngươi chủ tịch ngược lại là có chút đồ vật, ta cái này đều có thể đáp ứng. Vậy liên hợp tác vui vẻ. Vương Nhàn hít mắt, cười cười. Chương 253, mê tâm cổ hư, đen bóng mê cung. Chương 253, mê tâm cổ hư, đen bóng mê cung. Đây là mê tâm cổ hư. Khoảng cách Tiên Đô thành phố Đông Hải chi Tân ngoài trăm dặm từng tòa đảo bầy bên trên. Đảo bầy ngoại bộ không nhìn thấy thường gặp thảm thực vật, chỉ có từng bức khắc đầy vô số kỳ dị đường vân tường đá quay chung quanh mà thành. Vương Nhàn lên đảo trong nháy mắt, liền thấy những cái kia kỳ dị đường vân, không khỏi con mắt hơi sáng, đây là ngoài hành tinh dị tộc, Hiểm Tâm tộc văn tự. Hiểm Tâm tộc tại dị tinh chiến trường bên ngoài, là một loại sinh mệnh lực tràn đầy ngoài hành tinh chủng tộc. Bọn hắn thích điều khiển tâm linh, đùa bỡn lòng người, đồng thời tu hành linh hồn, cũng nhờ vào đó nô dịch rất nhiều chủng tộc. Nhưng cái chủng tộc này văn minh chân chính bị hoàn toàn phát hiện thời điểm, bản thân đã bị dị tinh chiến trường một chút cường giả cho di tiêu diệt tộc địa. Còn lại tộc nhân chỉ có thể chạy trốn tại cái khác văn minh bên trong, âm thầm ẩn nút. Cũng âm thầm tại những thứ này văn minh bên trong, lưu lại một chút tâm linh xảo huyệt. Những thứ này tâm linh ấn ký tại khác biệt văn minh bên trong, tạo thành khác biệt địa hình, mê hoặc rất nhiều ngoài hành tinh chủng tộc. Cho là bọn họ là cái gì vĩ đại cổ lão tồn tại, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Nhờ vào đó muốn hấp thu vô số sinh mệnh tinh thần tín ngưỡng, ý đồ khôi phục bọn hắn Hiểm Tâm tộc văn minh, trở lại dị tinh chiến trường. Không nghĩ tới Lam Tinh thế mà cũng có Hiểm Tâm tộc tâm linh ấn ký. Vương Nhàn trầm ngâm một lát. Hắn kiếp trước thật đúng là chưa nghe nói qua. Hiểm Tâm tộc cam hiểu ẩn tàng, có chút bại lộ, liền sẽ lập tức chạy đi. Nhìn xem mê tâm cổ khư lớn nhỏ. Cái này một mảnh quần đảo to to nhỏ nhỏ có 5-6 tòa, quần đảo bên ngoài tất cả đều là loại này tường đá cấu tạo thành kỳ dị đường vân. Nhìn xem rất lớn, kỳ thật tương đối mà nói, Tiệm Tâm tộc tại Lam Tinh lưu lại tâm linh xảo huyệt, hẳn là vô cùng tiểu nhân. Liên Vương nhà biết, Tiệm Tâm tộc tại cái khác văn minh bên trong lưu lại tâm linh xảo huyệt, hơi lớn hơn một chút, chỉ sợ ít nhất phải bao trùm một quốc gia. Hẳn là chướng mắt Lam Tinh đi. Vương nhà nghĩ thầm. Dù sao Lam Tinh tại dị tinh trên chiến trường, so sánh lên cái khác văn minh chủng tộc, yếu nhược. Bằng không thì dị tinh chiến trường đã sớm bộc phát tại Lam Tinh. Chính là bởi vì quá yếu, một chút trên chiến trường ngoài hành tinh chủng tộc đối xâm lược Lam Tinh không có gì hứng thú. Chỉ có một số nhỏ dị thú mới có thể xâm nhập. Nhưng là bởi vì thần vật hậu kỳ dần dần tại Lam Tinh nhiều hơn, loại này đủ để cải biến quy tắc bảo bối chúng quy là hấp dẫn quá nhiều dị tinh cường giả chú mục. Dị tinh chiến trường dần dần không bị khống chế, dần dần bộc phát ra khó mà tính toán dị tinh chiến tranh. Tiềm Tâm tộc sinh mệnh lực cường đại, một khi hình thành hình dạng mặt đất, tại Lam Tinh bên trong hẳn là sẽ sinh sôi ra không ít hi hữu tài nguyên. Bản thân cái này cũng là bọn hắn dùng cho hấp dẫn văn minh ở tinh cầu khác sinh mệnh một loại thủ đoạn. Rất nhiều tài nguyên đều tiềm ẩn ẩn chứa bọn hắn còn sót lại tâm linh ấn ký, đạt được liền sẽ bị tâm linh ấn ký ảnh hưởng. Tâm trí không kiên người, đại khái xuất liền sẽ bị khống chế. Còn không có bước vào di tích. Vương Nhàn đi theo đến đây dự thi học sinh đại bộ đội, đi tới chú đóng ở di tích trung quanh quân bộ doanh địa, trước tiến hành bình thường đăng ký thân phận, làm thủ tục. Lần này di tích hải tuyển cũng không có cưỡng chế yêu cầu mang theo bất luận cái gì thông tin thiết bị, chỉ cấp dự thi võ giả một cái bọc hành lý ba lô, dùng cho thu thập hải tuyển yêu cầu tài nguyên cùng dị thú vật liệu, đồng thời cấp cho dự thi võ giả một cái giản lược di tích địa đồ. Mê Tâm cổ thành là gần 2 năm phát hiện một cái kiểu mới di tích, còn không có hoàn toàn thăm dò xong. Trên bản đồ đánh dấu khô lâu đồ án dấu chấm hỏi đều là có được không biết cường đại dị thú. Tiêu đỏ địa đồ khu vực thì đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm, bên trong chí ít đều là cấp C dị thú. Tiêu hoàng địa đồ khu vực thì là lần này di tích hải tuyển chủ yếu địa khu. Mặt khác, Mê Tâm cổ khư tràn đầy rất nhiều không biết hoàn cảnh, đối với võ giả tinh thần ý chí khảo nghiệm một chút khá lớn, nhớ lấy không muốn xâm nhập màu đỏ địa đồ khu vực. Trên bản đồ còn có không ít liên quan tới di tích nói rõ, cùng tương ứng dự thi võ giả yêu cầu. Thông qua hải tuyển, kỳ thật không tính rất khó. Chỉ yêu cầu tại Tiêu hoàng khu vực thứ nhất, cũng chính là Mê Tâm cổ khư ngoại bộ đen bóng mê cung thu thập nhất định vật liệu tài nguyên, hoặc là dựa theo quy định đánh giết nhất định dị thú, thu thập tài liệu của bọn hắn, lại dây an toàn ra giao cho quân bộ, liền xem như thông qua được. Nhìn qua cùng rất nhiều trường học thi cuối kỳ đều không khác mấy. Cái này không thật đơn giản sao? Cùng Vương Nhàn cùng nhau đến đây Đào Tam Tiếu mấy người chép miệng một cái, thu thập vật liệu cảm giác cũng liền so với chúng ta năm thứ nhất đại học thi cuối kỳ khó một điểm, cũng không có yêu cầu nói nhất định phải đánh giết cấp C dị thú, đánh giết cấp D dị thú đủ số lượng nhất định, cũng coi như thông qua. Năm thứ nhất đại học bên trong, có thể tới tham gia không nhiều. Liền xem như Long Quốc Vũ Đại, năm thứ nhất đại học liền dám đến tham gia, mỗi cái trường học hẳn là cũng chỉ có 10 mấy cái. Phần lớn là nhị cảnh đỉnh phong võ giả, chắc có 1-2 cái có thể nhìn thấy vừa mới đột phá ba cảnh, nghĩ đến đi thử một chút nước. Xem xét cái này hải tuyển độ khó, trong lúc nhất thời nhau cảm giác đi đến giai đoạn thứ 2 cũng không tính khó. Mặc dù giai đoạn thứ 2 thi đấu khu điểm tích lũy thi đấu, khả năng cũng chính là một vòng du lịch. Nhưng qua cái di tích hải tuyển, vẫn là dễ dàng a. Đen bóng mê cung dị thú đông đảo, phần lớn là cấp D dị thú. Vương Nhàn nhắc nhở một câu, nhưng chỗ khó cũng không phải là đang thu thập trong tài liệu, hẳn là tại trong mê cung thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Các người tốt nhất cảnh giác một chút trên vách tường những cái kia văn tự, mặt khác, nếu như tại trong mê cung gặp được một chút nhìn qua tương đối cao cấp tài nguyên, tốt nhất đừng cầm. Chỉ sợ là một chút cả bấy. Tiềm Tâm tộc lai lịch phức tạp, bây giờ nói lời nói, cần giải thích quá nhiều. Thì như ngay thẳng nhắc nhở càng hữu hiệu. Nghe lão Vương, Đao Tam Tiếu nói, hắn hạ di tích nhiều, có kinh nghiệm. Bên trong di tích bộ phi thường lớn, tiến vào mê cung trong nháy mắt, mỗi người đều sẽ đi hướng khác biệt vị trí. Có thể nói mê trận trùng điệp. Trừ phi là đi ra mê cung, bằng không bình thường rất khó gặp nhau. Mới di tích. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, khi tiến vào di tích trước, lại nhắc nhở một câu, nếu như cùng cái khác dự thi võ giả gặp nhau, tốt nhất đừng có bất kỳ hợp tác, bởi vì các ngươi thu thập những tài liệu kia càng nhiều, tỉ như thất tâm hoa loại này, thu thập càng nhiều, tập hợp sẽ đối với võ giả tinh thần sinh ra ảnh hưởng, nghiêm trọng sẽ xuất hiện ảo giác. Một khi gặp được vật liệu thu thập quá nhiều dự thi võ giả, làm không tốt ngươi trong mắt hắn, đã biến thành dị thú. Không chỉ là vật liệu thu thập càng nhiều, tại mê cung thời gian đợi càng lâu, tinh thần càng dễ dàng rơi vào đi. Ta đề nghị các ngươi thu thập xong, trực tiếp ra, đừng có bất cứ chút do dự nào, một lúc sau, tinh thần chắc chắn sẽ bị hao tổn. Nói xong những thứ này về sau, Vương Nhàn lúc này mới lưng đeo cái bao, đi tới cổ khư tầng thứ nhất di tích tường đá trước. Tường đá đứng vững chỉ ít có 100 mét độ cao, chỉ là một đại môn, đủ để dung nạp mấy trăm tên võ giả đồng thời tiến vào. Nhưng vị dị chính là, mỗi cái võ giả tiến vào trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất. Màu tím đen sương mù bao phủ tại tầng tầng trong tường đá, cơ hồ hoàn toàn nhìn không thấu con đường phía trước. Vương Nhàn cùng đồng hành học sinh nhao liếc nhau, cuối cùng cùng Diệp Di Nguyệt trao đổi một chút ánh mắt, riêng phần mình đi vào tường đá đại môn bên trong. Khi tiến vào trước, Vương Nhàn còn chứng kiến một cái khác tường đá đại môn lối vào. Bạch Tinh Vân, Tiễn Chiêu Tuyết bọn hắn những thứ này đại học năm 4 vương bài cũng đang muốn tiến vào. Cùng Chi Cửu Vũ đại khái là cảm nhận được riêng phần mình ánh mắt, đều tại lúc này liếc nhau một cái. Chi Cửu Vũ còn mặt mỉm cười, dùng có một loại ánh mắt khích lệ nhìn xem Vương Nhàn một mắt, tựa hồ muốn nói, cố lên a. Học đệ. Vương Nhàn. Chẳng biết tại sao, Vương Nhàn híp mắt, luôn cảm thấy tên chó chết này tựa hồ đang nưu đồ cái gì, giống như nghĩ đến cái gì. Kiếp trước thu hoạch được lần này võ đạo đại hội quán quân, chính là Chi Cửu Vũ, mặc dù kiếp trước võ đạo đại hội ta không chút nhìn, nhưng lúc đó Chi Cửu Vũ tựa hồ là lấy áp chế tính ưu thế, lấy được thắng lợi. Ưu thế áp đảo. Bọn hắn thực lực phần lớn tại sàn sàn với nhau, vân vân. Về sau gia hỏa này đoạt được quán quân về sau, lập tức rời đi Long Quốc. Sau đó điều tra mới phát hiện, một lần kia bên trong, hắn những cái kia đối thủ, tựa hồ tại phương diện tinh thần đều thụ một chút ám thương, tại sau cùng điểm tích lũy bài vị chiến bên trong, chậm rãi hiện hiện. Có người suy đoán, chính là chỉ cửu lưu động tay chân, chỉ là không có chứng cứ. Nhìn tới, chính là tại cái này trong di tích. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn trong lòng ngưng tụ. Di tích hải tuyển là không có thành tích, chỉ cần thông qua là được rồi. Đối đến tiếp sau giai đoạn thứ 2 thi đấu khu điểm tích lũy thi đấu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đối với giống như là Bạch Tinh Vân loại này dự định tại lần này lấy được chói sáng thành tích vương bài tuyển thủ, tuyệt sẽ không tại cái này trong di tích quá nhiều dừng lại. Có thể có bao nhanh thông qua, liền bao nhanh thông qua. Tận lực bảo tồn thực lực cùng tinh lực, đặt ở đằng sau hai cái giai đoạn bên trong. Như thế nào lại tại cái này trong di tích bị âm thầm bị thương đâu? Mang theo suy nghĩ, Vương Nhàn tiến vào di tích. Tường đá đứng vững như vực sâu, sương mù tím làm mây, qua trong giây lát phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Chỉ bất quá, là tại tường vây bên trong. Đen bóng mê cung, là cổ khư ngoại tầng khu vực, bên trong có đại lượng dê dị thú. Bức tường giàu có sát khí, dấu tại bức tường bên trong dị thú hắc diệu thạch giống quỷ có được đối tính chất vật lý cực cao kháng tính. Liền xem như tứ cảnh võ giả tiến công, cũng rất khó thời gian ngăn chém giết loại dị thú này. Tại bức tường bên trong, còn mang theo điểm tâm tộc tâm linh ấn ký, những thứ này tâm linh ấn ký sẽ không công kích võ giả, sẽ chỉ chậm rãi cho võ giả một chút tâm lý ám chỉ. Thì như, Vương Nhàn bước vào trong ngáy mắt, trong đầu liền nghe đến rất nhiều tâm lý ám chỉ, hướng phải đi, bên phải dị thú ít, sát khí nồng độ cũng ít. Phải phía trước có tiếng bước chân có chút quen thuộc, có phải hay không Tiểu Nguyệt? Không muốn lui ra phía sau vách tường có quỷ dị, chỉ sợ ẩn giấu đi dị thú. Càng đi về phía trước một đoạn, có hi hữu tài liệu khí tức. Cái này tâm lý ám chỉ, sẽ cho người một loại là võ giả kinh nghiệm của mình sinh ra ảo giác. Trên thực tế, nhưng thật ra là trên vách tường tâm linh ấn ký sinh ra tác dụng. Thanh âm, xúc giác, cảm giác, kinh nghiệm, liền xem như ngươi tiếp xúc qua cái này ma luyện, cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Bởi vì, căn bản không phân biệt được thật giả. Không cẩn thận, liền sẽ ngỏm tại đây. Đừng nói giết dị thú, tìm tài liệu. Có thể bình thường an toàn đi qua một đoạn đường cũng không dễ dàng. Càng đi bên trong đi, tinh thần áp lực sẽ càng lớn. Tinh thần áp lực nhất đại, tứ cảnh võ giả võ học ý cảnh liền sẽ bị quấy rầy, trạng thái cũng sẽ thụ tổn hại, chiến lực sẽ từng bước hạ xuống. Cho nên, đừng nhìn cái này hải tuyển nhìn xem dễ dàng, thực tế khó cực kỳ. Về phần muốn đi lên phía trước ra mê cung, kia liền càng khó khăn.